làm bạn với bầu trời. Phần 1. Bạn thân của tôi năm lớp 5 là thằng Nghị. Dĩ nhiên, hồi đó tôi còn những đứa bạn khác, nhưng Nghị chơi thân với tôi nhất. Có lẽ do nhà tôi ở kế nhà nó. Đến lớp, nó lại ngồi cạnh tôi. Chơi với nhau trên trường chưa chán. Về nhà, hễ học bài xong là tôi chạy qua nhà nó. Nó học bài xong cũng tót qua nhà tôi. Nhiều khi hai đứa gặp nhau giữa đường, phải ẵn tù tì để quyết định xem đứa nào nên chạy qua nhà đứa nào. Trong một lần gặp nhau giữa đường mới đây, tôi ngạc nhiên thấy Nghị không đòi chơi ẵn tù tì như mọi hôm. Nó chộp vai tôi, láu táu hỏi: "Nè, Lam, mày xem phim lần đầu là năm mấy tuổi, mày còn nhớ không?" "3 tuổi." Tôi đáp, không rõ tại sao nó hỏi tôi chuyện này. "Xạo đi mày, những chuyện xảy ra lúc 3 tuổi, làm sao mày nhớ được?" Phớt lờ vẻ nghi ngờ của Nghị, tôi bình thản đáp: "Đó là một bộ phim chiếu về thợ lặn. Người ta bỏ thợ lặn trong một chiếc lồng sắt, rồi thả xuống biển." "Rồi sao nữa?" "Rồi người ta kéo người thợ lặn lên." "Rồi sau đó?" "Sau đó người ta thả người thợ lặn xuống." Nghị nhếch môi: "Rồi chốc sau lại kéo lên hả?" "Ủa, sao mày biết?" Tôi nói như reo: "Mày xem phim này rồi hả?" "Phim dở ẹt, ai mà xem. Phim gì mà toàn thả xuống rồi kéo lên. Thế khi xuống biển, người thợ lặn không làm gì sao?" Tôi đưa tay gãi cằm, bẽn lẽn thú nhận: "Chắc là người thợ lặn có làm cái gì đó, nhưng mà tao không nhớ." Đúng là tôi chỉ nhớ được có thế. Tôi nghĩ thằng Nghị sẽ tiếp tục bảo tôi xạo. Nhưng trái với lo lắng của tôi, Nghị bặm môi, vẻ đăm chiêu: "Mày giỏi thiệt á, tao không có nhớ gì lúc tao 3 tuổi hết." "Thì lúc đó xe chiếu phim lưu động về chiếu phim ở sân trường tiểu học, cả thị trấn đều kéo nhau đi xem. Chắc là mày có trong đó, nhưng mà mày không nhớ ra thôi." "Ờ, chắc vậy. Tao dạo này cứ nhớ nhớ quên quên thế nào á. Chắc tao già rồi." Nghị làm tôi phì cười. "Trời, mày mới có 10 tuổi à." "Nhưng so với hồi 3 tuổi, thì tao đã già đi 7 tuổi rồi còn gì." Nghị tặc lưỡi: "Không biết bao giờ mép tao mới có ria như chú Vịnh ha." Tôi chẳng buồn tranh luận với Nghị về chuyện tuổi tác. Tôi đập tay lên tay nó: "Tại sao mày hỏi tao chuyện này?" "Tại em tao hỏi tao. Tao không nhớ là tao xem phim lần đầu khi nào, nên chạy qua hỏi mày nè." Tôi biết Nghị không có em, nhưng câu trả lời của nó làm tôi há hốc miệng. "Mẹ mày sinh em bé cho mày hồi nào vậy?" "À, thằng này là em họ. Nó vừa đến ở nhà tao." Em họ Nghị là thằng Tèo. Hai mẹ con Tèo vừa ở quê lên. Mẹ thằng Tèo là em của mẹ Nghị. Nghị kêu bà bằng gì? Tèo năm nay 8 tuổi, nhỏ hơn tôi và Nghị 2 tuổi. Đó là một thằng nhóc, mặt mày sáng sủa. Không có vẻ gì là đứa trẻ nhà quê, dù từ bé đến giờ nó chỉ sống ở nông thôn. Khi tôi theo thằng Nghị về nhà nó, Tèo vẫn nằm trên giường. Nó mặc chiếc áo ngắn tay màu đỏ, đã ngả màu gạch cua, và một chiếc quần cộc màu xám dài tới gối. Tèo kê đầu trên hai chiếc gối xếp chồng lên nhau, ánh mắt đang lơ đãng nhìn qua cửa sổ. Nghị giới thiệu: "Anh Lam là bạn tao, ảnh tới thăm mày đó Tèo." Thằng Tèo nằm yên tại chỗ gật đầu chào tôi. Trong mặt nó thì có vẻ vui mừng khi có người đến thăm, nhưng nó không thèm ngồi dậy, khiến tôi bực mình. "Mày có biết lịch sự là gì không hả Tèo?" "Em tao không ngồi lên được." Nghị vội vàng giải thích. Hóa ra cách đây 4 tháng, Tèo bị ngã từ trên cầu xuống suối. Cầu thôn quê lát bằng những mảnh ván gập ghềnh, trẻ con bước không khéo, ngã như chơi. Lúc Tèo trượt chân, con suối đang vào mùa khô, lòng suối cạn, lởm chởm những đá. Tèo đập người vào đá, bất tỉnh nhân sự. Khi người làng vớt nó lên, chở tới trạm xá, mắt nó nhắm ghiền, ngực thoi thóp thở, ai cũng tưởng nó chết. Thế nhưng, Tèo đã vượt qua được, y như có phép màu. Tất nhiên, nếu đầu nó chẳng may va phải đá, thì chẳng có phép màu nào cứu nổi nó. Tèo không chết, nhưng cột sống bị tổn thương nặng. Từ hôm đó, nó nằm một chỗ. Đó là Nghị kể cho tôi nghe. Còn lúc tôi ngắm thằng Tèo và tự hỏi, tại sao một thằng bé trông đáng yêu như thế lại gặp số phận như thế này? Tèo không hề hé môi về tai nạn của mình. Giả như thằng Tèo muốn kể, nó cũng không có cơ hội. Vừa giới thiệu tôi với thằng Tèo xong, Nghị đã bồ bồ dành nói. À, tao nhớ ra rồi nghe Tèo. Nhớ chuyện gì vậy anh? Chuyện tao xem phim lần đầu đó. Lúc đó tao mới 3 tuổi. Đó là một bộ phim chiếu cảnh thợ lặn. Thợ lặn hả anh? Ừ, thợ lặn. Người ta bỏ thợ lặn vào trong một chiếc lồng, rồi thả xuống biển. Người ta thả thợ lặn xuống biển để làm gì? Nghị khụt khịt mũi, vừa nói vừa liếc tôi. À, lâu quá rồi nên tao cũng không nhớ. Chỉ nhớ là lát sau người ta kéo người thợ lặn lên. Kéo lên xong người ta lại thả xuống. Thả xuống xong người ta lại kéo lên. Em biết rồi, Tèo mỉm cười. Người ta chơi trò chơi đó anh. Trò chơi á? Ừ, hồi trước em cũng hay chơi trò đó. Em buộc một chiếc giày cũ vào sợi dây, rồi thả xuống ao, rồi kéo lên, sau đó lại thả xuống. Đầu mày bị sao vậy hả Tèo? Mồi câu là chiếc giày, cá nào mà ăn? Cá không ăn, nhưng mà nó chui vào chiếc giày để đi ngủ. Nó sẽ tưởng chiếc giày là nhà của nó. Nghị thở hắt ra. Mày điên quá rồi Tèo. Tôi chen ngang. Rốt cuộc, mày có câu được con cá nào không? Lần đó, em không có câu được cá, nhưng câu được một con diều. Trước ánh mắt dò hỏi của tôi và Nghị, thằng Tèo vui vẻ giải thích. Con diều giấy của anh Tý bị đứt dây đó anh. Cánh diều bay là, rồi đáp xuống chiếc giày của em. Từ hôm đó, chiều nào tôi cũng chạy qua nhà thằng Nghị, chơi với thằng Tèo. Càng ngày, tôi càng phát hiện Tèo là một đứa thú vị. Tuy nằm một chỗ không chạy nhảy nô đùa như bọn tôi được, những việc ăn uống, tắm rửa, thay quần áo hay đi vệ sinh đều do một tay mẹ nó chăm lo. Tèo vẫn là một thằng bé vui tươi và sinh động. Tèo không lộ vẻ buồn chán u sầu như tôi nghĩ. Đặc biệt, nó rất thích chơi trò đố nhau. Có lần nó đố tôi. Đố anh, đôi chân chúng ta dùng để làm gì? Dĩ nhiên, chân dùng để đi. Để làm gì nữa? Tôi nhíu mày suy nghĩ. Chân còn dùng để chạy, nhảy. Rồi làm gì nữa? Để leo trèo. Tôi cắn môi. Hết chưa anh? Chưa, chưa hết. Tôi nghĩ đến những trận bóng đá. Chân còn dùng để đá bóng, đá cầu. Thế chân còn dùng làm gì nữa không? Tôi ngập ngừng. Chắc là hết rồi. Tèo cười. Chân còn dùng để khều nữa. Khều? Đúng. Hồi chưa bị tai nạn, em vẫn thò chân vào gầm giường, gầm tủ, khều cây viết chì, trái cầu lông, khều đồng xu và những thứ khác. Khi mình lấy chân khều vật gì đó, chân mình là cái cù móc. Hết chân đến tay. Còn tay thì để làm gì? Lần này tôi cảnh giác. Tay thì làm được nhiều thứ lắm à. Những hình ảnh trong đầu tôi bắt đầu chạy đua. Tay dùng để cầm, để đánh, để đóng đinh, để quét nhà, để giặt quần áo, để viết và vẽ, để kỳ cọ, để vuốt tóc. Trời, tao không thể kể hết được đâu. Chợt nhớ đến câu đố vừa rồi của nó, tôi lật đật bổ sung. Tay còn dùng để khều nữa. Tay còn dùng để khóc nữa đó anh. Làm sao tay có thể khóc được? Tôi mở to mắt, suýt sờ tay lên trán thằng bé để xem nó có bị làm sao hay không. Thì khi mình khóc, mình lấy tay lau nước mắt. Lúc đó tay mình cũng khóc, nó cũng đầy nước mắt mà anh. Tôi nhìn thằng Tèo lên một tiếng. À ra vậy. Thế đã bao giờ tay mày khóc chưa? Có chứ anh. Những ngày đầu nằm liệt một chỗ, tay em lúc nào cũng khóc. Tự nhiên tôi hối hận vì đã hỏi thằng Tèo câu đó. Rất may là Tèo đã nói tiếp. Nhưng càng ngày nó càng ít khóc hơn. Đến bây giờ thì nó không khóc nữa. Nó đã biết cầm cây viết và cuốn sách, cầm đồ chơi và nhiều thứ khác. tôi đã nhìn thấy những cuốn sách có tranh bìa sặc sỡ mẹ thằng Tèo đặt bên gối nó. Cả cuốn tập có kẹp cây bút chì để nó vẽ vời cho qua những phút giây buồn tẻ. Nhưng tay của thằng Tèo chỉ làm được những việc đơn giản thế thôi. Nó không giống như tôi liệt kê. Nó không thể đóng đinh, giặt quần áo, quét nhà hay chơi trò chơi đánh nhau. Nó không thể làm tỉ tê những thứ khác. Một nỗi buồn nhú lên trong lòng và nhanh chóng lấp đầy tôi. Tôi kịp nhận ra khi đố tôi như vậy. Có lẽ thằng Tèo đang tiếc nuối quãng thời gian nó còn thỏa thích trong chơi như những đứa trẻ bình thường. Chắc nó nhớ những ngày tháng đó lắm. Thằng Tèo nhận ra ngay vẻ mặt khác lạ của tôi. Anh buồn chuyện gì hả anh? Tôi quay mặt đi phía khác. Hôm qua tao làm bài tập toán, chỉ được có 2 điểm. Ba tao là tao quá trời. Tèo không biết là tôi nói dối. Nó an ủi tôi bằng giọng chân thành. Hôm nào gặp bài toán khó, anh đem qua đây, em giải giùm cho. Tèo xưng em và kêu tôi bằng anh. Nhưng nó nói với tôi như thể anh nói với em. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nằm ở chỗ khác. Mày học lớp mấy mà đòi giải toán giùm cho tao hả Tèo? Sao mày ưa bốc phét giống anh nghị của mày quá vậy? Con Hằng học cùng lớp với bọn tôi. Ở lớp lẫn khi về nhà, nó vẫn chơi thân với tôi và Nghị. Nghe tin Nghị có một đứa em họ, con Hằng háo hức mò tới xem mặt. Nó nói giọng ganh tị. Mình chẳng có đứa em nào. Nghị nhún vai. Tao cũng có em đâu, đây là em họ cơ mà. Mình cũng có một đứa em họ, nhưng nó ở tận đấu tận đâu, mình chưa bao giờ gặp. Mẹ mình nói em mình ở xa lắm. Nghị ưỡn ngực. Thế thì mày thua tao rồi. Gì chứ em họ tao có hàng cả mớ, cả trăm đứa là ít. Tôi biểu môi. Toàn bốc phép. Em họ chứ có phải lá cây đâu mà mày có nhiều thế. Thì có thể là tao nhớ lộn. Nghị chép miệng. Chắc khoảng 50 đứa. Làm gì mà tới 50 đứa? Tóm lại là 30. Nghị khoe em giống hệt mấy bà bán rau nói thách. Tôi tiếp tục trả giá. 30 cũng không. Tao nghĩ chừng 20 đứa là cùng. Thấy tôi khăng khăng, Nghị đành chịu nhún. Đúng rồi, 20 đứa. Nhưng như vậy cũng hơn mày và con Hằng rồi. Tôi thì tôi không tin là Nghị có 20 đứa em họ. Nhưng từ 100 đứa, nó rút xuống còn 20 đứa, cũng đã nhân nhượng lắm rồi. Vì vậy mà tôi không buồn trả giá nữa. Con Hằng đã nghe tôi và Nghị kể về chứng bệnh của thằng Tèo. Hôm đó, nó cầm theo một con chuột bằng nhựa. Nó chìa món đồ chơi ra trước mặt thằng Tèo. Chị cho em nè. Em cảm ơn chị. Tèo sung sướng cầm lấy món đồ chơi, giật bắn mình khi con chuột bỗng kêu chích chích khi nó khẽ bóp vào bụng con chuột. Con chuột này biết kêu đó em. Con chuột này biết kêu đó em. Con Hằng cười nói. Tèo mân mê con chuột bằng cả tay lẫn mắt. Em thích con chuột này quá. Em sẽ để dành tặng cho anh Tý. Chắc ảnh mừng lắm. Anh Tý là ai? Anh Tý là anh hai em. Ảnh tuổi con chuột đó chị. Mặt con Hằng lập tức xịu xuống. Nó có vẻ phật ý khi nghe thằng Tèo bảo sẽ đem cho món quà tặng của mình. Nhưng khi Tèo nói tiếp thì mặt nó giãn ra. Cả đời anh Tý chưa bao giờ có được món đồ chơi như thế này. Vậy thì em cứ tặng cho anh hai em đi. Con Hằng gật đầu. Vậy hôm nào chị sẽ tặng cho em một món quà khác. Em cảm ơn chị, nhưng chị đừng tặng cho em nữa. Thằng Tèo chớp mắt lễ phép. Chị đã tặng quà cho em rồi. Dù bây giờ tặng lại cho người khác, em vẫn mãi nhớ món quà của chị và sẽ luôn yêu nó. Như vậy, món quà luôn ở trong trí nhớ và trong trái tim thằng bé. Chắc con Hằng hiểu ra điều đó nên nó đáp trả thằng Tèo bằng một cái mỉm cười cảm động. Có lẽ bạn cũng vậy thôi. Ba mẹ bạn đã từng tặng cho bạn một chiếc ô tô chạy bằng dây cót và bạn đã làm mất nó. Nhưng bạn vẫn luôn nhớ đến chiếc ô tô đó, đúng không? Bằng chứng là thỉnh thoảng bạn vẫn hãnh diện khoe với bạn bè. Năm tao lên 7 tuổi, ba mẹ tao từng tặng cho tao một chiếc ô tô đẹp nhất thế giới. Và khi thốt lên câu đó, bạn nhận ra rằng bạn yêu ba mẹ bạn biết là chừng nào. Cho dù khi bạn nói xong, đám bạn sẽ cười ồ. Hơ, 7 tuổi mà biết lái ô tô á. Làm bạn phải tặc lưỡi giải thích thêm. Chiếc ô tô bằng nhựa ấy mà. Tôi đã từng được tặng nhiều đồ chơi và tôi đã làm hỏng hoặc đánh mất chúng. Cũng có khi tôi tặng lại cho người khác hoặc đem đổi những thứ đồ chơi mới. Nhưng chắc chắn tôi vẫn nhớ như in những món đồ tôi từng có, cũng như nhớ rõ những ai đã tặng cho mình. Khi chúng ta nhớ mãi, giống như khắc vào tâm khảm điều gì, thì điều đó không bao giờ mất đi, dù nó không còn ở với ta nữa. Chú Vịnh đã từng nói với tôi như thế, và tôi nghĩ là chú nói đúng. Dù khi nói những lời như vậy, có lẽ chú cũng đang nghĩ đến cô Đài, ngày cô lên xe hoa về nhà chồng ở bên kia sông. Tôi có một người bác và một người chú. Chú tôi chưa lập gia đình. Bác tôi sống ở thành phố, có 2 người con trai. Đó là các anh họ bên nội tôi. Còn ngoại tôi thì có 2 người con. Dì hai là chị và mẹ tôi là em. Dì hai ở thôn quê, sống bằng nghề làm ruộng. Dì có 1 con trai và 3 con gái. Đó là các anh chị họ bên ngoại của tôi. Như vậy, tôi không có em họ, chỉ có anh họ, chị họ. Cộng tất cả là 6 người. Thua thằng Nghị tới 14 người. Tất nhiên, với điều kiện nó không khai gian. Riêng cái khoản này thì tôi nghi ngờ nó lắm à. Những khi đi thăm bác tôi ở ngoài thành phố, ba tôi thường chở tôi theo. Các anh họ bên nội rất thân với tôi, mặc dù thỉnh thoảng giữa chúng tôi vẫn xảy ra xích mích, có cả đánh nhau, đôi khi là chỉ để giành nhau quả bóng nhựa hoặc những thỏi kẹo nhỏ xíu bọc giấy màu sặc sỡ. Những người con của dì tôi thì dịu dàng hơn. Chưa bao giờ giữa chúng tôi xảy ra đánh nhau vì các anh chị luôn nhường nhịn tôi. Mỗi khi tôi về làng, các anh chị thường dắt tôi đi đào khoai hoặc đậu phộng trên những cánh đồng gần nhà. Tôi còn được các anh chị dẫn đi bẫy chim ở những gò xa. Bẫy chim chán, chúng tôi xuống suối tập bơi đến tối mịt. Tôi là con một, tuổi thơ tôi nếu không có các anh chị họ, chắc là buồn lắm. Nhiều lúc tôi vẫn vơ nghĩ, giá như tôi có thiệt nhiều bà con và những người bà con đó sinh ra cho tôi thiệt nhiều anh em họ. Tôi hỏi chú Vịnh, sao chú chưa lấy vợ hả chú? Từ từ rồi chú lấy. Lấy vợ nhanh nhanh đi chú, không lấy được cô Đại thì lấy cô khác. Cái thằng này, chuyện của chú sao con nôn nao quá vậy? Thì tại con thích chú lấy vợ rồi đẻ ra nhiều đứa em cho con chơi. Dĩ nhiên, tôi không muốn anh em họ của tôi ngã xuống suối như thằng Tèo. Như thế thì tội nghiệp lắm. Tôi không thể nào hình dung tôi nằm một chỗ suốt ngày như nó. Nằm như vậy, chắc tôi không chịu nổi. Giống như một con cá bị mắc cạn hay một con diều bị đứt dây. Tôi sẽ không thể chơi đá bóng ngoài bãi cỏ hay đánh cầu lông trong sân trường. Tôi không thể chơi trò rượt bắt với tụi bạn. Tôi không thể chạy qua nhà thằng Nghị bất cứ lúc nào tôi muốn. Lúc đó, chân tôi không thể dùng để chạy nhảy leo trèo, không thể làm cái cù mốc như thằng Tèo nói. Tay tôi không thể đóng đinh, thả diều hay xách lồng đèn đi chơi được. Có lúc không cưỡng được tò mò, tôi hỏi thằng Tèo, dù tôi biết đó là câu hỏi ngu ngốc. Nằm hoài thế này có chán không mày? Có gì đâu mà chán. Em nằm cạnh cửa sổ, vẫn được ngắm bầu trời mà anh. Tôi thò đầu ra cửa sổ, ngước mắt lên nhìn trời, chép miệng. Trời, trên trời có gì đâu mà ngắm. Có mây nè anh, có những cánh chim bay nữa. Thỉnh thoảng, em thấy những cánh bướm đủ màu lượn quanh cửa sổ. Khi trời mưa, em có thể ngắm mưa rơi. Anh có thích ngắm mưa không? Thì cũng có. Tôi ngập ngừng. Nhưng mà tao thích tắm mưa hơn. Thằng Tèo bảo, hồi trước, tức là hồi nó chưa nằm bẹp, ngón cái, bàn chân trái của nó chỉ thò ra ngoài qua dép có một mẩu. Nhưng hạt mưa đầu tiên bao giờ cũng rơi trúng ngón chân đó của nó. Thiệt không đó mày? Thiệt mà anh. Tèo bảo, hạt mưa tiếp theo rơi trên cánh tay trái, gần vết sẹo chỗ khuỷu tay. Còn hạt mưa thứ ba rơi trên vai phải, thấm qua lớp áo, khiến lần nào nó cũng rùng mình. Thế hạt mưa thứ tư rơi trúng chỗ nào? Tôi nhướng mày hỏi. Tèo khẽ lắc đầu. Nó thú nhận, nó chỉ biết được ba hạt mưa đầu tiên rơi trúng chỗ nào trên người nó thôi. Nó bảo như có ai đang chấm lên da nó từng chấm lạnh. Những hạt tiếp theo thì nó không biết chính xác, vì sau đó hạt mưa thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy gần như rơi xuống cùng một lúc. Ào một cái, thế là mưa. Tôi chưa từng trải qua điều thằng Tèo nói, dù tôi rất thích mưa. Tôi chỉ nhận ra trời mưa khi những giọt nước đầu tiên đã rơi xuống được một lúc lâu. Từ khi trò chuyện với thằng Tèo, tôi luôn bắt mình để ý mỗi khi trời kéo mây đen. Lạ làm sao, sau vài lần chú tâm, tôi đã nhận biết được hạt mưa đầu tiên chạm vào người tôi ở chỗ nào, rồi cả hạt mưa thứ hai và thứ ba nữa. Dĩ nhiên, vị trí mưa rơi trên người tôi không giống với thằng Tèo, nhưng rõ ràng tôi có cảm tưởng ai đó đang dùng một chiếc cọ nhúng vào mưa để chấm lên người tôi như chọc ghẹo. Thằng Nghị đúng là chú ba hoa. Chơi với nó từ bé, tôi chẳng lạ gì tính nó. Lúc đầu tôi nghĩ thằng Tèo chắc giống thằng Nghị. Là anh em, cho dù là anh em họ, thế nào mà chẳng lây tính nhau. Gần mực thì đen, ba tôi vẫn nói thế mỗi khi cấm tôi chơi với đứa này đứa nọ. Nhưng từ khi tôi đếm được từng hạt mưa rơi trên người mình, tôi bắt đầu nghĩ thằng Tèo không phải là một đứa như vậy. Anh có thấy con cừu đang gặm cỏ không? Con cừu à? Dạ, con cừu. Ở đâu? Tèo chỉ tay lên cao. Nó ở đây nè. Bên ngoài cửa sổ, trời cao vòi vòi và xanh ngăn ngắt. Càng về cuối chân trời, màu xanh càng nhạt dần, như thể bị mặt trời pha loãng. Những cụm mây trắng nõn đang bồng bềnh trôi trong cái biển màu xanh đó. Trời vắng gió, mây di chuyển chậm đến mức tuồn như đứng yên. Nếu không so khoảng cách giữa các đám mây phút này với phút trước, tôi không biết là chúng đang bay. Nhưng tôi chẳng thấy con cừu nào thằng Tèo nói. Trong mắt tôi, mây tụ lại rồi tan ra, kéo theo những hình thù không rõ ràng. Cố lắm tôi mới hình dung ra được một con chuột. Nhưng thằng Tèo không thấy chuột, nó chỉ thấy cừu. Anh không thấy con cừu mà em nói. Tôi tạt lưỡi, giọng áy náy. Tèo chỉ tay vào một chỗ nào đó giữa đám mây. Con cừu này anh. Tôi nheo mắt, nhìn theo tay chỉ của thằng Tèo. Ừ à vài tiếng lấy lệ, vì vẫn chẳng thấy gì giống như nó nói. Tèo dịch ngón tay xuống thấp hơn. Còn đây là bụi cỏ. Anh không nhìn thấy con cừu đang ăn cỏ sao? Trông thằng Tèo giống như thầy giáo đang kiểm tra bài của học trò. Nhưng tôi không bực mình, thậm chí còn chiều theo nó. Bây giờ thì tao thấy rồi. Bụi cỏ to ghê hả mày? Tôi hùa theo, cốt để thằng bé vui. Nào ngờ nó nói. Mắt anh bị làm sao vậy? Bụi cỏ nhỏ xíu à. Tèo làm tôi dở khóc dở cười. Tôi đang lúng túng thì Nghị bước vào. Mày mắc ị chú Tèo. Nghị oan oan. Cái anh này. Tèo đỏ mặt. Chắc vì có mặt tôi trong phòng. Sao anh hỏi em chuyện đó? Mẹ mày hỏi chứ phải tao đâu. Nếu mà mày mắc ị thì tụi tao ra ngoài cho mẹ mày vào giúp mày. Tèo nhăn nhó. Em đâu có đi vệ sinh giờ này. À thì chắc tại khi nãy mày ăn chuối nướng nên mẹ mày mới hỏi vậy thôi. Nghị bảo mẹ thằng Tèo có hai đứa con. Đứa lớn là thằng Tý, 12 tuổi. Sau đó đến thằng Tèo. Nó bảo dì nó nhỏ tuổi hơn mẹ nó, nhưng vì lấy chồng sớm nên sinh ra thằng Tý trước nó 2 năm. Vậy trừ đi thằng Tý và thằng Tèo thì mày còn bao nhiêu đứa em họ? Tôi đột ngột hỏi. Bị hỏi bất thần, Nghị ngớ người ra. Hả? Còn bao nhiêu đứa nữa hả? Thì còn nhiều lắm. Nhiều là bao nhiêu? Làm sao tao nhớ hết được? Vậy sao bữa trước mày bảo với tao là có 20 đứa em họ? Ủa? Tao có nói vậy hả? Nghị chà tay lên chóp mũi bối rối. Không hiểu sao dạo này tao hay quên ghê mày. Thì chắc do mày già rồi đó. Biết tôi trêu nó, Nghị nói lảng. Mày chờ tao chút nha, để tao chạy đi rót nước cho thằng Tèo đã. Mẹ thằng Tèo lên thị trấn để đi làm. Mùa màng vừa gặt xong, ở thôn quê không còn nhiều việc, nên mẹ nó đi phụ bán quán ăn cho một người quen ở trên này. Thằng Tý mới 12 tuổi, bà không yên tâm giao thằng Tèo cho Tý chăm sóc, nên buộc phải đem thằng bé theo. Bà nó thì bỏ đi đâu mất biệt. Chuyện đó mãi sau này tôi mới biết. Từ ngày thằng Tèo đến ở nhà mình, Nghị vui ra mặt. Vui nhất là kể từ hôm đó, tôi và con Hằng ghé chơi nhà nó thường xuyên hơn. Chưa kể ngoài hai đứa tôi ra, tụi bạn nghe tin thì nhau đòi tới xem thằng Tèo. Thị trấn tôi ở xưa nay chưa có đứa bé nào nằm một chỗ. Đối với những đầu óc ưa tọc mạch thì đó là sự kiện lớn. Người nhanh chóng phát hiện ra Tèo là một báu vật. Nó chống tay ngang hông, đứng chắn ngay cửa. Muốn vào xem em tao, tụi mày phải mua vé. Mua vé á? Tụi tao có xem hát hay xem đá bóng gì đâu mà phải mua vé. Không mua vé thì đứng ngoài sân. Con nít làm gì có tiền mà mua? Nghị ranh mảnh. Không có tiền thì tụi mày nộp đồ ăn hay đồ chơi cũng được. Thằng Cường moi trong túi quần ra một trái quýt. Cái này được không? Được. Nghị giật trái quýt trên tay thằng nhóc. Thằng Hào móc túi, lấy ra thỏi kẹo cao su. Tao có cái này. Nghị tóm cây kẹo vui vẻ. Kẹo này ngon đó, cho mày vào. Con Diệu rụt rè, chìa ra chùm dây thun. Dây thun được không? Nghị nhún vai. Tao biết làm gì với mớ dây thun này. Con Diệu sốt sắng quảng cáo. Dây thun thì để nhảy dây nè, để buộc tóc nè. Nghị biểu môi. Toàn trò con gái. Làm nó bắn chim nữa. Thôi được. Nghị nhấc lấy chùm dây thun, nhét vào túi quần. Để từ từ tao nghĩ coi. Đám bạn bu quanh chiếc giường thằng Tèo nằm. Nghị hãnh diện khoe với em. Bạn tao đến thăm mày đó Tèo. Bạn anh tốt quá à. Thì tao chơi toàn bạn tốt không mà. Còn khối đứa xếp hàng đứng đợi ngoài kia nữa kìa. Nhưng tao không cho vô. Tao sợ tụi nó làm ồn, không cho mày nghỉ ngơi. Tụi bạn ồn ào thiệt. Thằng Cường bóp chân Tèo. Mày không đi lại được thiệt hả Tèo? Nhưng chân mày hô qua hơ lại được chứ hả? Thằng Hào thì nắm cách tay thằng bé. Mày thử giơ tay lên được không? Thấy con Diệu định đưa tay sờ đầu thằng Tèo, Nghị nạt. Ê, tụi mày không được đụng vào người nó à? Chỉ được ngắm thôi. Chỉ ngắm thôi á? Thằng Cường buông tay khỏi người Tèo, ngoảnh lại. Vậy có khác gì tao ngắm ông tao ngủ ở nhà? Vậy mày về nhà ngắm ông mày đi. Được thôi. Cường chìa tay ra. Trả trái quýt lại cho tao. Thằng Hào phụ họa. Đúng rồi đó, thỏi kẹo của tao nữa. Nghị gầm gừ. Còn lâu tao mới trả. Đồ ăn gian. Từ đầu tới cuối, thằng Tèo không nói tiếng nào, nhưng vẻ mặt nó thay đổi liên tục. Tèo là đứa thông minh. Tôi nghĩ không cần cố gắng, nó vẫn hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tôi khẽ liếc về phía thằng bé nằm, rồi quay sang tụi thằng Cường. Tự tụi mày mua vé vào, chứ có ai ép đâu. Con Hằng hét lên. Không có trả gì hết á. Cả bọn đấu võ mồm đến sùi bọt mép. Đến khi chuẩn bị chuyển qua đấu võ tay chân, thì tiếng thằng Tèo thình lình cất lên. Anh, trả lại cho mấy anh chị đó đi anh. Trả sao được? Nghị nghiến răng. Tao thu quýt, kẹo và đồ chơi là để dành cho mày mà Tèo. Em không cần đâu, anh trả lại đi. Giọng thằng Tèo nghe như năn nỉ. Thằng Nghị đứng giữa phòng, hết quay đầu nhìn thằng bé, lại ngoảnh nhìn mấy đứa bạn. Nó phân vân một lúc, rồi quyết định cho tay vào túi. Tao trả cho tụi mày nè, nếu em tao không năn nỉ, thì đừng có hòng. Phản ứng của thằng Cường ra ngoài tiên liệu của tôi. Nó phẩy tay, vẽ hầm hầm biến mất. Thôi, tao tặng cho em mày đó. Thằng Hào bước chân ra cửa. Kẹo cao su cũng chả ngon lành gì, tao cũng không lấy lại đâu. Tao về đây. Con Diệu lén vuốt tóc thằng Tèo. Chị tặng cho em chùm dây thun đó Tèo. Thằng Nghị thấy con Diệu vi phạm lệnh cấm của mình, nhưng nó vừa ngó lơ chỗ khác. Mãi một lúc, nó mới nghẹn nghẹn thốt được một câu. À, có nửa câu thôi. Tụi mày thiệt là... Chẳng ai biết nó muốn nói tụi mày thiệt là gì. Nhưng nếu nó nói hết câu, tụi thằng Cường cũng đâu có nghe thấy. Tụi nó đã đi ra tới ngoài cổng rồi. Nhà tôi nằm cạnh nhà thằng Nghị. Nhà thằng Nghị nằm cạnh nhà con Hằng. Nói chính xác là nhà bác con Hằng. Nhà bác con Hằng là tiệm tạp hóa lớn trong thị trấn. Những lúc rảnh rỗi không biết làm gì, tôi và Nghị thường rủ nhau chạy sang nhà bác nó chơi. Tôi thích đi tha thẩn qua các dãy tủ, tò mò ngắm nghía các con búp bê mặc áo đầm đủ màu, xếp hàng sau lớp kính. Các hộp kem đánh răng, các hộp bút vẽ sặc sỡ và những con robot đứng trong các hộp cắt tông nghiêm nghị nhìn tôi qua lớp nhựa mỏng trong suốt. Bác con Hằng giàu nhất nhì thị trấn, có ngôi nhà 3 tầng thật to. Gia đình con Hằng được bác nó cho ở ké trên tầng 3. Tầng 3 có 2 phần, nhà con Hằng chiếm một nửa phía sau. Phía trước là sân thượng, nơi đặt các chậu cây và là chỗ phơi quần áo. Từ ô cửa sổ nhà thằng Nghị, thỉnh thoảng Tèo vẫn nhìn thấy con Hằng đi qua đi lại trên sân thượng, phụ mẹ nó tưới cây hoặc phơi đồ. Một hôm, thằng Tèo thì thầm với tôi. Chiều nay, chị Hằng mặc áo hồng. Mày làm thầy bói từ bao giờ vậy Tèo? Tôi tưởng thằng Tèo cao hứng nói cho vui. Không ngờ chiều đó, con Hằng mặc áo hồng chạy qua thiệt. Hôm khác, Tèo lại nói. Chiều nay, chị Hằng mặc áo màu đọt chuối đó anh. Quả nhiên, hôm đó con Hằng xuất hiện với chiếc áo màu xanh trên người. Thằng Tèo làm tôi ngạc nhiên quá. Sao mày biết hay vậy Tèo? Nhìn quần áo hàng ngày phơi trên sân thượng là biết, chứ khó gì đâu anh. Thằng Tèo nói, giản dị. Chị Hằng có tất cả 3 chiếc áo. Một chiếc áo hồng, một chiếc áo xanh và một chiếc áo trắng bông vàng. Hôm nào thấy 2 chiếc áo kia trên dây phơi, thì em biết chị sẽ mặc chiếc áo còn lại. Thằng Tèo giải thích, nghe thật dễ dàng. Nhưng đối với tôi, chuyện đó khó còn hơn đếm sao trên trời. Tôi chơi với con Hằng bao nhiêu năm nay, vẫn không biết nó có mấy chiếc áo. Thậm chí không nhớ áo nó có những màu gì. Mỗi khi nhắc tới cô Đài, chú Vịnh thường mơ màng đọc thơ cho tôi nghe. Áo nàng vàng tôi yêu về hoa cúc, áo nàng xanh tôi mến lá sân trường. Chú bảo đó là thơ Nguyên Sa. Chú bảo ông Nguyên Sa này chắc đa tình lắm. Người con trai đa tình mới nhớ rõ màu áo của người con gái mình thương. Chú khoe với tôi, chú biết cô Đài có bao nhiêu chiếc áo và ngày nào thì cô mặc áo màu gì. Tôi ít gặp cô Đài nên không có dịp kiểm chứng những lời chú Vịnh nói. Nhưng tôi tin rằng khi một đứa con trai lớn lên và đem lòng yêu thương một đứa con gái, chắc chắn đứa con trai đó sẽ nhớ những chiếc áo người con gái đó hay mặc. Chắc vậy. Thằng Tèo còn lâu mới lớn. Sở dĩ nó nhớ được những chiếc áo của con Hằng, có lẽ do ngày nào nó cũng nằm nhìn qua cửa sổ. Chắc nó đếm đi đếm lại những chiếc áo trên dây phơi để giết thì giờ. Tôi không biết con Hằng hay mặc áo màu gì, nhưng tôi biết nó có dải băng buộc tóc màu tím. Chỉ vì nó từng hỏi tôi hàng trăm lần. Làm có thấy dải băng buộc tóc của mình rơi ở đâu không? Nếu nó không thường xuyên đánh mất dải băng và nhờ tôi tìm giúp, chắc tôi cũng chả nhớ dải băng của nó có màu gì. Con Hằng từng bảo tôi, nó rất thích màu tím. Thích đến nỗi nó yêu tất cả những bài hát liên quan đến màu tím. Con Hằng thuộc vanh vách các bài Chiều Tím, Ngàn Thu Áo Tím, Màu Tím Hoa Sim, và tôi thường nghe nó lẩm nhẩm hát một mình. Sao mày lại hát những bài hát của người lớn? Tại những bài này hát về màu tím. Thích màu tím, nhưng con Hằng chẳng có chiếc áo màu tím nào. Mẹ nó ra chợ mua vải, rồi dẫn nó tới tiệm may. Nó chỉ biết phụng phịu đi theo. Chỉ có dải băng buộc tóc là do nó tự mua. Từ hôm đó, tôi lây thằng Tèo. Một tuần sau, tôi không những biết con Hằng có chiếc áo hồng, chiếc áo xanh đọt chuối và chiếc áo trắng bông vàng. Tôi còn biết nó hay đi đôi xăng đan màu da trời, có 3 chiếc quai trước và 1 chiếc quai sau. Tôi cũng biết Thỉnh thoảng con Hằng độ chiếc nón hẹp vành màu cà phê sữa. Tôi đoán là bác nó cho nó, vì tôi từng thấy đôi giày và chiếc nón giống như là bày bán trong tiệm tạp hóa của bác nó vậy. Con Hằng không hay biết những gì vừa xảy ra với tôi. Một hôm, nó tròn xoe mắt khi nghe tôi hỏi. Chiếc vòng đeo tay màu cam của mày đâu rồi Hằng? Sao mấy hôm nay tao không thấy mày đeo? Mình làm vỡ rồi. Còn đôi xăng đan màu xanh của mày nữa, mày cất đâu rồi? Nó bị đứt quai, mình đang nhờ ba mình khâu lại. Con Hằng không hỏi tại sao tự dưng tôi quan tâm đến những điều vặt vãnh đó, nhưng tôi vẫn nhận ra vẻ ngạc nhiên sung sướng đang thắp sáng gương mặt nó. Khi mình nhớ tất tần tật những gì liên quan đến một người nào đó, có nghĩa mình luôn nhớ đến người đó. Chú Vịnh từng gật gù kết luận khi tâm sự với tôi về cô Đài. Vừa nói, chú vừa mân mê hàng ria mép xanh rì. Lúc đó trông như chú đang ve vuốt một nỗi buồn. Con Hằng thì chưa nghe câu này, nhưng có lẽ trái tim nhỏ bé của nó vẫn cảm nhận được. Tôi đoán thế. Ông nội tôi có ba người con trai. Chú Vịnh là con út. Chú Vịnh là người mảnh khảnh, dáng dấp thư sinh nhưng rất khéo tay. Chú làm lồng đèn rất đẹp. Trung thu năm nào, tôi cũng nhờ chú làm lồng đèn ông sao để đi rước đèn với tụi bạn trong trường. Và lồng đèn chú làm bao giờ cũng được nhà trường chấm hạng nhất. Tới mùa thả diều, tôi lại nhờ cậy chú. Những con diều chú làm cho tôi bao giờ cũng đẹp nhất và bay cao nhất. Chú chặt ngọn trúc ở ngoài bờ suối, uốn thành cần câu đẹp nhất. Chú leo lên cây ổi đẳng chạc ba, đẽo thành gọng ná đẹp nhất. Chú làm gì cũng đẹp nhất. Vì chú mê chơi. Chú mê chơi nên chú bỏ học sớm, nghỉ ngang khi đang học lớp 11. Có một dạo, chú suốt ngày lang thang ngoài trời, câu cá, bắn chim với bọn nhóc chúng tôi, rồi làm trọng tài cho chúng tôi chia phe đá bóng hoặc đánh nhau. Ông tôi mất sớm, chú Vịnh sống với bà tôi. Bà tôi thường lắc đầu. Thằng Vịnh nó lớn tồng ngồng rồi mà còn ham chơi, không biết chừng nào nó mới chịu lấy vợ. Nhưng đến khi chú Vịnh thương cô Đài, thì cô Đài lại đi lấy chú Quỳ. Hồi cô Đài chưa theo chồng về bên kia sông, chú Vịnh thường ghé chơi nhà cô vào những buổi tối. Ban ngày cô Đài đi làm, buổi tối cô ở nhà may đồ. Lần nào tới chơi nhà cô Đài, chú Vịnh cũng dẫn tôi theo, chắc để cho tự nhiên. Nhà cô Đài ở trong một con ngõ sâu, vườn tược bao quanh. Có con chó đốm suốt ngày ngồi trước sân. Mỗi khi thấy người lạ là lập tức xô ra, sủa, nên tôi rất sợ. Lần nào ghé nhà cô, tôi cũng thấy cô ngồi trước bàn máy may. Cô Đài ngồi đạp máy may, chú Vịnh ngồi đối diện. Còn tôi ngồi thu lưu bên cạnh chú. Vị trí ba người luôn luôn là như vậy, không xê dịch một mảy. Giống như cảnh trong một vở kịch, đêm diễn nào cũng giống hệt nhau. Cũng giống hệt nhau các màn đối thoại. Chú Vịnh nói chuyện rì rầm. Tôi cũng không nhớ là chú nói những gì. Còn cô Đài trả lời bằng cách đạp máy rào rào. Tôi ngồi chăm chú nhìn mũi kim lên xuống, loang loáng dưới ánh đèn, và miếng vải chạy êm ái dưới tay cô. Thỉnh thoảng ngẩng đầu trả lời khi cô hỏi chuyện tôi. Cho đến ngày cô Đài đi lấy chồng, cách tỏ tình của chú Vịnh tóm lại chỉ có thế. Chú say sưa nói, người chú thương mãi mê đạp máy may. Khi còn mở miệng, cô Đài chỉ nói với tôi, đại khái là, hôm nay con làm bài được không? Con về ngủ sớm đi, mai còn đi học. Đó là cách cô dục chú Vịnh ra về. Chú Vịnh biết ý, đứng lên khỏi ghế. Còn tôi rón rén, nép sau lưng chú khi đi ngang chỗ con đốm, nằm cạnh gốc hòe trước sân. Sau này tôi mới biết, cô Đài không thương chú Vịnh. Nếu thương, thì chính cô, chứ không phải là chiếc máy may của cô, đã vui vẻ trò chuyện với chú trong những ngày tháng đó. Chú Quỳ là chú của thằng Hào, cũng thương cô Đài. Nhà chú Quỳ ở mé sông bên kia, cách trung tâm thị trấn một cây cầu. Hào hay rủ tôi và thằng Nghị qua nhà chú nó chơi. Cả bọn hái ổi non trong vườn nhai chóp chép đến sát miệng, rồi kéo ra ao ngồi câu cá. Thỉnh thoảng, Hào cũng rủ tụi tôi ra sông. Sông rộng và sâu, không đứa nào dám leo xuống. Tụi tôi chỉ dám đứng trên bờ nhặt đá, thi nhau ném lia thia, để xem hòn đá của đứa nào nhảy trên mặt nước được lâu hơn. Mỗi lần thấy chú Quỳ đi ngang, chú Vịnh hay ghé tai tôi nói nhỏ: "Tình địch của chú đó." "Tình địch là gì hả chú?" "Tình là tình yêu, địch là địch thủ. Tình địch có nghĩa là địch thủ trong tình yêu, con hiểu chưa?" "Dạ, cũng chưa hiểu luôn." Tôi ngơ ngác đáp. "Cái thằng này," chú Vịnh hừ mũi, rồi chú chép miệng giải thích. "Chú thương cô Đài, chú kia cũng thương cô Đài, nên cả hai trở thành tình địch." Tới đây thì tôi mang máng hiểu ra. "Vậy cô Đài thương ai hả chú?" Tôi thắc mắc. Chú Vịnh thở hắt ra. "Cô Đài hổng thương ai hết." Chú Vịnh nói đúng. Cô Đài chẳng thương ai trong hai người. Có lần tôi tò mò hỏi thằng Hào: "Chú mày thương cô Đài hả?" "Ờ." "Thế cô Đài có thương lại chú mày không?" "Không." "Sao mày biết?" "Tại chú tao ngày nào cũng rên rỉ bài gặp nhau làm ngơ." Tôi không biết bài gặp nhau làm ngơ, đến khi thằng Hào nhại lại điệu bộ và giọng hát của chú. "Gom suy tư thao thức đêm mơ, chàng bèn viết lá thơ, hai hôm sau mới dám đưa thư, nàng nhận thư làm ngơ." Ờ, thì lúc đó tôi mới biết là cô Đài làm ngơ cả chú Vịnh tôi lẫn chú Quỳ của nó. Vậy mà rốt cuộc cô Đài nhận lời làm vợ chú Quỳ. Đám cưới của cô khiến cả thị trấn há hốc miệng. Năm đó tôi 8 tuổi, bằng tuổi thằng Tẹo bây giờ. Mấy tháng sau ngày cưới, khi chú Quỳ vui miệng kể lại, mọi người mới biết lý do. Ban ngày, cô Đài đi làm tại quán của dì Nhuận, nghĩa là quán ăn của mẹ thằng Tèo làm bây giờ. Mẹ thằng Tèo chỉ cần phụ trách rửa chén và xúc chai lọ. Công việc chỉ cần vài giờ buổi trưa và vài giờ buổi tối. Thời gian còn lại, mẹ thằng Tèo ở nhà chăm sóc con trai. Còn cô Đài được dì Nhuận tin tưởng giao cai quản bếp ăn là phần việc quan trọng nhất và được trả lương cao nhất. Cách trả lương của dì Nhuận cũng khá là đặc biệt. Hàng tháng, dì phát lương cho nhân viên bằng cách bỏ tiền trong bao thư, dán kín lại, đưa cho từng người. Người này sẽ không biết tiền lương của người kia, vì không ai được phép tiết lộ tiền lương của mình. Dì Nhuận bảo làm như vậy để mọi người trong quán khỏi so sánh, phân bì, ganh tị, rồi nói xấu lẫn nhau. Một lần, dì Nhuận bỏ lộn tiền khi phát lương. Cô Đài tự nhiên thấy lương mình cao vọt, chẳng thắc mắc gì, tưởng mình làm tốt nên được chủ quán nâng lương. Trong khi đó, dì Nhuận nghĩ hoài vẫn không phát hiện ra mình nhầm lẫn ở chỗ nào. Chia đến người cuối cùng, thấy thiếu tiền, dì đành tặc lưỡi bù thêm vào. Nếu tháng đó cô Đài lơ lửng tận mây xanh, thì tháng tiếp theo cô rơi bịch xuống đất khi lãnh đúng số tiền lương lâu nay vẫn lãnh. Đáng lẽ hỏi thẳng dì Nhuận thì mọi chuyện lập tức rõ ràng. Nhưng là người có tự ái cao, cô Đài chỉ âm thầm chịu đựng. Cô bi quan nghĩ, chắc tháng này mình làm không tốt nên bị giảm lương. Ý nghĩ đó mọc lên trong óc cô như một loài nấm độc, khiến cô đâm ra bần thần, ủ ê. Suốt ngày cô chú tâm vào công việc thì ít, mà nghĩ ngợi lung tung thì nhiều. Chắc mình nấu canh mặn quá, mình thái thịt hơi mỏng, hay do mình chiên cá hơi quá lửa, mình xài gia vị hơi lãng phí chăng? Cô suy diễn đủ thứ, càng suy diễn càng thấy mình quá nhiều sai sót, tội lỗi ngập đầu. Rồi cô để ý từng ly từng tí thái độ của dì Nhuận. Càng quan sát, cô càng cảm thấy bất an. Cô có cảm giác dì nện gót hơi mạnh khi đi ngang qua mặt cô. Dì không cười với cô như mọi lần. Cả nét mặt của dì nữa cũng có vẻ cau có hơn trước đây. Có lúc cô tưởng tượng dì đang biểu môi đằng sau lưng mình. Đến khi cô Đài không còn tập trung vào công việc nữa, thì cô bắt đầu nấu canh mặn thiệt, thái thịt mỏng thiệt, chiên cá quá lửa thiệt, đến mức dì Nhuận phải nhíu mày. Dạo này đầu óc con để đâu vậy Đài? Câu hỏi bình thường của dì Nhuận đối với cô lúc này giống như một lời tuyên án. Thôi, Thế thì đúng là mình làm việc chẳng ra gì rồi. Dì Nhuận đã ghét bỏ mình rồi. Xưa nay, dì Nhuận rất quý cô Đài. Và một người vốn yêu quý và xem cô như con, nay bỗng ghẻ lạnh với cô, thì nỗi đau trong lòng cô thật không có bút mực nào tả xiết. Trong suốt 15 ngày sau kỳ lương mới nhất, cô Đài dằn vặt, đau buồn, tự trách, mất hết tự tin vào bản thân, thấy mình vụng về, vô dụng. Nói chung là không xứng đáng sống trên cõi đời này. Đến tối ngày thứ 16, hoàn toàn suy sụp, cô Đài nặng nề lê bước ra sông, quyết chấm dứt cái cảnh sống không còn chút xíu niềm vui nào nữa. Thiệt may cho cô, hay là may cho chú Quỳ cũng không biết. Lúc đó chú đang trên đường về nhà, sau khi chén chú chén anh với đám bạn ngoài thị trấn. Thấy một bóng người lao từ trên cầu xuống nước, chú Quỳ tức khắc tỉnh rượu. Chẳng ai tắm sông vào giờ này. Một ý nghĩ xẹt ngang đầu và chú Quỳ nhào ngay xuống sông. Không biết mình không chỉ sắp cứu một mạng người mà còn cứu cả mối tình vô vọng của chính mình. Sau này cô Đài bảo đó là duyên số. Khi câu chuyện này lan rộng và dì Nhuận dở cười, dở mếu, giải thích về chuyện nhầm lẫn trong lúc phát lương, thì cô Đài càng cảm kích chú Quỳ hơn nữa. Cô bảo chú Quỳ không chỉ cứu thể xác cô mà còn cứu cả linh hồn cô. Lúc này thì bài hát Gặp Nhau Làm Ngơ đã tắt trên môi chú Quỳ và chuyển qua cho chú Vịnh. Nàng đội hoa theo chồng, nước mắt tôi rớt bên bờ sông. Chú Vịnh than thở. Nhà ở cạnh sông, lợi hại thiệt. Chắc chú dời nhà ra mé sông quá. Nếu chú Vịnh muốn dời nhà ra mé sông, tôi tin chú thừa sức làm được. Chú là người khéo tay không ai bì. Căn nhà hiện nay chú sống với bà nội là do chú tự xây. Chú đắp nền, xây vách, dựng cột dựng kèo, đánh tranh lợp mái với sự trợ giúp của vài người hàng xóm. Tuy là nhà tranh vách đất, nhưng dưới bàn tay khéo léo của chú, ngôi nhà đẹp như tranh vẽ. Hoa trước hiên nhà nở rộ, cành lá tốt tươi. Dàn hoa giấy trườn lên cao, phủ kín mái nhà. Mỗi lần ghé chơi, khách cứ đưa tay dụi mắt, tưởng như lạc vào động tiên. Tôi đã nói rồi, chú Vịnh làm gì cũng đẹp nhất mà. Về sau, chú Vịnh thương chị Nhàn. Lần này, chuyện tình của chú có vẻ tươi sáng hơn. Chú khoe tôi, không chỉ chú biết chị Nhàn có mấy chiếc áo, mà chị Nhàn cũng biết rõ chú có mấy đôi giày. Nhưng chị Nhàn chưa kịp thương lại chú, thì chị đã bất ngờ về làm vợ anh Hàm. Anh Hàm là anh họ con Diệu, nhà ở cạnh khu rừng nhỏ ở phía bắc thị trấn. Nghe nói chị Nhàn đi lượm củi khô trên rừng, bị rắn độc cắn. Anh Hàm tình cờ đi ngang phát hiện, kịp cõng chị đến bệnh viện. Chị Nhàn thoát chết, thoát cả cảnh sống một mình và thoát khỏi chiếc lưới tình thủng lỗ chỗ của chú Vịnh tôi. Chú Vịnh lại ngửa mặt lên nhìn trời. Nhà ở cạnh rừng, lợi hại thiệt. Nhưng lần này thì chú không nói, chắc chú dời nhà lên mé rừng quá. Có lẽ chú biết chú không thể chuyển nhà lung tung chỉ để chạy theo những mối tình đã chết. Những mối tình tương lai thì hình bóng vẫn còn mờ mịt. Cũng không biết được người con gái mà chú sắp thương có sẽ bị nạn hay không. Nếu có thì đó sẽ là loại tai nạn gì và nó sẽ xảy ra ở chỗ nào trên trái đất bao la này. Tóm lại, nhà bà nội tôi vẫn ở y xì chỗ cũ. Chú Vịnh thương chị Nhàn là chuyện mãi về sau này. Còn trong thời gian đó, mỗi khi gặp tôi, chú Toàn nói về cô Đài. Chú lây chú Quỳ, thỉnh thoảng hát hò. Mưa bên chồng có làm em khóc. Bài hát gì vậy chú? Bài Không Tên Cuối Cùng. Sao chú lại hát bài này? Chú lo cô Đài sống không hạnh phúc. Cô Đài có bầu rồi đó chú. Tự nhiên tôi nói. Tiết lộ của tôi làm chú Vịnh giật mình. Sao con biết? Thằng Hào nói, nó học cùng lớp với con, kêu cô Đài bằng thím. Chú Vịnh lặng thinh một lúc, rồi chú đưa mắt nhìn ra xa, trầm ngâm nói. Vậy chú không lo cho cô Đài nữa. Tại sao? Tại đứa con là một báu vật tạo hóa dành cho người mẹ. Khi có con, người phụ nữ không hạnh phúc sẽ tìm thấy hạnh phúc. Đang hạnh phúc thì hạnh phúc sẽ gấp đôi. Từ khi biết tin cô Đài sắp có con, chú Vịnh ít nhắc đến cô hơn. Có vẻ chú đang cố chôn chặt hình bóng của cô xuống đáy lòng. Tôi qua nhà bà nội tôi chơi. Hai chú cháu lại nằm ngủ trưa trên phản. Và chú lại kể cho tôi nghe như ngày xưa. Thỉnh thoảng, cô Đài vẫn xen vào giữa câu chuyện, nhưng ngày càng vắng bóng dần. Dù vậy, phải mất đến 2 năm, khi tôi đã 10 tuổi và vào học lớp 5, tên cô Đài mới hoàn toàn tan biến trên môi chú Vịnh. Và những câu chuyện kể của chú không còn bị hình bóng của cô chập chờn quấy nhiễu. Chú Vịnh nghỉ học từ năm lớp 11, nhưng chú biết vô số chuyện hay. Chú kể chuyện Tấm Cám, Dế Mèn, Batman, Tạc Xăng, Hiệp Sĩ Zorro và những chuyện trong Ngàn Lẻ Một Đêm. Lúc 5-6 tuổi, tôi đã thích nghe chú Vịnh kể chuyện. Những câu chuyện của chú vẽ ra trong trí óc non nớt như tờ giấy trắng của tôi, những gam màu tuyệt đẹp. Chúng gieo vào đầu tôi những hình ảnh mới mẻ, một thế giới lấp lánh màu sắc, làm dậy lên những nỗi hồi hộp, lo lắng, mừng vui qua số phận chìm nổi của các nhân vật. Có lần tôi thắc mắc, sao chú biết nhiều chuyện quá vậy? Chú đọc trong sách. Nhà bà nội đâu có sách. Thì hồi chú đi làm trên thành phố, thường ghé nhà bạn chơi, rồi mượn sách về đọc. Nhờ có chú Vịnh, tôi lờ mờ hiểu rằng, muốn biết được nhiều chuyện hay, thì phải siêng đọc sách. Sở thích đọc sách của tôi sau này có được, có lẽ đã được ươm mầm từ những ngày tháng đó. Thằng Tèo cũng biết nhiều chuyện hay lắm đó chú. Một hôm tôi cao hứng khoe. Thằng Tèo là ai? Nó là em của thằng bạn con. Tôi kể cho chú Vịnh nghe về thằng Tèo. Chú chép miệng. Tội thằng bé quá ha. Để hôm nào chú ghé thăm nó. Gần đây, tụi tôi phát hiện thằng Tèo biết rất nhiều chuyện hay. Những chuyện chú Vịnh biết, Tèo cũng biết. Có những chuyện tôi đã nghe qua rồi, nhưng khi thằng Tèo kể, tôi vẫn bị cuốn hút. Thằng Nghị thì khỏi nói. Càng ngày, nó càng mê tài kể chuyện của thằng Tèo. Con Hằng cũng y hệt. Mỗi khi tới chơi với Tèo, bao giờ nó cũng giục. Kể chuyện nghe đi Tèo. Chị muốn em kể chuyện gì? Chuyện gì hôm trước mà em kể nửa chừng đó? Có câu thần chú, vừng ơi mở ra. À, chuyện Alibaba và 40 tên cướp. Tụi thằng Cường, con Diệu, nghe tôi khoe tài thằng Tèo, cũng ùm kéo tới hóng chuyện. Lần này, Nghị không đòi quà mãi lộ nữa, nhưng mỗi lần nó chỉ cấp phép cho ba đứa vào nghe. Vào ba đứa thôi, tụi mày vô đông quá, nhà tao không có đủ ghế cho tụi mày ngồi. Thì tụi tao đứng cũng được. Thằng Nghị phẩy tay. Muốn đứng thì ra sân đứng. Vậy còn mấy đứa kia? Thì tụi mày về kể lại cho mấy đứa kia nghe. Khiếp, ông Nghị cũng đanh đá quá. Thằng Tèo không chỉ có tài kể chuyện, nó còn có tài vẽ. Tôi vẫn bắt gặp Tèo nằm một mình hí hoáy vẽ trên cuốn tập dựng đứng trước ngực. Mẹ nó đặt cuốn tập cạnh sấp gối, nó vẫn kê đầu, kẹp cây bút chì bên trong để nó vẽ linh tinh cho khoai khỏa. Mày vẽ gì vậy Tèo? Em vẽ bầu trời. Tôi nhướng cổ, nhìn vào cuốn tập. Bầu trời gì lạ vậy? Toàn là đèn dầu. Tao nghĩ mày đang vẽ một ngôi chợ đêm thì đúng hơn. Anh nói gần đúng rồi đó. Em đang vẽ bầu trời ban đêm. Đúng gì mà đúng. Bầu trời đêm thì phải có ngôi sao chứ. Tao thấy mày vẽ mấy cây đèn không à? Thì các ngôi sao là ngọn đèn của bầu trời mà anh. Ngọn đèn á? Dạ. Khi màn đêm buông xuống, bầu trời phải thắp đèn cho lũ chim thấy đường bay. Ban ngày đã có nắng, nên bầu trời tắt những ngọn đèn của mình cho những ngôi sao đi ngủ á. Trời, mày nói chuyện giống nhà thơ quá à. Tôi không chắc khi nhận xét như vậy, tôi đang chê hay đang khen thằng Tèo nữa. Nó suốt ngày nằm ngắm mây, nên đầu óc nó lúc nào cũng như đang ở trên mây. Nó hay có những ý nghĩ rất ngộ nghĩnh. Nhưng dẫu sao, tôi thấy điều đó cũng hay hay. Ngôi sao là ngọn đèn của bầu trời. So sánh như vậy cũng gần gần đúng chứ bộ. Thằng Tèo vẽ tranh bằng bút chì. Thoạt nhìn, tôi không thấy có gì đặc sắc cho lắm. Nhưng khi con Diệu được điểm 10 môn tập vẽ, thì tôi mới biết tài nghệ của thằng Tèo. Trong lớp, con Diệu chưa bao giờ được xem là đứa vẽ đẹp. Điểm tập vẽ của nó xưa nay thấp lè tè. Dù gặp ai, nó cũng khoe là nó có 8 cái hoa tay. Thế mà môn tập vẽ hôm đó, cô Hội cho nó tới 10 điểm. Khi cô phát bài ra, cả mớ cái đầu chúi vô bài làm của con Diệu và cả mớ cái miệng trầm trồ. Đẹp quá! Phải mày vẽ không Diệu? Mình vẽ chứ ai? Ta không tin, mày mà vẽ đẹp như thế này. Mình có 8 cái hoa tay lận nha. 8 cái hoa tay thì sao? Trước đây, mày vẫn vẽ xấu quắc mà. Tôi không tin con Diệu tự vẽ bức tranh đó. Con Hằng cũng không tin. Thằng Nghị càng không tin. Ba đứa tôi chặn đường nó lúc ra về. Mày khai thiệt đi. Thằng Nghị giữ nắm đấm trước mặt con Diệu. Ai vẽ giùm mày vậy? Con Diệu láo liên mắt thì thầm. Thằng Tèo vẽ đó. Thằng Tèo! Ba đứa tôi ngơ ngác nhìn nhau. Mày nhờ nó vẽ lúc nào? Thì lúc mấy bạn chơi ngoài sân. Nghị cốc con Diệu một cái. Mày giỏi quá ha Diệu. Con Diệu này giỏi thiệt. Thằng Tèo vẽ và tô màu bức tranh này chắc phải mất ít nhất là 2 ngày. Thế mà tụi tôi không hay biết tí gì. Cô Hội kêu học trò vẽ tranh phong cảnh. Đứa vẽ sông, vẽ suối. Đứa vẽ núi, vẽ non. Đứa vẽ nhà cửa. Đứa vẽ ruộng đồng. Còn thằng Tèo vẽ bầu trời. Tôi thì không ngạc nhiên về điều này. Bầu trời của thằng Tèo thật nhộn nhịp. Tít trên cao là ông mặt trời, mặt mày hồng hào. Dưới một chút có 2 chiếc máy bay đang lẫn trong những đám mây. Bên phía trái của bức tranh, một đàn chim vẫy cánh. Có vẻ như đang kéo nhau đi ăn cỗ ở đâu đó. Bên phải là một chiếc khinh khí cầu sặc sỡ. Ở chính giữa có 3 con dơi, 4 con bướm, 5 con ong và 6 con chuồn chuồn. Những chiếc lá vàng bay lượn trong không trung. Có cả hoa bồ công anh bay thi với lá vàng. Ở góc bức tranh, Tèo vẽ mấy con gì đó bé bé. Tôi không biết là con gì, chỉ thấy những đôi cánh nhỏ xíu. Tôi dí cuốn tập của con Diệu vào mặt thằng Tèo hỏi. Ê, mày vẽ con gì vậy Tèo? Tiên nữ đó anh. Tiên nữ là gì? Thì là mấy cô tiên đó. Trên đời này làm gì có tiên? Tiên chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi. Thời nào cũng có tiên, chỉ có điều mình không nhìn thấy đó thôi. Tèo nghiêm trang giải thích. Lúc em té xuống suối, chính mấy cô tiên đã xúm lại, đỡ cái đầu của em, không cho va vào đá. Chứ nếu không, chắc em chết chắc rồi. Tôi nghe chú Vịnh kể nhiều chuyện thần tiên. Nhưng tôi nghĩ, ngày xưa mới có tiên. Ngày xưa, tức là xưa lắm lắm lắm lắm luôn. Thần tiên và ma quỷ còn sống chung với loài người. Nhờ vậy trên trái đất xảy ra vô số chuyện kỳ lạ. Rất nhiều người sống ở thời đó chứng kiến tất cả chuyện này. Rồi họ kể lại cho con họ. Con họ kể lại cho cháu họ. Cháu họ lại kể lại cho chắc họ. Rồi câu chuyện lan truyền đến đời chắc của chắc. Rồi chắc của chắc của chắc. Cuối cùng, trong số những chắc đó, thì có người nảy ra ý định ghi chép các câu chuyện lạ lùng đó lại. Chúng trở thành chuyện cổ tích như ngày nay. Hồi xưa, theo như những gì chuyện cổ tích kể lại, các cô gái hầu hết đều sống với dì ghẻ, còn các chàng trai hầu hết đều là trẻ mồ côi. Tôi nhìn thằng Tèo. Ba mày đâu hả Tèo? Sao tao không thấy ba mày ghé thăm? Ba em bận nhiều việc lắm anh à. Bận gì thì ba mày cũng phải tới thăm mày chứ. Ba em đâu có thể để anh Tý ở nhà một mình được. Thằng Tèo có vẻ không thích nói về đề tài này. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, lảng sang chuyện khác. Anh có thấy con chim gì đang bay ở đằng kia không? Tôi nhìn ra ngoài lắc đầu. Xa quá, làm sao mà tao biết chim gì? Tôi quay lại nhìn thằng Tèo gật gù. Có thể đó là một cô tiên. Biết đâu đêm đêm, các cô tiên vẫn âm thầm chữa bệnh cho mày. Rồi sẽ đến một ngày, mày đi lại được như tuổi tao. Hôm sau, thằng Nghị ngoắc tôi và con Hằng ra ngoài sân. Nó thì thầm, vẻ mặt hết sức căng thẳng. Tao kể cho hai đứa mày nghe chuyện này nè. Chuyện gì bí mật vậy mày? Bộ tịch của Nghị khiến tôi phải hít vào một hơi để trấn tĩnh. Tụi mày phải hứa không được để lộ cho ai biết, nghe chưa? Với thằng Tèo thì càng không để cho nó biết là tụi mình biết. Hiểu rồi, con Hằng nôn nóng giục. Nghị kể đi. Hóa ra, nguyên nhân chấn thương của thằng Tèo không giống như những gì bọn tôi biết. Đúng là thằng Tèo rơi từ trên cầu xuống suối thật. Nhưng không phải do thằng bé trượt chân vì bất cẩn. Chính ba nó đã làm nó bị ngã. Hôm đó, ba nó chở nó đi ăn dỗ. Uống rượu say, trên đường về, ba nó chạy lạng quạng thế nào lại để bánh xe lọt vào khe hở giữa hai thanh ván lát cầu. Chiếc xe lật nghiêng qua một bên. Ba nó kịp thời chống chân gượng lại. Nhưng thằng Tèo ngồi phía sau văng luôn xuống suối. Tôi liếm môi. Sao mày biết chuyện này? Vừa rồi, tao vô tình nghe mẹ tao và dì tao nói chuyện. Thế ra lâu nay, dì mày vẫn giấu mọi người hả? Ừ, dì tao không muốn mọi người lên án ba thằng Tèo. Ba nó chỉ lỡ thôi mà. Nghị nhìn xuống đất. Ba nó bỏ nhà đi rồi. Trời! Dì tao bảo, nghe dì trách Dượng say rượu làm té thằng Tèo. Dượng tao bực mình bỏ đi. Một phần do Dượng hối hận. Dượng thề Dượng sẽ đi khắp thế gian tìm bằng được thầy thuốc giỏi nhất về chữa trị cho thằng Tèo. Tôi thở dài. Hây, vậy là hôm trước thằng Tèo nói dối tao. Nó bảo ba nó phải ở nhà trông thằng Tí nên không đi thăm nó được. Còn Hằng chớp mắt. Ba thằng Tèo bỏ nhà đi lâu chưa nghỉ? Hơn 3 tháng rồi. Dì tao bảo không biết Dượng đang ở đâu nữa. Tôi đoán ba thằng Tèo lên thành phố. So với thôn quê, ở thành phố có nhiều bác sĩ giỏi hơn. Nếu thành phố không có bác sĩ giỏi, ba thằng Tèo phải tiếp tục đi tìm ở một thành phố khác. Thành phố khác không có thì phải tới một thành phố khác nữa. Nếu đã hơn 3 tháng mà ba thằng Tèo vẫn chưa quay về, có lẽ ông đang ở một nơi rất xa. Tự nhiên tôi cảm thấy buồn. Tôi không biết bao giờ ba thằng Tèo mới tìm được thầy thuốc giỏi. Làm sao biết được thầy thuốc đó ở đâu khi ba nó không có tấm bản đồ chỉ dẫn nào trong tay? Có khi nào ông đi mãi, vẫn không tìm thấy điều ông muốn tìm. Và rồi ông trở thành một cụ già ngay trên đường đi. Trong thời gian đó, điều làm tôi thấy ấm lòng là thằng Tèo không có vẻ gì trách móc ba nó. Nó cũng tránh nhắc tới ông. Trong mắt tôi, nó luôn là đứa bé vui vẻ và thơ mộng. Nó nằm nhìn ra cửa sổ và ríu rít đủ thứ chuyện. Chim bay ngang kìa anh! Tao thấy rồi, ngày nào mà chim chẳng bay ngang. Em thích những con chim đó lắm. Tèo kể cho tôi nghe, hồi trước thỉnh thoảng nó vẫn trèo cây để bắt chim non xuống chơi. Chơi chán, nó lại leo lên cây, trả chúng về tổ cho chim mẹ. Sao mày không kiếm một cái lồng cho nó ở? Như vậy, con chim sẽ mãi là của mình. Em không thích nuôi chim. Khối người vẫn nuôi chim đó thôi. Tèo bảo nó từng nuôi cá trong hồ, nhưng nó không thích nuôi chim. Nó bảo cá trong hồ có thể tung tăng bơi lội. Vì vậy, những con cá vẫn có thể sống cuộc đời của mình. Nhưng con chim trong lồng không thể sống cuộc đời của chúng, vì chúng không bay được. Chim sinh ra là để bay mà anh. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, nhưng tôi nhận thấy thằng Tèo nói đúng. Chúng ta không thể nuôi một con vật bằng cách giam nó lại. Đó là cách chúng ta bỏ tù nó, chứ không phải nuôi nấng nó. Thằng Tèo cũng thích những bông hoa. Nó bảo những bông hoa giống như những em bé. Chúng ta không thấy được một em bé lớn lên. Lâu ngày gặp lại, ta ngạc nhiên. Ôi, chú bé này mau lớn quá. Khi chú bé lớn hơn nữa, ta lại nói, ồ, mới đó mà cháu đã trở thành một thanh niên rồi. Trong tâm trí của thằng Tèo, những bông hoa cũng vậy. Mới chiều hôm qua đây thôi, chúng chỉ là những chiếc búp trên cành. Thế mà sáng nay, chúng đã là một bông hoa rực rỡ. Không ai nhìn thấy một bông hoa trưởng thành như thế nào. Tèo hồn nhiên kết luận, em cũng là một bông hoa đó anh. Mày nằm mơ hả Tèo? Nó cười, Hôm trước, bác em về thăm quê, xoa đầu em nói, à chà chà, con lớn từ lúc nào mà bác không hay. Bác ấy nói với em như nói với một bông hoa vậy. Thằng Tèo thích những bông hoa, nên nó rất cưng những bông hoa. Nó dặn tôi, khi nào hoa rụng, anh đừng vứt chúng đi, mà đặt chúng vào dưới gốc cây, rồi nhặt lá đắp lên nha anh. Để làm gì vậy? Để chúng được ngủ ấm áp trong nhà mình. Đó là anh đang đắp mền cho những bông hoa đó. Nhưng những bông hoa đó đã lìa cành. Chúng sẽ không thức dậy vào sáng hôm sau đâu. Chúng sẽ thức dậy theo kiểu của chúng. Chúng sẽ tan ra, rồi ngấm vào rễ cây. Chúng sẽ nuôi dưỡng cành nhánh. Rồi tới một ngày, chúng sẽ nở ra thành một bông hoa mới. Mẹ thằng Tèo tên là Hảo. Thằng Nghị vẫn gọi là dì Hảo. Gần đây tôi mới biết Tèo không phải là con ruột của dì. Chính thằng Nghị nói cho tôi biết điều này. Thật là một tin động trời. Từ ngày phát hiện thằng Tèo nói dối bọn tôi chuyện té suối, mỗi khi nhắc thấy mẹ nó và dì Hảo trò chuyện, Nghị thường rình nghe. Nghe lén là không tốt đâu. Tôi phê bình. Nếu không nghe lén, làm sao tao biết thằng Tèo nói dối tụi mình? Do thường xuyên nghe lén, Nghị biết được khối chuyện. Nhưng những chuyện Nghị nghe được từ dì nó chỉ là phần nổi của tảng băng. Mãi mấy tháng sau, khi chú Vịnh về quê thằng Tèo và có cơ hội trò chuyện với vợ chồng dì Hảo, bác Đỉnh, thằng Tý, tất nhiên cả thằng Tèo nữa, để dựng lại câu chuyện về cuộc đời thằng Tèo, thì tôi mới bật ngửa. Theo những gì chú Vịnh kể, thì thằng Tèo có một người cô tên là Hạnh. Cô Hạnh là em của ba thằng Tèo. Cô Hạnh từ bé đã xinh đẹp nhất làng. Cô có mái tóc đen nhánh, dài quá gót. Mỗi khi chải tóc, cô phải đứng hẳn lên một chiếc ghế con để tóc không chạm đến nền nhà. Dì Hảo thường nói đùa cô Hạnh cân nặng 46kg, nhưng mái tóc của cô chiếm gần phân nửa. Khi cô Hạnh 15 tuổi, đã có biết bao trai làng theo đuổi, nhưng cô không ưng một ai. Đẹp đôi khi cũng là cái tội. Dì Hảo thường cảm thán như vậy. Cô Hạnh quá đẹp nên đi xin việc ở đâu cũng không thành. Năm 18 tuổi, cô lên thành phố kiếm việc làm, nhưng không ai nhận. Các bà chủ quán thấy cô đẹp quá, sợ chồng mình bị mê hoặc nên cương quyết từ chối. Sau một năm lang thang trên thành phố, cô Hạnh không kiếm được việc, nhưng kiếm được một đứa con. Nửa đêm cô về làng, trao đứa bé cho chị dâu mình, khóc nói, chị nuôi thằng bé giùm em. Dì Hảo hỏi, con em hả? Dạ, bà nó đâu? Em không biết. Dì Hảo lại hỏi, bà nó là ai? Em không biết. Sao cái gì em cũng không biết hết vậy? Sau khi lắc đầu đủ 10 lần, cô Hạnh gạt nước mắt ra đi. Dượng Quế, chồng dì Hảo, đi làm ăn xa. Mỗi năm Dượng về nhà một lần vào dịp Tết. Tết năm đó là một cái Tết tanh bành. Dượng Quế đấm tay vào vách, vào khung cửa, đá chân vào bàn ghế, lồng gà, nong phơi thóc. Chỉ vì Dượng không tin thằng Tèo là con cô Hạnh. Dượng hầm hầm. Trong khi tôi đi vắng, bà tăng tiểu với thằng nào phải không? Ông đừng có nói bậy, thằng Tèo là con cô Hạnh. Vậy con Hạnh đâu? Tôi không biết. Cổ giao con cho tôi, rồi đi biệt luôn. Vậy ba thằng bé đâu? Tôi có hỏi cô Hạnh, nhưng cổ không có nói. Dượng Quế đập tay xuống bàn, làm mấy chiếc cốc nảy tưng tưng. Chuyện khó tin như vậy mà bà bắt tôi tin cho được hả? Dì Hảo thở dài. Ông không tin thì đợi chừng nào cô Hạnh trở về, cổ sẽ nói cho ông tin. Với người ngoài, dì Hảo nhận thằng Tèo là con mình, chỉ vì dì không muốn cô em chồng mang tiếng chữa hoang. Tèo lớn lên, gọi dì Hảo là mẹ, gọi Dượng Quế là ba, gọi thằng Tý là anh. Dượng Quế rất khó chịu với cách xưng hô này, nhưng cuối cùng Dượng đành nhượng bộ. Thật bụng thì Dượng vẫn nửa tin nửa ngờ, vẫn có ý mong cô Hạnh trở về để làm sáng tỏ thân phận của thằng Tèo. Dượng quyết không đi đâu nữa. Dượng ở nhà, ngày ngày vắt cuốc ra đồng, chờ cô Hạnh. Trong thời gian đó, hàng xóm láng giềng không ngừng xì xầm bàn tán, khiến Dượng vô cùng mệt mỏi. Cũng may, nói chán cũng đến lúc con người ta mỏi miệng. Khi thằng Tèo lên 2 tuổi, thì tiếng bất, tiếng chì lặng dần. Nhưng vết thương trong lòng Dượng Quế vẫn còn đó, âm ỉ từng ngày. Dượng trông em gái mình trở về để băng bó vết thương lòng giùm Dượng. Nhưng cô Hạnh cứ đi hoài, và Dượng Quế cứ chờ hoài, chờ hoài. Tất cả những chuyện ngoắt ngoéo trên đây là nguồn cơn khiến lòng Dượng không vui. Nó giải thích tại sao Dượng Quế không bao giờ nựng thằng bé. Cho đến khi Tèo lên 7 tuổi, nó chưa một lần được Dượng ẵm bồng, âu yếm. Dượng thường gắt gỏng với Tèo, đặc biệt là khi có hơi rượu trong người. Dượng hay phạt nó vì những tội nhỏ nhặt, có khi không vì bất cứ tội nào. Dì Hảo thương cháu, chỉ biết khóc thầm. Cũng có lúc không nhịn được, dì đứng ra bao che cho Tèo. Nhưng dì làm vậy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, tạo cớ cho Dượng Quế làm ầm ĩ. Dượng hậm hực nghĩ dì bên đứa con riêng. Ngược lại với ba mình, thằng Tý rất thương em. Có thể kể đó là may mắn của thằng Tèo. Tý nhiều lần cõng thằng Tèo chạy trốn khi Tèo bị Dượng Quế đánh đòn. Sao ba hay đánh mắng em vậy anh? Thằng Tèo nhấp nhổm ngồi trên lưng anh, ngây thơ hỏi. Chắc tại ba say rượu. Tại sao ba say rượu? Thì tại ba uống rượu. Tại sao ba uống rượu? Trời, đối với Tý đó là câu hỏi quá khó. Ở tuổi của Tý, làm sao nó biết được người lớn có vô số lý do để tìm đến hơi men. Trong đó có lý do mượn rượu giải sầu. Tý không biết, nhưng nó biết một câu tục ngữ, nó vẫn nghe người lớn nói. Thế là nó vui vẻ giải thích cho em nó. Em, người ta nói thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi đó em. Vậy ba đánh em là vì ba thương em hả anh? Chứ gì nữa. Nhưng ba đánh đau quá anh à. Tèo sờ tay xuống mông suýt xoa. Em muốn ba thương em in ít thôi, như vậy ba sẽ nhẹ tay hơn. Nghe em nói mà thằng Tý rơm rớm nước mắt. Nó lớn hơn thằng Tèo 4 tuổi, nên nó cũng khôn hơn. Ngay cả nó cũng đâu có muốn ba nó thương nó theo kiểu ba nó thương thằng Tèo. Nó chỉ nói để em nó vui. Tự nhiên nó thấy ân hận. Nó có cảm giác như nó đang dối gạt em mình. Tý không dám đưa tay gạt nước mắt, sợ thằng Tèo biết nó khóc. Nó xốc thằng bé trên lưng, lết thết đi. Tý cứ đi mãi, nó cũng chẳng biết đi đâu. Chỉ khi nào mỏi chân thì thả thằng em xuống. Suốt tuổi ấu thơ của mình, những chuyện mắng mỏ hay đòn roi mà thằng Tèo phải chịu một cách bất công cứ lặp đi lặp lại. Nhưng Tèo không cảm thấy khổ tâm lắm. Nó nghĩ đó là cách ba nó thương nó, dù đối với nó, kiểu thương của ổng thiệt là kỳ cục. Và thật lòng thì nó thích ba nó thương nó theo kiểu mẹ nó thương nó hơn. Nó hỏi thằng Tý. Ba có thương anh không anh hai? Có chứ sao không? Có, sao em không thấy ba đánh mắng anh bao giờ? Câu hỏi cắt cớ của thằng em làm thằng anh nín thinh, tại nó đang vất vả đánh vật với những ý nghĩ trong đầu. Tý từng nghe phong phanh chuyện thằng Tèo không phải là con của ba mẹ nó. Có lần nó đánh liều hỏi mẹ để nghe mẹ nó thì thầm vào tai. Em Tèo là con của cô Hạnh. Vậy tại sao thằng Tèo kêu mẹ bằng mẹ, kêu ba bằng ba? Mẹ nó đưa mắt nhìn ra sân nắng, buồn bã chép miệng. Mai mốt lớn lên con sẽ hiểu. Rồi mẹ nó đặt tay lên vai nó, dặn. Con đừng nói cho em Tèo biết những gì mà mẹ nói, nghe chưa? Thật ra Tý không quan tâm đến chuyện này lắm. Nó chỉ lớn hơn thằng Tèo thôi. Chứ dù sao, nó cũng vẫn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ bao giờ cũng thương em mình. Tèo không phải là em ruột. Tèo là em họ. Nhưng em họ thì cũng là em. Thằng em chờ một hồi, không nghe thằng anh nói gì, liền giật tay anh. Anh trả lời em đi, anh hai. Hả? Trả lời chuyện gì? Đầu óc đang phiêu lưu tận đâu đâu, Tý giật mình ngẩn ngơ hỏi lại. Thì chuyện tại sao ba không bao giờ đánh mắng anh đó? Thằng Tý thừa biết, vì anh là con ruột của ba, là câu trả lời đúng với sự thật nhất. Nhưng nó đủ khôn để biết câu nói đó sẽ làm em nó đau đớn. Tại sao hả? Tí ấp úng, cố kéo dài thời gian để loay hoay nghĩ cách trả lời. Dạ, tại sao? Chắc tại vì ba không thương anh nhiều bằng em. Vậy là mẹ không thương hai anh em mình hả anh? Tại sao mẹ không bao giờ đánh tụi mình? Mẹ khác, ba khác. Mẹ thương ai là không bao giờ đánh mắng người đó. Câu trả lời của thằng Tí có tỉ ti những lỗ hổng. May cho thằng Tí, thằng Tèo hỏi xong thì thiêu thiêu ngủ, cho nên nó không làm khó thằng anh nó nữa. Tí ngồi nhìn em, đầu nghĩ lung. Thỉnh thoảng, nó phẩy tay đuổi mấy con ruồi đậu trên chóp mũi của thằng bé. Tèo vẫn ngủ say trong nắng hè oi ả. Nó nằm mơ thấy ba nó bớt thương nó hơn. Ba nó không còn đánh nó nữa. Nếu hôm nào say xỉn, ba nó lỡ tay đánh nó, thì ba nó cũng chỉ giả vờ, giơ cây roi lên thật cao. Nhưng khi quất roi xuống mông nó, ba nó quất nhẹ hều, y như gãi ngứa. Trong giấc mơ đẹp đẽ đó, ba nó cũng không xưng tao và gọi nó bằng mày như lâu nay. Nó thích nghe ba nó xưng ba và gọi nó bằng con, như cách ba nó xưng hô với anh Tí hơn. Hai tiếng ba con nghe mới dịu dàng làm sao. Nó cũng mong ba nó đừng la rầy nó nữa trong bữa cơm. Tèo, mày có chết đói không mà gấp nhiều như vậy? Chưa thức ăn cho người khác ăn nữa chứ. Nó thấy anh Tí gấp còn nhiều hơn nó, mà ba nó có nói gì đâu. Nhưng nó không thích phân bì. Nghe ba nó la, nó rụt đũa khỏi đĩa thịt, chuyển qua rờ rẫm đĩa rau luộc. Các thức quả bánh cũng vậy. Mỗi khi có xe cà rem dạo hoặc xe kẹo kéo đi ngang trước nhà, Tèo thèm lắm, nhưng không dám xin ba nó. Chỉ có thằng Tí là nhảy tưng tưng. Ba, mua cà rem cho tụi con đi ba. Ba, mua kẹo kéo cho con và thằng Tèo đi. Dượng Quế lườm thằng Tí, tỏ ý không hài lòng vì nó lôi cả thằng Tèo vào chuyện này. Nhưng rồi, Dượng vẫn mua cho cả hai đứa. Nhưng thằng Tí bao giờ cũng hưởng phần hơn. Dượng mua cho thằng Tèo một cây cà rem, mua cho thằng Tí hai cây. Kẹo kéo thì bao giờ, khúc kẹo của thằng Tí cũng dài gấp đôi khúc của thằng Tèo. Tí bên em. Sao khúc của thằng Tèo ngắn vậy ba? Ba nó hừ mũi, giọng lạnh tanh. Nó nhỏ ăn khúc nhỏ, còn con lớn ăn khúc lớn. Khi chỉ còn lại hai anh em, thằng Tèo thủ thỉ với thằng Tí. Ba mua vậy là đúng rồi đó anh. Em nhỏ hơn anh, nên bao tử của em cũng nhỏ hơn. Hai anh em ăn loáng một cái đã hết cây cà rem. Tí chìa cây cà rem thứ hai trên tay ra. Nè, em còn thèm không? Dạ còn. Vậy anh với em chia đôi cây này nha. Nhưng mà làm sao chia đôi hả anh hai? Thì anh cắn một miếng, em cắn một miếng. Cắn đến khi nào chỉ còn cái que thôi. Sau khi hai đứa ăn hết cây cà rem, thằng Tí cười. Vậy là bao tử của em cũng bằng bao tử của anh, chứ đâu có nhỏ hơn. Thằng Tèo thiệt thà. Chắc tại cây cà rem chui vô bao tử là tan ra nước liền đó anh hai. Trong giấc mơ của thằng Tèo, câu chuyện được kể theo cách khác. Ba nó nói, gấp thức ăn nhiều vô đi Tèo, ráng ăn nhiều thịt cho mau lớn nha con. Ba nó còn nói, xe cà rem dạo tới rồi kìa, tụi con muốn ăn không? Để ba mua cho mỗi đứa hai cây. Chốc sau, ba nó lại reo lên. Ê! Xe kẹo kéo kìa Tèo. Rồi ông mua hai cây kẹo kéo to bằng nhau, vui vẻ chìa cho nó và thằng Tí. Nhìn ngon không? Mỗi đứa một cây, bự thiệt bự nè. Thằng Tèo sung sướng cầm lấy cây kẹo và toát miệng ra cười. Nó yêu ba nó quá. Đôi mắt nó sáng ngời như hai vì sao. Không biết là mình đang nằm mơ. Thằng Tí thấy thằng Tèo vừa ngủ vừa cười, bụng thắc mắc. Không biết thằng này mơ thấy gì mà vui vẻ dữ. Thắc mắc xong, nó lại ngạc nhiên. Chẳng khi nào nó thấy thằng Tèo tỏ ra buồn bã cả. Nó vẫn sống hồn nhiên như cây cỏ. Xem chuyện nó bị ba nó ghẻ lạnh, đánh mắng là chuyện tự nhiên. Không có gì phải sầu não. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Tí sung sướng phát hiện ra chân lý. Chắc tại thằng Tèo là một đứa có tâm hồn trong sáng, mơ mộng. Trong mắt một đứa như vậy, cuộc sống bao giờ cũng tươi đẹp. Tí nhớ lại, thằng Tèo rất hay cười. Cả khi vừa bị đánh đòn, sau khi bị phạt đứng úp mặt vô vách, thằng Tèo vẫn tươi cười. Gì vui vậy Tèo? Có lần Tí nheo mắt hỏi khi thấy thằng Tèo đứng úp mặt vô vách với nụ cười tươi rói trên môi. Con bồ câu đang tha bông lúa kìa anh. Thằng Tèo đáp, đầu vẫn không ngoảnh lại. Tí lò dò lại gần Tèo, nhướng mày vô nhìn bức vách. Nhưng Tí không thấy con bồ câu nào. Nó chỉ thấy một lỗ đinh, không còn đinh, và một vạt vôi tường bị nứt, có lẽ là do búa hoặc kềm va phải. Tí thế thôi, chứ nó cũng thừa biết. Điều quan trọng không phải là nó nhìn thấy thứ gì, mà là nó tưởng tượng ra thứ gì. Xét về mặt này, nó biết thằng Tèo giàu có hơn nó. Nó biết nó không thể nhìn thấy những gì mà tâm trí em nó vẽ ra. Tí buộc miệng xong, lại chăm chú nhìn. Lần này, nó không nhìn bức vách, mà nhìn thằng Tèo. Càng ngắm thằng em, nó càng nhận ra, bức vách nào đối với thằng Tèo cũng là một bức tranh kỳ diệu. Chắc nhờ vậy mà mỗi khi bị phạt, thằng Tèo không cảm thấy khổ sở hay buồn chán. Thằng Tèo mê mẩn, dán mắt vào vách, y như một du khách đang thưởng ngoạn các tác phẩm hội họa trong nhà bảo tàng. Tèo say sưa ngắm hết bức tranh này đến bức tranh khác, có khi cũng mảng tường đó, với những vết lam nham đó và những nét nguệch ngoạc đó. Trong mắt thằng Tèo, phút trước, nó có thể là bức tranh vẽ núi đồi. Phút sau, nó đã là bức tranh mô tả dòng sông nước xiết với những bụi lau hai bên bờ. Và phút sau nữa, có thể nó sẽ biến thành một bức tranh khác nữa. Với nhiều người, đó chỉ là bức tường bất động, câm nín. Nhưng với thằng Tèo thì bức tường đang nhảy múa. Và chắc là nó nghe thấy cả tiếng líu lo. Tí nhổ bụng, bắt gặp mình mỉm cười. Gì vui vậy anh hai? Thằng Tèo thức giấc, thấy anh nó tủm tỉm, tò mò hỏi. Nó hỏi y hệt thằng Tí hỏi nó lúc nó đứng ngây người trước bức vách hôm nào. Nó đâu có biết, nãy giờ nó là bức vách của thằng Tí. Bác Đỉnh là anh của Dượng Quế và cô Hạnh. Trong ba anh em, chỉ có bác Đỉnh là học cao. Bác Đỗ Tú Tài lên thành phố học tiếp đại học để lấy bằng cử nhân. Nhà nghèo, ông nội thằng Tí không đủ điều kiện cho cả ba anh em học hành đến nơi đến chốn. Dượng Quế chỉ học hết lớp 5, ở nhà theo nghề nông của dòng họ. Cô Hạnh khá hơn một chút, học tới lớp 9. Bác Đỉnh giỏi chữ nghĩa, theo nghề làm báo. Có một dạo, không biết bất mãn ai hay bất mãn chuyện gì, bác thu dọn đồ đạc, sách vở, thuê xe chở hết về quê, sống với gia đình em trai. Năm đó, thằng Tèo 5 tuổi. Bác Đỉnh tính tình cởi mở, vui vẻ. Đặc biệt, bác rất thích thằng Tèo. Có lần, bác cho thằng Tèo trái lê kim ma. Nhìn nó ăn ngon lành, bác hỏi. Con thích trái này không? Dạ, con không thích. Câu trả lời của nó làm bác Đỉnh chân hững. Ủa, chứ con thích trái gì? Con có thích xoài, mãng cầu hay măng cụt gì không? Dạ, con thích sơ sơ. Vậy con thích trái gì nhất? Dạ, con thích trái khế nhất. Trời, khế đâu có ngon lành gì. Bác nó tròn xoe mắt. Làm sao mà bằng các thứ trái cây kia được? Nhưng trái khế có hình ngôi sao. Hả? Những trái khế khi cắt lát nhìn giống như những ngôi sao được bày trên đĩa á bác. Bác đã ăn những ngôi sao bao giờ chưa? Bác Đỉnh nhìn sững thằng Tèo, y như thể mới thấy nó lần đầu. Nhìn một hồi, bác xoa đầu nó, gật gù. Thằng này lạ à. Từ hôm đó, bác Đỉnh bắt đầu dạy thằng Tèo học chữ, học làm toán. Dì Hảo thắc mắc. Sang năm nó mới vào lớp 1 mà anh. Tôi về đây ở một năm thôi. Sang năm tôi lên thành phố lại rồi. Thời gian tôi còn ở đây, thím cứ để tôi dạy cho nó. Lúc đó, thằng Tèo chưa đến trường, còn thằng Tí thì đang học lớp 4. Bác Đỉnh dạy thằng Tèo học chữ cái, học ráp vần, để Tèo dễ nhớ. Bác soạn hẳn thành thơ cho nó học. Bác dạy thằng Tèo đánh vần chữ mẹ. Mờ e me là me nặng mẹ. Nhớ xưa con bập bẹ đánh vần, dừng tay quét lá trước sân, ngồi bên cửa sổ Tần Ngần mẹ nghe. Mờ e me là me nặng mẹ. Giờ con không còn bé nữa rồi. Mẹ không còn sống trên đời. Con ngồi con học, ai ngồi nghe con? Thằng Tèo đi đâu làm gì? Lúc nào miệng cũng ê a. Mờ e me là me nặng mẹ. Thằng Tý nhẩm theo thằng Tèo, thuộc bài thơ lúc nào không hay. Tý lay tay bác Đỉnh. Sao bác làm bài này? Mẹ tụi con còn sống mà. Bác nhớ bà nội đó con. Giọng bác Đỉnh xa vắng. Tý sực nhớ bà nội nó đã mất lâu rồi. Hồi đó Tý chưa được 3 tuổi. Ngày bà qua đời, nó không biết gì. Thậm chí nó rất vui vì thấy xung quanh toàn người là người. Chưa bao giờ nó thấy người đông như vậy. Nó hào hứng đi theo đám tang suốt con ngõ dài cạnh nhà, vừa đi vừa nhảy chân sáo, cho đến khi bị mẹ nó đuổi theo giữ lại. Rồi nó thấy mẹ nó khóc. Nó không hiểu tại sao mẹ nó lại khóc trong một ngày vui như thế. Ba nó cũng khóc. Đôi mắt bác Đỉnh và cô Hạnh cũng đỏ hoe. Và điều đó làm nó rất ngạc nhiên. Bây giờ thì Tý hiểu tại sao như vậy rồi. Nó khẽ nhẩm bài thơ của bác Đỉnh trong miệng, tự nhiên thấy nhớ bà nó quá chừng. Dạy thằng Tèo các dấu thanh, bác Đỉnh lại soạn bài thơ mới. Bài thơ lần này giống như câu đố. Nguyên là loại bệnh trẻ em, thêm Huyền thành chỗ ban đêm học bài. Nếu đem Huyền bỏ ra ngoài, sắc vào, ngoài chợ ai ai cũng rành. Còn thêm dấu nặng sẽ thành, người bên ta để học hành vui chơi. Bác Đỉnh bắt thằng Tèo học thuộc bài thơ. Xong bác đố nó, bài thơ nói về chữ gì? Thằng Tèo ú ớ. Bác đố thằng Tý. Thằng Tý cũng đực mặt đứng trơ như phỏng. Thấy không đứa nào trả lời được, bác mỉm cười gợi ý. Một trong những loại bệnh trẻ em hay mắc là bệnh gì nào? Thằng Tèo gãi đầu. Trẻ em mắc nhiều loại bệnh lắm bác. Làm sao con biết bài thơ nói về bệnh gì? Bác Đỉnh gật gù. Thôi được rồi. Nghe bác hỏi tiếp nè. Vậy ban đêm, tụi con học bài ở đâu? Tèo chưa đi học, nên nó chưa học bao giờ. Nhưng nó thấy anh hai nó ngồi học hoài. Dạ, tụi con học đăng ban. Tèo nhanh nhẩu. Đúng rồi. Vậy chữ gì mà nếu thêm dấu Huyền thì sẽ thành chữ ban? À, con biết nè. Thằng Tý reo lên. Đó là chữ ban. Hồi nhỏ, con và thằng Tèo đã từng bị sốt phát ban đó bác. Chữ ban thêm dấu sắc sẽ thành chữ bán. Tới phiên thằng Tèo sáng mắt. Ngoài chợ, người ta hay mua bán phải không bác? Bác Đỉnh chưa kịp gật đầu, thằng Tý đã sung sướng tiếp. Còn ban thêm dấu nặng sẽ thành chữ bạn. Hay quá! Tèo tặc lưỡi hít hà. Bạn tức là người cùng vui chơi, học hành với mình. Công nhận bác làm thơ hay ghê. Thôi, đừng có nịnh bác. Bác Đỉnh cốc khẽ lên trán Tèo. Nào, bây giờ các con đọc lại bài thơ lần nữa cho bác nghe coi. Cách dạy học bằng thơ của bác Đỉnh lý thú đến mức thằng Tý đã vượt xa chương trình học của thằng Tèo, vẫn nằng nặc đòi học chung với thằng em. Nếu có ai đứng ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ ôm bụng cười bò khi thấy một thằng nhóc lớp 4 ngồi tụng ra rã mấy bài toán của tụi con nít. Thoạt đầu, bác soạn thơ để dạy thằng Tèo, nhưng thấy Tý hào hứng quá, bác thu nạp nó làm đệ tử luôn. Bác thậm chí còn ưu ái cho nó vào thơ. Thằng Tèo có 6 hòn bi, thằng Tý chơi nghịch, giấu đi 4 hòn. Xòe tay ra đếm đi con, 6 mà trừ 4 thì còn bao nhiêu? Thằng Tèo vừa đếm vừa reo, anh hai giấu 4 thì Tèo còn 2. Thằng Tý và thằng Tèo thấy mình thành nhân vật trong thơ thì khoái chí lắm. Tèo nói, còn bác nữa chi? Bác sao? Bác chưa có tên trong thơ. Bác nó cười, giọng cảm động. Chà, thằng bé này thương bác, muốn đấu tranh cho quyền lợi của bác đây mà. Chiều ý thằng Tèo, hôm sau bác Đỉnh làm thêm bài thơ mới cho hai đứa học. Lần này có tên bác đàng hoàng. Con xin bác Đỉnh 5 đồng. Con cất thật kỹ, con không ăn quà. Để rồi con lại xin 3, thêm 5 đồng nữa, thành ra 10 đồng. Con đem tiền gửi cho ông, ông mua một chiếc đèn lồng con chơi. Thằng Tèo vỗ tay bôm bốp. Hay quá, có ba, có bác, có ông nội nữa. Ông nội thằng Tèo không ở quê. Lâu nay, ông sống trên thành phố với vợ chồng bác Đỉnh. Lần này bác về quê, vợ bác không cùng về vì phải ở lại chăm sóc ông. Thằng Tèo lâu rồi không gặp ông nội, nên hôm nay thấy ông xuất hiện trong bài thơ của bác Đỉnh. Nó mừng rỡ reo hò, như thể gặp ông thật. Kiểu dạy của bác Đỉnh là kiểu vừa học vừa chơi. Nhờ vậy, Tèo tiến bộ rất nhanh. Khi Tèo đánh vần trôi chảy, bác Đỉnh bắt đầu dạy nó viết chữ. Tiếp theo, dạy nó cách đọc chữ in. Bác đưa tờ báo cho Tèo đọc, hỏi nó chữ này là chữ gì, chữ kia là chữ gì. Chữ in và chữ viết tay không khác nhau bao nhiêu, nên thằng Tèo chẳng thấy khó khăn gì. Rồi bác dạy nó chơi trò chơi ô chữ và những trò chơi khác trong sấp báo bác đem về từ thành phố. 6 tuổi, bước chân vô lớp 1, trình độ của Tèo đã hơn xa các bạn cùng lứa. Tuy vậy, thằng Tèo vẫn thấy buồn. Nó vừa đi học được một tuần, bác Đỉnh đột ngột tuyên bố. Ngày mai bác lên thành phố, hai đứa con ở nhà phải siêng học và nhớ nghe lời ba mẹ nghe chưa? Tèo nghe cay cay nơi mắt. Bác đi luôn hả bác? Đi đâu mà đi luôn? Thỉnh thoảng bác sẽ về chơi với tụi con. Thằng Tèo không biết thỉnh thoảng là bao lâu, nhưng nó đoán chắc chắn là lâu lắm. Thế là nước mắt nó ứa ra và mũi nó bắt đầu hít hít. Bác nó lấy tay chùi nước mắt trên mặt nó. Nào, nín đi con, đàn ông con trai phải cứng cỏi lên chứ. Bác Đỉnh ra đi, thằng Tèo cảm thấy như có ai xoắn lấy trái tim mình. Nỗi buồn mọc lên trong lòng nó như cỏ, lan rộng ra từng giờ. Bác Đỉnh không chỉ dạy nó học chữ, học toán. Từ ngày bác về sống chung nhà, bà nó ít đánh mắng nó hơn. Nó biết, sớm muộn gì bác cũng ra đi. Nó biết điều đó cách đây cả một năm rồi. Vậy mà ngày bác khăn gói rời làng, Tèo vẫn có cảm giác bàng hoàng, hụt hẫng. Nó tưởng như cái gì đó đâm vào tim nó, đau nhói. Lúc tạm biệt mọi người để lên đường, bác nó chỉ tay vô tủ sách. Nè, bác để tủ sách này lại cho tụi con. Trong sách có bao nhiêu là điều hay, tụi con nhớ phải siêng năng đọc nghe chưa? Dạ, cả thằng Tý và thằng Tèo đều đồng thanh ứng tiếng đáp lời bác nó. Nhưng rốt cuộc, chỉ có thằng Tèo là ham đọc. Nó lôi sách trong tủ ra, đọc hết cuốn này đến cuốn khác. Có những chỗ nó hiểu, có những chỗ nó không hiểu. Những lúc đó, Tèo ước gì có bác nó bên cạnh để giải thích cho nó nghe. Nó ham đọc đến nỗi, bà nó ngứa mắt. Mày làm cái gì mà mở mắt ra là ôm cứng cuốn sách vậy Tèo? Chạy ra vườn phụ anh Tý mày hái rau đi kìa. Mẹ nó cũng la nó, nhưng la theo kiểu khác. Tối mịt rồi mà đọc sách gì nữa con, coi chừng bị hư mắt đó. Từ khi bác Đỉnh bỏ lên thành phố, Dượng Quế lại bắt đầu quát tháo thằng Tèo. Có lẽ là do thói quen đã ăn sâu trong người Dượng. Hồi bác Đỉnh mới về, Dượng Quế hỏi ngay. Cô Hạnh lên thành phố, có gặp anh không? Có. Thời gian đầu thì cổ có ghé lại chỗ tôi. Thấy cổ loay hoay tìm việc làm, tôi kêu cổ phụ tôi giao báo cho khách hàng. Nhưng cổ không chịu. Dượng Quế hừ mũi. Từ nhỏ, cô Hạnh đã cứng đầu rồi. Cổ bảo việc giao báo không hợp với cổ. Vậy sao anh không kêu cô Hạnh về ở với anh? Tôi có kêu, nhưng cổ không về. Cổ bảo cổ thuê nhà trọ, ở cho tự do. Tự do? Dượng Quế hừ giọng. Thế anh có biết cổ có một đứa con không? Hả? Có chuyện đó sao? Bác Đỉnh giật mình. Tôi không biết. Lâu lắm rồi, tôi không gặp cô Hạnh. Nghe đồn, cổ đã vào phương Nam sinh sống. Thằng Tèo là con cô Hạnh đó. Trời đất! Bác Đỉnh tròn mắt. Sao lâu nay, chú không cho tôi biết? Thì đó là tôi nghe vợ tôi nói. Nhưng tôi vẫn còn bán tín bán nghi. Không biết thằng Tèo có phải là con của Hạnh thiệt hay không? Hay nó là con riêng của vợ tôi? Nói ra thì xấu hổ. Dượng Quế kể cho anh mình nghe đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong bác Đỉnh nạt. Thôi, chú đừng có nghĩ lung tung. chú không thấy thằng Tèo có nét hao hao chú và tôi sao? Làm sao mà nó giống tôi và anh được? Vì nó là con của Hạnh. Vì tôi và chú là cậu nó. Cháu giống cậu thì có gì là lạ đâu. Tại chú thành kiến nặng quá nên không để ý đó thôi. Bắt đầu từ lúc đó, Dượng Quế bớt ghét thằng Tèo. Dượng hay bắt gặp mình len lén quan sát thằng bé. Dượng nhìn mắt nó, mũi nó, nhìn cặp lông mày. Dượng nhìn cái cằm, nhìn cả cái ót nó. Và Dượng có cảm giác ngờ ngợ. Nó cũng có chút gì đó giống giống mình. Chẳng lẽ nó là con của Hạnh thiệt? Đến khi Dượng Quế học cách đối xử tốt với thằng Tèo, việc tốt đầu tiên Dượng làm là chở thằng bé đi ăn dỗ, thì Dượng bất cẩn làm nó ngã xuống suối. Dượng Quế thật ra muốn tin thằng Tèo là cháu mình. Dượng biết không có gì khổ tâm cho bằng lúc nào cũng nghi ngờ người khác, đặc biệt khi người khác đó là vợ mình. Những câu nói của bác Đỉnh in vào trí não Dượng, giúp Dượng dần dần trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Nhưng cứ mỗi lần Dượng bắt đầu nghĩ thằng Tèo không phải là đứa con riêng của vợ, thì hình ảnh chú Toàn lại thấp thoáng hiện ra trong óc Dượng. Thế là Dượng lại âm thầm ngắm nghía thằng Tèo. Dượng lại ngắm mắt nó, mũi nó, cặp lông mày nó, cằm nó, rồi ót nó. Và lần này Dượng lại thấy thằng Tèo chẳng có điểm nào giống mình. Dượng thấy mọi thứ trên người thằng Tèo khác xa lơ xa lắc với Dượng. Chào chị, đây có phải là nhà của Hạnh không? Năm thằng Tèo 6 tuổi, một người đàn ông lạ đột ngột xuất hiện ở làng. Tôi là chị của Hạnh, anh ở đâu mà biết cô Hạnh? Dạ, tôi là Toàn, bạn của cô Hạnh. Cô Hạnh hiện đang ở đâu? Cô Hạnh đang ở Nha Trang. Theo lời chú Toàn, cô Hạnh hiện đã có chồng con, gia đình hạnh phúc, êm ấm. Cô vừa trông coi con nhỏ, vừa phải quản lý một cơ sở sản xuất đồ gia dụng nên chưa về quê được. Nghe tin chú Toàn đi công tác ngoại trung, cô nhờ chú ghé nhà cô thăm con và gửi tiền cho chị dâu. Cô Hạnh gửi số tiền này phụ với chị chăm sóc cháu bé. Lúc chú Toàn ghé nhà thì Dượng Quế ở ngoài ruộng. Về nghe vợ kể lại, mắt Dượng long sòng sọc. Thằng Toàn đó là gì của bà? Nó đưa tiền để bà nuôi con nó phải không? Ông nói bậy, chú Toàn là người Nha Trang, tôi mới gặp chú lần đầu. Nếu thằng Tèo là con của Hạnh, sao cổ không về thăm con? Bà nghĩ coi, trên đời có người mẹ nào mà như vậy không? Dượng Quế vung tay. Tôi không tin thằng Tèo là con của Hạnh, dứt khoát không tin. Dì Hảo không muốn cãi nhau với chồng, dì đã có kinh nghiệm rồi. Cãi nhau một hồi, thế nào Dượng cũng nổi giận đùng đùng và nói năng càng lúc càng hồ đồ, gắt gỏng. Dì lặng thinh bỏ xuống bếp, nhưng nghĩ đến những gì Dượng Quế nói, dì chợt thấy hoang mang. Tại sao cô Hạnh không về thăm con lấy một lần? Dì Hảo thầm trách cô em chồng. Cô Hạnh không về, Dượng Quế vẫn tiếp tục ngờ vực và chỉ trích dì. Nhưng dì đã quen với chuyện đó rồi. Dì không cảm thấy ấm ức khó chịu như lần đầu. Dì chỉ thấy tội thằng Tèo. Chú Toàn còn đem tiền của cô Hạnh đến cho dì Hảo thêm vài lần nữa. Lần nào dì hỏi, chú Toàn cũng bảo cô Hạnh bận không về được. Chú Toàn làm dì Hảo nhức đầu quá. Dì băn khoăn nhủ bụng. Hay chú Toàn là ba thằng Tèo? Có lần chú Toàn giáp mặt Dượng Quế. Không nói thì ai cũng biết cuộc đối đầu giữa hai người chẳng khác gì một cuộc chiến. Chỉ khác là một bên điên cuồng tấn công, một bên lúng túng phòng thủ. Bữa đó Dượng Quế mạt sát đối phương không tiếc lời, mặc cho chú Toàn thanh minh khô cả họng. Đến khi Dượng Quế vào nhà bếp cầm cây rựa xông xộc lao ra, với vẻ mặt đằng đằng sát khí, thì chú Toàn bỏ chạy. Khi cuộc chiến vừa nổ ra, thằng Tý đã dắt thằng Tèo chạy tuốt ra sau hè, nấp sau bụi chuối. Hai đứa không nghe được ba nó và chú Toàn cãi cọ chuyện gì. Nhưng cảnh ba nó cầm rựa đuổi chú Toàn, thì đứa nào cũng nhìn thấy. Thằng Tèo ngơ ngác hỏi thằng Tý. Chú đó là ai vậy anh hai? Nghe nói là bạn của cô Hạnh. Sao ba mình lại rượt chém chú đó? Thằng Tý trả lời em bằng mẫu câu quen thuộc. Ờ thì chắc tại ba say rượu. Thằng Tèo không hỏi tại sao ba say rượu, vì nó biết thế nào anh nó cũng bảo tại vì ba uống rượu. Nó ngần ngừ một lúc rồi chép miệng. Người lớn mà đánh nhau ngộ quá hen anh hai. Em tưởng chỉ có trẻ con mới đánh nhau thôi chứ. Thằng Tèo lăn qua lăn lại trên giường, nghe khắp người ê ẩm. Nó chống tay, cố ngồi dậy, nhưng không được. Cứ mỗi lần cố, lưng nó lại đau như bị ai vặn. Dì Hảo đặt tay lên ngực thằng bé. Đừng cựa quậy con. Tại sao con không ngồi lên được hả mẹ? Từ từ, rồi con sẽ ngồi lên được. Nhưng bây giờ thì chưa. Dì Hảo đáp, phải khó khăn lắm, dì mới ngăn được nước mắt. Bác sĩ bảo, cột sống thằng Tèo bị tổn thương nặng. Nhưng như vậy đã là may. Nó không bị gãy xương sườn. Những mẫu xương gãy rất dễ đâm lủng tim, lủng phổi. Đầu nó cũng không va phải đá. Va phải đá thì nó đã không còn sống mà nằm trên giường lăn qua lăn lại như lúc này. Tèo bị tổn thương cột sống, nhưng các mô tủy không bị ảnh hưởng nặng lắm. Bác sĩ bảo lúc té xuống suối, thằng Tèo có quý nhân phù hộ. Vì vậy, dù nằm một chỗ, tay chân nó vẫn nhúc nhích được. Tuy chân nó hơi yếu và việc tiểu tiện có khó khăn một chút, nhưng nó không mất hoàn toàn các tín hiệu thần kinh. Và theo lời bác sĩ, thì Tèo vẫn có khả năng hồi phục. Bác sĩ nói, rồi con sẽ trở lại bình thường. Dì Hảo trấn an thằng Tèo. Bác sĩ bắt nó phải mặc áo nẹp bên trong lớp áo ngoài để cố định cột sống. Thoạt đầu, thằng Tèo cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng mẹ nó bảo, ráng chịu đựng đi con, như vậy chấn thương của con mới mau lành. Những ngày Tèo nằm một chỗ, trong nhà chỉ có mẹ nó và anh Tý nó. Ba nó bỏ nhà đi rồi. Ông bảo sẽ đi tìm bác sĩ giỏi nhất thế gian về chữa trị cho nó. Trước khi đi, ông ôm thằng Tèo khóc. Ba xin lỗi con. Tèo không biết ba nó xin lỗi nó về chuyện gì. Về chuyện lâu nay, ông hay đánh mắng nó, hay vì ông say rượu làm ngã xe trên cầu. Lẽ ra hôm đó, người té xuống suối là ba nó, chứ không phải nó. Lúc té xuống, thằng Tèo vẫn nằm trên mặt ván lát, trong khi ba nó văng ra khỏi yên xe, lăn gần tới mép cầu. Thấy ba nó sắp rớt xuống suối, thằng Tèo đầu óc bấn loạn. Nó phóng tới, chộp lấy ba nó. Nhờ vậy mà ba nó ghìm lại được. Nhưng đà lăn của ông đã hút thằng bé rơi khỏi cầu. Sự thật đó, Dượng Quế không dám nói với ai. Nếu dì Hảo biết được, không biết dì sẽ trút những thứ nặng nề gì xuống đầu Dượng. Dượng chỉ bảo, Dượng vô tình để bánh xe lọt vào khe hở giữa hai thanh ván, khiến chiếc xe lật qua một bên, hất thằng Tèo văng xuống suối. Thằng Tèo cũng ngậm tâm. Mẹ nó hỏi, nó cũng nói y như ba nó. Nó không hiểu tại sao ba nó lại nói như vậy. Nhưng nó lờ mờ hiểu rằng nó không nên nói khác đi. Vả lại, đối với đầu óc non tơ của nó, thì nó rơi xuống suối vì nguyên nhân nào cũng không có gì khác biệt. Đằng nào thì chuyện không may đó cũng đã xảy ra rồi. Nhưng chuyện ba nó xin lỗi nó không làm nó vui bằng cách xưng hô của ông. Nó đã chờ đợi hai tiếng ba con này lâu lắm rồi. Nhưng nó chỉ nghe được hai tiếng thân thương đó có một lần. Sau đó thì ba nó đi mất. Thực ra, khi quyết định cách thay đổi xưng hô với thằng Tèo, trong thâm tâm Dượng Quế vẫn chưa xác định được thằng Tèo là con của cô Hạnh hay là đứa con tư sinh của vợ ông với người đàn ông khác. Nhưng cho dù Tèo là con của ai, thì Dượng Quế vẫn biết rằng từ nay ông sẽ luôn yêu thương nó và sẽ làm mọi cách bù đắp những thiệt thòi và bất công mà ông đã gây ra cho thằng bé. Trong khi chờ ba nó về, Tèo tiếp tục uống các loại thuốc đặc trị do bác sĩ kê toa bằng tiền Bắc Đỉnh chu cấp và tiền cô Hạnh gửi chú Toàn đem về. Dì Hảo kê chiếc giường sát cửa sổ để thằng Tèo ngắm cảnh cho đỡ buồn. Ngắm cảnh chán, Tèo lấy bút ra vẽ. Khi nào hết thích vẽ, nó vớ lấy chồng sách của Bắc Đỉnh mẹ nó đặt sẵn bên gối. Nó đọc và đọc, ngốn cả đống sách vào bụng. Nhờ vậy, lúc ở nhà thằng Nghị, nó trở thành một báu vật của thằng anh họ nó. Thời gian đầu, thằng Tèo nằm một chỗ hoài cũng thấy buồn. Nhưng rồi nó quen dần. Nó đọc trong sách, mơ màng khi biết trên đời có nhiều tiên nữ tốt bụng. Nó tin các cô tiên đã cứu nó khi nó té xuống suối. Chắc chắn vào một ngày đẹp trời, các cô tiên sẽ giúp nó đi lại được như ngày xưa. Thằng Tèo tin vào điều đó lắm, bởi nó là thằng bé luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp. Nó thích thả hồn mơ mộng, không thích chìm vào những ý nghĩ nặng nề, tăm tối. Tèo cũng không bao giờ nghĩ xấu về ai. Nó thích đem lại niềm vui và những điều tốt đẹp cho những người xung quanh. Nó có nhu cầu được yêu thương và nó cũng có nhu cầu yêu thương người khác. Với một trái tim tràn ngập yêu thương thì cuộc sống không bao giờ có cơ hội thành một gánh nặng. Chuyện tôi vừa kể trên đây, về sau nghe chú Vịnh thuật lại tôi mới biết. Lúc đó câu chuyện về cuộc đời thằng Tèo mới dần dần hiện ra rõ nét trong đầu tôi. Còn lúc thằng Tèo ở nhà Nghị, tôi thật sự không biết nhiều về nó. Tôi không biết cuộc đời nó éo le như vậy. Một phần vì thằng Tèo không bao giờ kể về mình. Nó chỉ thỉnh thoảng nhắc đến thằng Tý. Và qua những gì nó nói, tôi biết nó rất yêu anh hai nó. Nhưng cho dù bọn tôi chưa biết gì nhiều về thằng Tèo, bọn tôi vẫn thấy nó có một số phận kém may mắn so với những đứa trẻ bình thường. Lạ một điều, từ khi Tèo theo mẹ nó đến ở nhà thằng Nghị, cho đến lúc nó rời đi, bọn tôi vẫn chưa an ủi nó được một câu nào. Thằng Tèo trong mắt bọn tôi là một đứa bé vui vẻ. Chẳng ai lại đi an ủi một đứa vui vẻ. Ngược lại, thằng Tèo không ít lần an ủi bọn tôi. Anh đừng có buồn nữa, nó nói với thằng Nghị khi thằng này bị ba nó mắng vì tội làm biếng rửa chân trước khi đi ngủ. Ai mà chẳng có lúc quên rửa chân trước khi leo lên giường. Hồi ở dưới quê, em bị ba em la hoài. Nghị lầu bầu. Mày thì sướng rồi, mày suốt ngày nằm trên giường, đâu có cần rửa chân. Đang buồn bực, thằng Nghị nói một câu đại ngu. Nói như vậy khác nào khoét vào nỗi đau của em mình. Nhưng thằng Tèo chẳng buồn để tâm. Nó hồn nhiên đáp. Thì bây giờ thì vậy, nhưng mà hồi trước, em cũng phải rửa chân mà. Thằng Tèo cũng đã từng an ủi tôi khi nghe tôi làm toán chỉ được có 2 điểm và bị ba tôi mắng mỏ. Tất nhiên, thằng Tèo không biết tôi bịa chuyện. Nó tìm cách giúp đỡ tôi bằng giọng nhiệt tình. Hôm nào gặp bài toán khó, anh em qua đây, em giải giùm cho. Lúc đó, tôi nghĩ là Tèo bốc phét. Tèo đang học lớp 3 thì bị tai nạn phải nghỉ học. Làm sao mà nó có thể giải toán lớp 5 được? Vì vậy mà tôi lờ đi. Nhưng đến một hôm, bọn tôi gặp một bài toán rất hóc búa. Cả tôi, thằng Nghị, lẫn con Hằng đều giải hổng ra. Đang mặt nhăn mày nhó, tôi sực nhớ tới câu nói hôm trước của thằng Tèo. Tôi chìa cuốn tập vô mặt nó. Mày giải bài toán này được không Tèo? Tôi chỉ hỏi cầu may, giọng điệu có pha chút giễu cợt. Không ngờ, thằng Tèo quẹt bút, giải ngon lành, khiến bọn tôi há hốc miệng. Thằng Nghị sờ tay lên trán Tèo. Có ai nhập vào mày không vậy Tèo? Tèo cười. Anh Tý dạy em học đó. Em chỉ học mỗi môn toán thôi. Hóa ra, từ lúc nằm một chỗ, thằng Tèo vẫn không nghỉ học ngày nào. Nó nhờ anh Tý nó dạy nó học. Không những học hết chương trình toán lớp 3, nó còn nhảy cóc cả chương trình lớp 4, lớp 5. Tôi suýt xoa. Trời ơi, mày là thần đồng đó Tèo. Còn Hằng thì trầm trồ. Chị mà giỏi như em, chắc tháng nào chị cũng đứng nhất lớp quá. Thằng Nghị lâu nay vẫn xem thằng Tèo là báu vật. Từ khi phát hiện thằng Tèo có tài làm toán, nó xem Tèo còn hơn cả báu vật nữa. Báu vật đã quý rồi. Nghị hỏi tôi. Trên đời có thứ gì quý hơn báu vật không hả mày? Để tao nghĩ coi. Tôi gãi đầu. Tao nghĩ báu vật là thứ quý nhất rồi. Không có thứ gì quý hơn báu vật nữa đâu. Nói vậy mà cũng nói. À, tao biết rồi. Quý hơn báu vật là kho báu. Vì kho báu chứa cả đống báu vật. Cách giải thích của tôi nghe gượng gạo làm sao. Nhưng cặp mắt thằng Nghị sáng trưng. Hay quá. Vậy thằng Tèo là kho báu của tụi mình. Mai mốt mình không sợ những bài toán khó nữa. Đó là lý do sau này dì Hảo về quê, thằng Nghị nằng nặc xin dì để thằng Tèo ở lại chơi với mình. Dĩ nhiên là dì Hảo không đồng ý. Thằng Nghị chơi với thằng Tèo thì được, nhưng Nghị làm sao tắm rửa, thay quần áo, đặc biệt là giúp Tèo khi thằng bé mắc tè hay mắc ị. Thằng Nghị hào hứng quá nên quên mất chi tiết quan trọng đó. Nghe dì Hảo nhắc, nó mới sực nhớ, thằng Tèo không phải là kho báu bình thường. Kho báu này còn làm bao nhiêu thứ mà một con người phải làm mỗi ngày. Và dù quý kho báu của mình đến mấy, Nghị vẫn biết mình không đủ khả năng thay thế mẹ kho báu để lo từng ly từng tí cho kho báu. Có lần con Hằng bị sốt phải nghỉ học. Bệnh viện thị trấn điều trị cả tuần, con Hằng vẫn không hết sốt. Tôi và thằng Nghị ghé thăm, thấy nó nằm mê man, sờ tay lên trán, thấy trán nó nóng hầm hập. Mẹ nó phải liên tục lấy khăn ướt đắp lên trán nó. Rốt cuộc, mẹ nó phải đưa nó lên thành phố chạy chữa. Tôi và Nghị không biết con Hằng bị bệnh gì, lòng đứa nào cũng nơm nớp. Thằng Tèo thấy con Hằng đã lâu không qua chơi, thắc mắc. Chị Hằng đi đâu rồi hả anh? Sợ thằng Tèo lo lắng, tôi nói dối. Dạo này chị Hằng phải ở nhà học bài. Tụi tao sắp phải thi rồi, bài tập nhiều lắm. Nào ngờ thằng Tèo lắc đầu. Em biết chị Hằng không có ở nhà. Thoạt đầu tôi ngạc nhiên về câu nói của thằng Tèo, nhưng sực nhớ ra hàng ngày nó vẫn nằm nhìn lên sân thượng nhà bác con Hằng. Không thấy những chiếc áo quen thuộc của con Hằng trên dây phơi, nó biết ngay con nhỏ này vắng nhà. À, tao nhớ lộn, tôi gãi gáy chữa thẹn. Chị Hằng đi thăm bà con ở trên thành phố rồi. Chị Hằng không thể bỏ học để đi thăm bà con được. Nếu chị Hằng đi thăm bà con, thì anh đã không nói dối em. Tèo vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Cách nhìn như thể xuyên qua vỏ não tôi, khiến tôi nhột nhạt vô kể. Tôi đành liếm môi thú thật. Nó lên thành phố chữa bệnh rồi. Tèo chớp mắt. Chị Hằng bị bệnh gì vậy anh? Tao cũng không biết nó bị bệnh gì. Tôi thở hắt ra. Chị thấy nó sốt mê man. Nghị rơm rớm nước mắt. Tao sợ nó chết quá Tèo. Tèo trấn an anh nó. Em rớt từ trên cầu xuống suối mà còn không chết. Chị Hằng mới sốt có mấy ngày mà chết gì? Đột nhiên tôi tò mò. Mày có sợ chết không Tèo? Sợ gì chứ? Tèo thản nhiên. Ai rồi cũng sẽ chết mà anh. Đã chết rồi thì sẽ không bao giờ chết nữa. Những người chết cũng không bao giờ già đi. Ai bảo mày vậy? Thì em vẫn hay nằm mơ thấy những người thân đã qua đời. Em gặp và trò chuyện với bà em, với cậu Út nữa. Em cũng gặp mấy người chị họ. Không ai già đi cả. Tất cả vẫn giống hệt như khi họ còn sống. Thế họ nói chuyện gì với mày? Thì họ vẫn nói những chuyện như hồi xưa thôi. Bà em xoa đầu em, bảo sớm muộn gì bệnh của em cũng lành. Cậu Út và các chị thì cho em bánh, bảo em ăn cho mau lớn. Cặp mắt thằng Tèo mơ màng. Người chết vẫn quay lại với chúng ta khi ta ngủ anh à. Nếu mà em chết đi, thế nào em cũng sẽ quay lại và anh sẽ mơ thấy em. Trong ý nghĩ của thằng Tèo, giấc mơ chính là nơi giao tiếp giữa hai thế giới. Vì vậy, ở thế giới bên này hay thế giới bên kia, đối với nó không có gì quan trọng. Ở đâu thì nó vẫn trò chuyện được với những người thân. Dĩ nhiên, trong đó có tôi, thằng Nghị và con Hằng. Hóa ra, con Hằng sốt là do viêm phổi. Nó chưa hết bệnh hẳn, nhưng đã thôi sốt cao. Mẹ nó đưa nó về nhà. Hằng ngày dẫn nó tới bệnh viện nhờ y tá chích thuốc. Bọn tôi chưa kịp báo tin vui cho Tèo, nó đã hỏi. Chị Hằng về nhà rồi hả anh? Lần này tôi không trố mắt lên trước thằng Tèo nữa. Tôi vui vẻ gật đầu. Chị Hằng sắp hết bệnh rồi đó Tèo. Em muốn đi thăm chị Hằng quá. Mày làm sao đi được? Chờ ít hôm nữa khỏi bệnh hẳn, chị Hằng sẽ qua thăm mày. 3 ngày sau, con Hằng qua thăm thằng Tèo. Nó vẫn chưa đi học lại, nhưng được phép qua chơi nhà hàng xóm. Nghe tin đó, thằng Cương, thằng Hào, con Diệu kéo tới nhà thằng Nghị để thăm con Hằng. Sở dĩ có chuyện lạ lùng đó vì đứa nào cũng sợ bác con Hằng. Bác con Hằng không phải là người đàn ông hung dữ, nhưng mặt mày lúc nào cũng khó đăm đăm, nên trẻ con đứa nào cũng ngán. Gia đình con Hằng lại ở tuốt trên tầng 3 nhà bác nó. Muốn đến thăm phải rón rén đi luồn trong nhà chất đầy hàng hóa, rụt rè leo lên mấy tầng lầu, cảm giác như chui vào hang, khiến đứa nào cũng thấy ơn ớn. Tôi và Nghị tuy chơi thân với con Hằng, nhưng trước nay mỗi khi qua tiệm tạp hóa của bác nó cũng chỉ dám lân la chơi ở tầng trệt. Hai đứa tôi chỉ leo lên sân thượng thăm nó chừng 2-3 lần, sau đó thì lặn luôn. Nhà thằng Nghị hôm đó ồn như cái chợ vịt. Tụi thằng Cường hết hỏi thăm con Hằng, lại hỏi thăm thằng Tèo. Cả đống cái miệng tranh nhau nói, khiến tôi phải đưa tay bịt tai lại. Thằng Nghị hét. Tụi mày giữ yên lặng đi nha. Tụi mày đi thăm người bệnh kiểu này, chắc con Hằng và thằng Tèo bệnh nặng thêm quá. Ờ, đúng rồi đó. Con Diệu nói. Mấy bạn im lặng để nghe em Tèo kể chuyện đi. Hay quá. Thằng Hào reo. Kể chuyện chú mèo đi hia đi Tèo. Chuyện đó hôm trước em kể rồi mà. Hào khăng khăng. Ờ, nhưng tao thích chuyện đó, tao muốn nghe lại nữa. Thôi, kể chuyện để hôm khác đi. Thằng Nghị gạt ngang. Tự dưng nó nổi hứng khoe tài thằng em. Bữa nay để thằng Tèo biểu diễn làm toán lớp 5 cho tụi mày coi. Toán lớp 5 á? Hào nhíu mày. Thằng Tèo mấy tuổi mà đòi làm toán lớp 5? Nghị vung tay. Nó mới có 8 tuổi thôi, nhưng làm toán còn giỏi hơn tụi mình. Thằng Cường trề môi. Lại bốc phét. Nghị chẳng thèm cãi. Nó trả lời bằng cách cầm cuốn sách toán lớp 5 nhét vào tay Cường. Không tin thì tụi mày chọn một bài trong này đi, rồi đưa thằng Tèo giải thử coi. Dĩ nhiên là tụi thằng Cường không tin. Nhưng đến khi thằng Tèo giải xong bài toán trong chớp mắt, thì ba đứa nó mắt chữ O, mồm chữ A, y như thế mà. Trời đất, chị không tin vào mắt mình luôn đó Tèo. Con Diệu nhìn thằng Tèo kêu lên sửng sốt. Thằng Hào đưa tay ôm ngực. Chắc tao xỉu quá tụi mày ơi. Nghị nhìn vẻ thán phục của con Diệu và thằng Hào, ruột nở từng khúc, người lân lân như đang ở trên mây. Nhưng thằng Cường đã lôi tuột nó xuống đất. À ha, bây giờ thì tao biết tại sao gần đây bài tập toán của thằng Nghị, con Hằng và thằng Lam lúc nào cũng đạt điểm 10 rồi. Tụi mày nhờ thằng Tèo làm giùm chứ gì? Tao mét cơ hội cho coi. Tôi gầm gừ. Cho mày mét. Thằng Nghị chắc đang hối hận vì trót khoe tài thằng em. Nhưng nó xoay sở nhanh như chớp. Chính tụi tao dạy toán cho thằng Tèo chứ ai? Nói xong, không để tụi thằng Cường vặn vẹo, nó xua tay rối rít. Thôi thôi thôi, tụi mày về đi, để thằng Tèo và con Hằng còn nghỉ ngơi nữa. Tôi nói với chú Vịnh. Cô Đài và chú Quỳ chia tay rồi đó chú. Sao con biết? Con nghe thằng Hào nói. Chú biết tin này chưa? Chú biết rồi. Chú Vịnh gật đầu, giọng trầm ngâm. Tôi liếc chú Vịnh, thấy gương mặt của chú có vẻ xa vắng. Thái độ của chú làm tôi ngạc nhiên. Chú không vui sao? Cái thằng này, tại sao chú phải vui? Vì từ nay chú có thể tiếp tục tán tỉnh cô Đài. Tôi đáp, trong đầu hiện ra cảnh chú Vịnh ngồi kiên nhẫn hàng giờ dưới ánh đèn chỉ để xem cô Đài cắm cúi đạp máy may. Nói xong, tôi lại nhìn chú Vịnh. Nhưng lâu thật lâu, chú Vịnh chẳng nói gì. Mãi một lúc, chú mới thở ra. Chú muốn cô Đài sống hạnh phúc, chứ đâu có muốn cô Đài ly dị. Chú Vịnh làm tôi nhớ đến câu hát, chú hát hôm nào. Mưa bên chồng có làm em khóc. Lúc đó, chú bảo chú lo cô Đài sống không hạnh phúc. Cô Đài nhận lời về làm vợ chú Quỳ, từng khiến mọi người xôn xao. Khi cả hai ly hôn, thị trấn nhỏ bé của tôi thêm một lần dậy sóng. Không ai biết lý do vợ chồng cô Đài chia tay, nhất là khi cả hai đã có một đứa con 8 tháng tuổi. Chỉ có thằng Hào biết. Tôi hỏi nó, sao chú thím mày không sống với nhau nữa vậy? Nó cười khì khì. Tại chú tao. Thằng Hào nói, sau khi sinh con, cô Đài muốn quay lại làm việc ở quán ăn của dì Nhuận. Mẹ cô sẽ giúp cô trông coi con nhỏ. Nhưng chú Quỳ không chịu. Chú làm quản đốc xưởng chế biến thực phẩm của thị trấn, thừa sức nuôi cả gia đình mà không cần đến bàn tay của vợ. Chú khăng khăng: từ nay em cứ ở nhà, mọi chuyện để anh lo. Cô Đại thì lại không thích như vậy, cô muốn đi làm phụ chồng nuôi con. Ngay từ bé, cô đã là một cô gái thích tự lập. Cô không đời nào chấp nhận làm một kẻ ăn bám trong nhà. Cô nói với chồng: em sẽ đi làm, vì Nhuận hứa vẫn chừa chỗ cho em mà. Em sẽ chẳng đi đâu hết. Chú Quỳ gạt phát: một mình anh đi làm là đủ rồi, em ở nhà trông con. Mẹ sẽ trông con giúp em, hoặc em sẽ gửi con ở nhà trẻ. Anh đã nói là em ở nhà. Chú Quỳ lớn tiếng, đã bắt đầu giống như ra lệnh: anh sẽ trả cho em tiền giữ con. Anh đừng có nói với em bằng cái giọng đó, em sẽ đi làm lại. Chú Quỳ xoáy mắt vào mặt vợ, sực nhớ mình đang đứng trước mẫu người không dễ gì khuất phục. Đã gần 2 năm như thế rồi. Đang định quát lớn, giọng chú đột ngột rớt xuống một âm vực ngang với tiếng mũi kêu. Thôi được. Chú Quỳ thở dài, nhưng không chịu thua hẳn. Chú quyết chuyển bại thành thắng bằng cách đánh vào kinh tế. Nếu em nhất định đi làm, anh sẽ không lo toàn bộ chi phí cho gia đình này nữa. Em có thu nhập, em sẽ phải chia đôi với anh. Được thôi. Cô Đại đáp, thách thức hơn là giận dỗi. Chú Quỳ không nói đùa. Kể từ hôm đó, mọi khoản chi tiêu trong nhà đều chia đôi. Tiền chợ hàng ngày, tiền sữa cho con, tiền điện nước trong nhà, mỗi người trả một nửa. Sinh nhật cô Đại, chú Quỳ mua tặng cô một chiếc áo dài. Cô mở gói quà, ướm chiếc áo lên người, rưng rưng: cảm ơn anh. Giọng chú Quỳ ráo hoảnh: món quà sinh nhật này 200 ngàn, em phải trả lại cho anh 100 ngàn. Cô Đại lại nói: được thôi. Lần này kèm theo một cái nghiến răng. Tất nhiên, cô Đại thấy cái lối sinh hoạt trong nhà mình thiệt kỳ cục. Nhưng cô mặc kệ, miễn là cô được đi làm. Phục vụ trong quán ăn Dề Nhuận không phải là công việc gì cao sang, nhưng đó là một loại lao động chân chính, lương thiện. Thời còn bé xíu, cô vẫn theo ba mẹ lon ton ra đồng, nhổ đậu, đào khoai, y như một cây nấm biết đi. Tay và chân cô khi vừa sinh ra đã không bao giờ ngủ yên. Làm sao một người như thế lớn lên có thể ngồi không được, dù là ngồi trên đống vàng đi nữa. Thế là cô Đài đi làm, ở nhà mọi thứ vẫn chia đôi. Cho đến ngày chú Quỳ rút bớt thời gian về nhà còn phân nửa, thì cô Đài mơ hồ cảm thấy trái tim chồng mình dường như cũng chia đôi mất rồi. Anh đang sống với con nào à? Đó là việc của tôi, không phải của cô. Vậy anh đi mà sống với nó, chuyện này không cần phải chia đôi. Tình cảm thì không cần chia đôi, nhưng tài sản thì phải chia, trừ đứa con. Tòa xử đứa con ở với mẹ. Chú Vịnh nghe tôi kể xong, ngửa mặt nhìn trời, cảm thán: buồn quá con à. Dạ. Chú tặc lưỡi, giọng hắt hiu: như vậy lúc trước chồng cô Đài nhảy xuống sông để cứu thể xác cô, chứ đâu phải cứu linh hồn cô. Tôi lại dạ, biết rằng không nên hỏi chú về chuyện tán tỉnh cô Đài nữa. Nhưng lần này thì chú tự nói, không cần tôi hỏi. Chú hát lên nỗi lòng của mình thì đúng hơn. Xin đời sống cho tôi mượn tiếng, xin cho cơn mê thêm dài một chuyến, cuộc tình buông xuôi còn lưu luyến. Bài gì vậy chú? Bài Không Tên số 1. Hôm trước chú hát bài Không Tên cuối cùng kia mà. Ờ, thì cuộc sống đôi khi cũng phải vẫn đi thụt lùi như vậy con à. Cuối cùng rồi lại quay lại đầu tiên. Chú Vịnh bảo ông Vũ Thành An sáng tác những bài hát không tên, chỉ đánh số. Tùy theo tâm trạng của mình mà người hát sẽ tự đặt tên. Bài số 1 có khi lại là bài cuối cùng. Tôi không hiểu hết ý nghĩa trong lời bài hát, cũng như những gì chú Vịnh nói. Nhưng tôi lờ mờ đoán ra, chú vẫn còn nhớ cô Đài. Chú còn thương cô Đài nhiều lắm hả chú? Ờ. Vậy chú có định ghé nhà cô Đài không? Tôi tò mò. Cô Đài về lại nhà cũ rồi đó chú. Chú Vịnh vỗ vai tôi. Chú sẽ không ghé nhà cô Đài nữa. Tôi đưa tay gãi cằm, ngạc nhiên. Ủa, sao vậy chú? Chú và cô Đài không có duyên với nhau. Chú Vịnh thở dài. Chú có ghé thăm cô Đài bao nhiêu lần nữa cũng vậy thôi. Cũng y như nước đổ lá khoai à. Rồi chú đọc thơ. Lòng em như chiếc lá khoai, đổ bao nhiêu nước, ra ngoài bấy nhiêu. Thơ chú làm hả? Tôi hỏi, giọng ngưỡng mộ. Thơ Nguyễn Bính đó con, hay không? Dạ hay. Tôi biết chú Vịnh nói đúng. Dù chỉ là một đứa bé, tôi cũng nhận ra thái độ hờ hững của cô Đài với chú Vịnh tôi. Bây giờ, tuy cô đã chia tay chú Quỳ, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ đồng ý làm vợ chú Vịnh. Thằng Hào cùng tuổi với tôi, nó đâu có rành chuyện của người lớn. Một hôm, nó cao hứng xúi tôi. Thiếm tao đang sống một mình, mày nói chú mày nhà vô đi. Tôi nhún vai, giọng y như ông cụ non. Chú tao với thiếm mày không có duyên với nhau. Nhà vô hay nhà ra thì cũng y như nước đổ lá khoai thôi. Nước đổ lá khoai là sao? Là vậy nè. Lòng em như chiếc lá khoai, đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu. Chú không ghé thăm cô Đài thì chú ghé thăm thằng Tèo đi. Thằng Tèo là ai? Chú Vịnh quên khuấy câu chuyện hôm nọ tôi nói với chú. Thằng Tèo là em họ của bạn con đó. Nó bị bệnh nằm một chỗ, nhưng nó đọc nhiều sách lắm. Chuyện gì nó cũng biết hết á. À, chú nhớ rồi. Chú Vịnh gật gù. Thằng này nó siêu thông minh luôn chú. Tôi nói mặt rạng ra. Nó mới có 8 tuổi thôi, lại không đến trường được. Chỉ nhờ anh nó giảng bài, vậy mà nó học hết chương trình toán lớp 5 luôn đó chú. Tôi kể cho chú Vịnh nghe chuyện thằng Tèo giải toán giùm bọn tôi. Rồi tôi khoe tài vẽ của thằng Tèo, cảm thấy hãnh diện khi quen được một đứa giỏi giang như vậy. Ánh mắt chú Vịnh dán chặt vào mặt tôi. Chưa bao giờ tôi thấy chú chăm chú đến vậy. Thằng bé này sống ở dưới quê hả con? Dạ, quê nó ở xa lắm. Gần 2 tháng nay, mẹ nó đi làm trên này nên dẫn nó theo. Câu chuyện về thằng Tèo đánh thức lòng hiếu kỳ của chú Vịnh. Chiều hôm sau, chú theo tôi đến nhà thằng Nghị. Ba thằng Nghị vồn vã. Chú Vịnh đi đâu đây? Lâu quá không thấy chú. Dạ, hôm nay em ghé. Tôi đỡ lời chú. Dạ, chú con ghé thăm thằng Tèo đó bác. Chú Vịnh đến thăm thằng Tèo là chuyện trọng đại trong mắt thằng Nghị và con Hằng. Trước nay, chỉ có bọn con nít ghé chơi. Người lớn tuyệt không có ai. Nghị long trọng giới thiệu. Chú thằng Lam đến thăm mày đó Tèo. Tèo hơi nhõm đầu khỏi gối, lễ phép. Dạ, con chào chú. Chú Vịnh giơ tay. Con cứ nằm yên đi. Chú vỗ nhẹ vai nó. Chú nghe bạn Lam nói, con học giỏi lắm phải không? Mới 8 tuổi mà đã giải được toán lớp 5 rồi. Dạ, anh hai con chỉ cho con đó chú. Bạn Lam còn nói, con đọc nhiều sách nữa. Chú Vịnh âu yếm nói, và với tay cầm lên cuốn 1001 đêm cạnh chiếc gối. Ờ, chuyện này hay đây. Đang nói, cặp lông mày chú Vịnh chợt nhíu lại. Chú lật lật vài trang rồi gấp lại, xoay ngang, xoay dọc cái bìa, mắt không rời cuốn sách. Bọn tôi tò mò nhìn chú Vịnh, ngạc nhiên thấy chú săm soi cuốn sách thật là lâu, giống như có điều gì đó đột ngột thu hút chú. Sau một lúc nín thở, tôi không kềm được thắc mắc. Chú tìm gì vậy chú? Chú thấy cuốn sách này quen quá. Quen á? Ờ, cái vết mực ở mép bìa này nè. Chính chú đã lỡ tay làm mực dây vào chỗ này. Chú Vịnh nhìn thằng Tèo. Làm sao mà con có cuốn sách này vậy? Dạ, của bác con. Bác con tên Đỉnh phải không? Thằng Tèo reo lên trước vẻ mặt ngơ ngác của bọn tôi. Ủa, sao chú biết bác con? Thì ra trước đây, có một thời gian chú Vịnh làm việc cho bác Đỉnh. Chú bảo hồi đó chuẩn bị lên lớp 12 thì chú bỏ học. Bị bác tôi và ba tôi mắng hoài, chú buồn bực quá nên bỏ lên thành phố kiếm việc làm. Chú loanh quanh gần nửa năm trời, rồi tình cờ gặp được bác Đỉnh. Tuy chú chỉ giữ chân giao báo, Nhưng bác Định rất quý sự khéo léo, lanh lợi của chú. Bác thường rủ chú về nhà chơi. Lần đầu tiên nhìn thấy tủ sách của bác Định, chú Vịnh đã choáng ngợp. Được sự khuyến khích của bác, chú hào hứng tha về phòng trọ, hết cuốn này đến cuốn khác. Đó chính là tủ sách sau này bác để lại cho anh em thằng Tèo. Chú Vịnh làm việc với bác Định trong 3 năm. Sau đó, chú quay về thị trấn sống với bà nội tôi cho đến bây giờ. Chú không ngờ, hôm nay chú gặp cháu bác Định tại nhà thằng Nghị. Câu chuyện giữa chú Vịnh và thằng Tèo từ lúc đó cứ xoay quanh bác Định. Chú Vịnh khen bác Định tài hoa, rằng tờ tuần báo Hoa Niên của bác rất được bạn đọc yêu thích. Bác Định cũng làm thơ hay lắm đó chú. Bác soạn thơ cho con học nè. Thằng Tèo khoe, rồi nó cao hứng đọc. Con xin bác Định 5 đồng, con cất thật kỹ, con không ăn quà. Thằng Nghị biểu môi, tao không tin. Tèo nhướng mắt, anh không tin đây là thơ của bác Định làm á hả? Nghị cười hê hê, tao không tin mày có 5 đồng trong túi mà không ăn quà đó. Đây là thơ mà anh, Tèo đáp, rồi nó hân hoan đọc tiếp. Để rồi con lại xin ba, thêm 5 đồng nữa thành ra 10 đồng. Tới lượt tôi ghẹo thằng Tèo. Tao biết tại sao bác Định dạy mày bài này rồi. Tại sao hả anh? Tại vì mày cứ cộng 5 với 5 thành 9, nên bác Định làm bài này cho mày nhớ đó. Cái anh này. Còn Hằng thì không trêu thằng bé, nó mỉm cười, giọng tán thưởng. Bây giờ chị mới biết tại sao em học giỏi toán rồi đó Tèo. Cũng như tôi, thằng Nghị, con Hằng, tóm lại là giống tất cả những đứa quen biết thằng Tèo. Chú Vịnh ngày càng thích thằng bé. Chú nói, chú chưa thấy đứa nào thông minh như thằng Tèo. Chú còn bảo, nó sẽ là một đứa bé đặc biệt. Sở dĩ chú Vịnh kết luận như vậy, vì có một hôm, chú hỏi nó. Con có ước mơ gì không hả Tèo? Ước mơ hả chú? Ví dụ một hôm, ông Bụt hiện lên, ban cho con một điều ước, con sẽ ước gì? Chú Vịnh đinh ninh rằng thằng Tèo sẽ ước chống lành bệnh hoặc một điều lớn lao gì đó. Nào ngờ nó đáp, con ước con sẽ biến thành một con chó. Ước mơ kỳ cục của thằng Tèo làm chú Vịnh suýt nữa rớt khỏi ghế. Tôi la lớn, trời, cái thằng này. Thằng Nghị ôm đầu, mày có nói lộn không vậy Tèo? Chỉ có con Hằng là nhẹ nhàng, dù nó kinh ngạc không kém hai đứa tôi. Tại sao em lại muốn biến thành một con chó? Tại con vàng nhà em sống một mình. Một con chó sống không có bạn thì nó sẽ rất buồn. Em sẽ đánh bạn với nó. Chú Vịnh từ tốn. Con có thể nói ba mẹ xin một con chó khác về làm bạn với con vàng kia mà. Nhưng nếu như vậy thì con sẽ không nghe được con vàng. Khi một con chó bị ốm, nó chỉ biết rên. Nó không thể nói cho người chủ nó biết là nó đang đau đớn ở chỗ nào, đang buồn chuyện gì hoặc đang khóc vì ai. Lúc đó, con sẽ giúp nó. Thằng Nghị nheo mắt. Mày giúp bằng cách nào? Dễ mà anh, thằng Tèo tươi tỉnh. Em sẽ hỏi con vàng, mày đau ở chỗ nào vậy vàng? Con vàng sẽ nói chỗ đau trên người nó, và em sẽ dùng chân chỉ vào chỗ đau của con vàng. Thế là ba mẹ em hiểu ngay và tìm cách chữa trị cho nó. Trong thế giới của thằng Tèo, mọi chuyện xem ra rất đơn giản. Chỉ cần có lòng tốt, con người ta có thể làm được tất cả. Trên đường về, chú Vịnh bảo tôi, tâm hồn thằng bé đó thật là đẹp. Nghe chú khen thằng Tèo mà tôi sướng râm ran, như thể chính mình được khen. Vì điều chú nói, tôi đã nhận ra từ lâu rồi. Từ khi chơi với Tèo, tôi học ở nó rất nhiều thứ. Tôi biết chú ý đến người khác. Tôi cảm nhận được thiên nhiên. Tôi biết nâng niu một bông hoa, một chiếc lá và yêu những cánh chim bay trên đầu. Nhờ vậy, tôi cảm thấy cuộc sống quanh tôi như được vẽ lại bằng một gam màu khác, tươi tắn hơn và giàu cảm xúc hơn. Vì thế mà trở nên đáng yêu hơn. Đặc biệt, tôi chưa thấy thằng Tèo làm mình làm mẩy với mẹ nó bao giờ. Điều đó khiến tôi phục nó sát đất. Nếu phải suốt ngày nằm một chỗ như nó, chắc tôi sẽ bực bội, sẽ cáu gắt, sẽ giận lẫy, sẽ trách móc, sẽ làm khổ mẹ tôi hết chuyện này đến chuyện khác. Tôi sung sướng hơn thằng Tèo nhiều. Tôi suốt ngày được chạy nhảy rong chơi. trong khi mẹ tôi còng lưng làm đủ thứ việc, quét tước, giặt giũ, chở búa, rồi phải cặm cụi lo cơm nước cho cả nhà. Vậy mà ngồi vào bàn ăn là tôi còn chê ổng chê eo. Hôm thì tôi chê cơm khô, bữa thì bảo cá mặn, bữa lại chê canh nhạt. Y hệt một thực khách khó tính, chê các món ăn trong nhà hàng. Tèo thì không vậy. Mẹ nó hỏi, ăn được không con? Dạ, ngon mẹ à. Hôm nào tôi cũng nghe nó đáp lời mẹ nó bằng một thái độ vui vẻ, dù tôi không biết nó nói thật hay giả vờ. Có lần tôi thắc mắc, ê, mày thấy ngon miệng thật không đó Tèo? Ngon mà anh. Xạo đi mày, chẳng lẽ món nào mẹ mày nấu mày cũng thấy ngon? Dạ. Lạ quá ha. Chắc tại em thương mẹ em. Mày thương mẹ thì liên quan gì đến chuyện ăn uống? Khi mình thương ai đó thì người đó nấu gì mình cũng thấy ngon mà anh. Thằng Tèo này, nó mới có 8 tuổi mà sao nói chuyện nghe sâu xa quá. Tôi bặm môi nghĩ ngợi một lúc, càng nghĩ càng thấy nhột nhạt. Nếu đúng như nó nói, chẳng lẽ tôi không thương mẹ tôi? Bữa cơm tối đó, lần đầu tiên tôi ngồi ăn với bộ mặt tươi tỉnh hiếm có. Thấy tôi hào hứng gấp hết món này đến món khác, mẹ tôi nhướng mắt hỏi, ăn được không con? Mẹ tôi hỏi, y hệt mẹ thằng Tèo hỏi nó. Dạ, ngon mẹ à. Tôi vui vẻ đáp, có cảm giác câu nói của thằng Tèo vang lên trên môi tôi. Tôi vừa nói, vừa ngắm những giọt mồ hôi trên trán mẹ. Sung sướng thấy nét mặt mẹ tôi giãn ra. Bà nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh, âu yếm nói, thằng khỉ con này, lâu lắm rồi mẹ mới nghe con khen đồ ăn ngon đó. Tôi lướt mắt qua các món ăn trước mặt, chung mũi hít hà. Dạ, con thấy món nào cũng ngon hết á. Đó là tôi nói thật, và tôi thầm cảm ơn thằng Tèo. Nhờ nó, tôi nhận ra tôi rất thương mẹ tôi, chỉ tại lâu nay tôi không chịu để ý. Tụi thằng Cường, thằng Hào, con Diệu, mặt mày buồn như đưa đám khi nghe tôi thông báo về tình trạng sức khỏe của thằng Tèo. Tôi biết ba đứa này yêu quý thằng Tèo không kém gì tôi. Trong thời gian Tèo còn ở đây, tụi nó thường xuyên ghé thăm thằng bé. Con Diệu còn hái hoa bưởi, hoa chanh cắm quanh giường thằng Tèo. Chi vậy mày? Để cho thơm. Hào và Cường là con trai, hai đứa nó không cắm hoa, nhưng thay nhau bóp tay, bóp chân cho Tèo. Tụi nó giải thích như bác sĩ, để cho máu huyết lưu thông và các cơ khỏi bị teo. Nghị nghe vậy thì cảm động lắm, phớt lờ luôn lệnh cấm không được đụng vào thằng Tèo trước đây. Thằng Nghị dĩ nhiên biết về chuyển biến xấu của thằng Tèo trước cả tôi. Mẹ nó bảo, vài ngày nữa mẹ nó sẽ về quê, bà sẽ đi cùng chú Vịnh. Tất nhiên cả tôi, thằng Nghị lẫn con Hằng đều nằng nặc đòi đi theo. Hai ngày nữa, trường tôi bắt đầu nghỉ Tết, nên bọn tôi không bận bịu gì trong thời gian đó cả. Thằng Nghị đi với mẹ nó, còn tôi đi theo chú Vịnh. Phụ huynh đều đồng ý dễ dàng, chỉ có con Hằng là hơi lôi thôi. Mẹ nó cằn nhằn khi nó xin đi cùng tôi và thằng Nghị. Tết nhất mà đi đâu vậy con? Ở nhà phụ mẹ bài trí sửa sang nhà cửa chứ. Con đi thăm bạn mẹ à. Mẹ bạn Nghị và chú bạn Lam cũng đi nữa đó. Bạn con là ai vậy? Bạn con là thằng Tèo, hôm trước con kể cho mẹ nghe đó. À, là thằng bé bị bệnh nằm một chỗ đó sao? Dạ, hôm nay thằng Tèo yếu lắm rồi, con sợ bạn ấy chết quá. Nói xong, con Hằng bật khóc hu hu. Tiếng khóc của nó làm mẹ nó mềm lòng, bà vuốt tóc con dịu dàng. Bạn ấy không chết đâu, con đi thăm bạn ấy đi. Khi con Hằng kể lại cho tôi và thằng Nghị nghe cuộc đối đáp giữa hai mẹ con, mắt nó vẫn còn ngưng ngấn nước. Tôi khịt mũi. Chết sao được mà chết? Thằng Tèo còn có tiên nữ đỡ đần nó nữa chi? Con Hằng tròn xoe mắt. Tiên nữ á? Là gì vậy? Là các cô tiên đó. Các cô tiên đã đỡ lấy người thằng Tèo hôm nó ngã xuống suối. Nếu không, nó đã va đầu vào đá rồi. Mình tưởng hồi xưa mới có tiên nữ chứ. Bây giờ cũng có, nhưng tại mình không nhìn thấy đó thôi. Tôi nói như thể tôi đã từng nhìn thấy tiên nữ. Thiệt ra thì tôi chỉ lặp lại lời của thằng Tèo. Sợ con Hằng vặn vẹo, tôi liếm môi. Hôm trước, khi làm bài cho con Diệu, thằng Tèo có vẻ tiên nữ trong bức tranh, nhưng mày có để ý đâu. Mẹ thằng Nghị thuê một chiếc xe lam trong thị trấn đưa mọi người đi. Suốt dọc đường, những tiên nữ không ngừng đập cánh trong đầu tôi. Cũng như con Hằng, tôi vẫn nghĩ thời xa xưa mới có tiên. Các cô tiên thường hiện lên giúp những người nghèo khổ, hoạn nạn. Bây giờ, tiên chỉ còn trong truyện cổ tích. Dẫu sao, tôi vẫn tin vào thằng Tèo. Nó là đứa bé kỳ lạ. Chắc nó có câu chuyện cổ tích của riêng nó. Và nó luôn neo mình vào thế giới mơ mộng đó để vui sống cho đến ngày hôm nay. Có tất cả 5 người trên xe, nhưng hầu như không ai nói gì. Chỉ có những gương mặt lo âu, căng thẳng và mọi người đều tránh chìa mặt vào mắt nhau. Đứa hàng ngày nói nhiều như thằng Nghị cũng im thin thít trong chỗ ngồi. Tôi luôn thích những chuyến đi xa như thế này. Ngồi trên băng ghế, đưa mắt ngắm những đàn bò gặm cỏ ven đường, những rặng tre và những cánh đồng lúa xanh lướt qua trong tầm mắt một chốc đã ở lại phía sau. Bao giờ lòng tôi cũng dâng lên cảm xúc hân hoan đặc biệt. Nhưng lần này lòng nặng nề, tôi chẳng còn tâm trạng ngắm cảnh vật dọc đường. Tôi ngồi cạnh con Hằng, vừa nghĩ đến thằng Tèo, vừa mơ màng nghĩ đến tiên nữ, vừa vẩn vơ tự hỏi tại sao con Hằng lại thích màu tím đến vậy khi ánh mắt tôi chạm phải dải băng trên tóc nó. Làm như khi lòng dạ ngổn ngang, con người ta có thể suy nghĩ bằng 3 cái đầu cùng một lúc. Những gương mặt như được đẽo từ những phiến buồn đó chỉ giãn ra khi xe vào làng. Hai bên con đường mòn, bọn con nít túa ra trước cổng, dương những đôi mắt đen láy, tò mò nhìn chiếc xe lam xình xịch chạy ngang. Trừ Dượng Quế ra đồng, nhà thằng Tèo không thiếu người nào. Lần đầu tiên tôi gặp thằng Tý. Tý lớn hơn bọn tôi 2 tuổi, da dẻ đen thui như một củ khoai vừa moi ra từ bếp trấu. Tuy vậy, những đường nét trên mặt nó mềm mại như con gái. Vừa nhìn thấy thằng Tý, tôi đã có cảm tình ngay. Có lẽ do lúc nào nó cũng lăng xăng quanh thằng Tèo, luôn miệng hỏi han: em thích ăn món gì? Em thích chơi trò gì? Em có thích anh đưa ra ngoài vườn chơi không? Con chó vàng luẩn quẩn quanh chân thằng Tý. Khi Tý trò chuyện với thằng Tèo, con vàng chồm 2 chân lên mép giường, đuôi ngoáy tít, miệng rít khẽ, như thể nó cũng muốn hỏi thăm sức khỏe của cậu chủ nhỏ. Thằng Tèo trả lời anh nó bằng nụ cười cảm động và yếu ớt. Nó đón bọn tôi cũng bằng nụ cười ảm đạm đó, dù đáy mắt nó sáng bừng lên, cho biết nó rất vui khi nhìn thấy bọn tôi. Thằng Nghị nắm tay Tèo. Ráng lên nghe Tèo. Em khỏe mà anh. Khỏe cái con khỉ, tao thấy mặt mày xanh lè kìa. Tôi sờ chân Tèo, cố làm nó vui. Tao đố mày, chân dùng để làm gì? Để khêu. Biết tôi trêu nó, Tèo mỉm cười đáp. Trông nó tươi lên một chút so với khi bọn tôi mới bước vào nhà. Con Hằng móc từ trong túi ra 3 con cọp bằng chất dẻo. Chị tặng em nè. Sao chị tặng em tới 3 con cọp dữ vậy? Nhà em đâu có ai tuổi cọp. Thằng Nghị chen ngang. Tao tuổi con cọp đó Tèo. À, em biết rồi. Thằng Tèo nói như reo. Chị Hằng và anh Lam cũng tuổi con cọp phải không? Đúng rồi em. Con Hằng gật đầu vui vẻ. Bây giờ con chuột và con rồng đã có thêm 3 con cọp làm bạn rồi đó. Thằng Tèo âu yếm đặt 3 con cọp lên ngực áo. Dạ, giống như các anh chị ở lại đây chơi với tụi em. Tôi hừ mũi. 3 con cọp ở cạnh mày không chỉ để chơi thôi đâu. Mà khi nào con chuột và con rồng giành ăn thì 3 con cọp sẽ nhào vô can gián đó. Thằng Tèo lõng lẽn. Anh chỉ trêu em. Em và anh Tý chưa bao giờ giành ăn nha. Trò chuyện với bọn tôi một hồi, thằng Tèo nom đã bớt xanh xao, sinh khí đã từ từ quay lại trên gương mặt đáng yêu của nó. Tôi ước gì các cô tiên sẽ thắp nến dưới da nó từng giây để tôi luôn nhìn thấy sắc hồng trên gò má nó như lúc này. Các cô tiên sẽ giúp nó chống chọi với bệnh tật như đã từng giúp nó sống sót khi rơi xuống lòng suối cạn hôm nào. Nhất định những tiên nữ của thằng Tèo sẽ làm như thế. Có lúc, giữa cuộc chuyện trò, thằng Tèo đột ngột ngưng bặt. Cả bọn quay lại, thấy nó nhắm mắt từ hồi nào. Tôi lay vai nó lo lắng. Mày làm sao vậy Tèo? Mày ngủ hả? Tèo mở mắt ra. Em có ngủ đâu. Thằng Nghị nhún vai. Không ngủ, sao mày nhắm mắt? Mày làm bọn tao lo quá. Thì em nhắm mắt để lắng nghe đó anh. Con Hằng nhìn lom lom vào mặt thằng bé, nín thở hỏi. Em nghe thấy tiếng gì à? Chị nhắm mắt lại đi. Thằng Tèo bảo con Hằng, nhưng cả tôi và thằng Nghị đều lật đật nhắm tịt mắt. Một phút, rồi hai phút trôi qua, tôi chẳng nghe thấy âm thanh gì đặc biệt ngoài tiếng chú Vịnh và dì Hảo trò chuyện rì rầm ở nhà ngoài. Bụng bắt đầu buồn cười vì sự cả tin của mình. Tôi cẩn thận, nghiêng tai sang trái, rồi sang phải. Trưa tĩnh mịch, không một tiếng chim hót. Trời vắng gió, ngay tiếng lá xào xạc cũng không có. Chung quanh lặng ngắt như tờ. Nghị lầu bầu. Tao có nghe thấy gì đâu. Có đó anh. Đúng vào lúc tôi định mở mắt ra và mắng thằng Tèo một trận, đột nhiên tôi nhận ra có âm thanh gì đó văng vẳng vọng vào tai tôi. Đó là những tiếng y, y, y kéo dài bất tận, như có hàng ngàn con ve đang hòa tấu bản nhạc mùa hè. Xen vào đó, thỉnh thoảng là tiếng chó sủa mơ hồ, rồi những tiếng động lạ lùng, nghe như tiếng sấm xa. Nhưng khi thử hé hé mắt, thì tôi lại không nghe những âm thanh đó nữa. Nhắm mắt lại một lúc, trong đầu tôi lại vang lên những tiếng y, y, y. Lạ thiệt đó Tèo, bây giờ thì chị đã nghe những tiếng y, y, y. Còn Hằng buộc miệng, như thể nói thay tôi. Dạ. Nhưng mở mắt ra thì chị không nghe thấy nữa. Tao cũng vậy. Thằng Nghị phụ họa. Tôi thắc mắc. Những tiếng y y đó là gì vậy Tèo? Em cũng không biết. Tao nghe giống như tiếng ve. Thằng Tý từ đâu không biết. Thằng Tý từ đầu không nói tiếng nào, chợt vọt miệng. Bây giờ là tháng chạp, làm gì có ve? Lại thêm một điều tôi học được từ thằng Tèo. Khi nhắm mắt lại, mình sẽ nghe được những âm thanh mà khi mở mắt, mình không hề nghe thấy. Sau này, khi về lại thị trấn, thỉnh thoảng tôi vẫn nhắm mắt giữa trưa hoặc trước giờ đi ngủ buổi tối để nghe vô vàn tiếng y y vọng vào tai như một tấu khúc bất tận của thiên nhiên. Chắc chắn là sau khi đọc xong đoạn này thì mình bước ra khỏi phòng thu, mình cũng sẽ kiếm một cái chỗ nào thanh vắng giữa thiên nhiên để mà ngồi nhắm mắt lại cứ khoảng 2 phút để mình có nghe được cái tiếng y y đó hay không. Không biết là các bạn đang nghe cái livestream này thì có làm giống mình không biết. Bọn tôi muốn trò chuyện với thằng Tèo lâu hơn nữa, nhưng chú Vịnh đã nhô đầu bên mép cửa kín đáo mắt tôi. Con và các bạn ra ngoài chơi đi, để bạn Tèo nghỉ ngơi một chút. Tôi bước ra, hỏi bác Đỉnh sao không có ở đây hả chú? Chú bảo bác Đỉnh quay lại thành phố để làm thủ tục nhập viện cho thằng Tèo. Chú thú nhận, sức khỏe thằng bé đuối lắm rồi, phải đưa nó vào bệnh viện để bác sĩ theo dõi mỗi ngày. Tự nhiên, tôi thấy tim mình thắt lại. Thật ra, tự tôi cũng cảm nhận được tình trạng suy nhược của thằng Tèo. Nó vẫn trò chuyện với bọn tôi như trước đây, nhưng giọng nói của nó bây giờ yếu đi nhiều, thỉnh thoảng lại ngắt quãng như bị hụt hơi. Tôi len lén nhìn thằng Nghị và con Hằng, thấy nỗi lo âu ánh lên trong mắt tụi nó. Và tôi đoán chắc tụi nó cũng thấy điều tương tự trong mắt tôi. Chừng nào bác Đỉnh quay về làng hả chú? Chắc là chiều nay. Bác Đỉnh bước vô nhà lúc lưng lưỡng chiều. Đó là người đàn ông gần 40 tuổi, chững chạc và hiền hậu. Tôi biết ngay đó là bác Đỉnh. Có lẽ một phần do tuổi tác, một phần do cặp kiến lấp lánh trên sống mũi khiến tôi liên tưởng đến người thường xuyên chung đụng với sách báo chữ nghĩa. Nhớ đến những bài thơ bác soạn ra để dạy thằng Tèo học, trong lòng tôi dâng lên cảm giác gì đó, giống như là sự ngưỡng mộ. Bác Đỉnh không về một mình, có một người đàn ông và một người phụ nữ trạc tuổi chú Vịnh đi cùng với bác. Trong khi tôi đang tự hỏi hai người đó là ai, thì dì Hảo đã reo lên. À, chú Toàn cũng về à? Tiếp theo là một thứ âm thanh còn lớn hơn tiếng reo. Trời đất ơi, ai như cô Hạnh? Như vậy, chú Toàn đã báo cho cô Hạnh biết bệnh tình của thằng Tèo. Đến lúc này, chắc cô đã biết chú Toàn khám phá ra bí mật của cô từ lâu. Mừng mừng tủi tủi, Dì Hảo ôm lấy cô Hạnh, lắc qua lắc lại như muốn nhổ cô lên khỏi mặt đất, theo cái cách của người bất ngờ tìm lại được thứ tưởng đã vĩnh viễn đánh mất. Em đi đâu mà biệt tâm gần chục năm nay vậy Hạnh? Dì Hảo sụp xịt, nước mắt đậm má. Cô Hạnh nhìn xuống chân. Em bận biểu kiếm sống, đến quên mất thời gian. Em xin lỗi chị, em xin lỗi mọi người. Dì Hảo nắm tay cô Hạnh, lôi tuột vào trong nhà. Em gặp con em đi, nó lớn lắm rồi. Tôi, thằng Nghị và con Hằng rón rén đi theo. Bọn tôi nôn nao chứng kiến cảnh hai mẹ con gặp nhau sau 8 năm xa cách. Thậm chí, đây gần như là lần đầu tiên thằng Tèo biết mặt mẹ nó. Vì khi cô Hạnh bỏ làng đi, thì thằng Tèo hãy còn quá nhỏ. Tôi nghĩ giây phút đó chắc cảm động lắm, bởi ngay cả tôi cũng thấy lòng mình mềm đi. Nhưng hóa ra, những gì bọn tôi nhìn thấy không giống như những gì tôi hình dung. Cô Hạnh không sáp lại ôm thằng Tèo như tôi tưởng. Cô đứng cạnh giường, nhìn nó một lúc, rồi cúi xuống, xoa tay lên vai nó. Mẹ nè con. Tôi như không tin vào mắt mình. Cái cách cô Hạnh nói với thằng Tèo không giống cách của người mẹ gặp lại con mình sau chừng ấy năm vời vợi. Không có nước mắt, không có tiếng nức nở, cũng không có cả một cái ôm. Chỉ có giọng nói ráo hoảnh, và tất cả những điều đó làm tôi ghét cô hơn. Thằng Tèo cũng không ôm mẹ nó, đơn giản vì mẹ nó không ôm nó, còn nó thì không nhõm người lên được. Nó chỉ đưa cặp mắt ẩn ẩn nước, nhìn cô Hạnh, thốt lên ngắn ngủi. Mẹ! Thằng Tèo chảy nước mắt, nhưng tôi không biết nó thật sự khóc vì điều gì. Vì xúc động hay vì tủi thân trước thái độ xa cách của mẹ nó. Tóm lại, sự tái ngộ giữa thằng Tèo và bọn tôi xem ra còn ấm áp và vui vẻ hơn sự gặp gỡ giữa hai mẹ con nó. Bữa cơm tối đó không thiếu một ai. Quây quần quanh bàn ăn là Dượng Quế, dì Hảo, bác Đỉnh, mẹ thằng Nghị, chú Vịnh, chú Toàn và cô Hạnh. Thằng Tý và ba đứa tôi được dì Hảo phát cho mỗi đứa một tô cơm và cả bọn bưng ra ngoài hiên ngồi ăn. Thằng Tèo nằm trong phòng, trên chiếc giường cạnh cửa sổ như xưa nay. Tèo có phần ăn riêng, tuy nó không ăn được bao nhiêu trong thời gian gần đây và sau một buổi chiều đầy xáo trộn. Lúc này, nó đang chìm vào giấc ngủ mê mệt. Trời bên ngoài lành lạnh, gió cuối năm thoảng vào nhà, tới tận chỗ ngồi quanh mâm cơm. Bọn tôi đứng lấp ló trước cửa, vừa xúc từng muỗng cơm đút vô miệng, vừa vỡn tai lắng nghe cuộc trò chuyện vẳng ra từ bàn ăn. Tôi công nhận cô Hạnh đẹp thật. Tôi không biết hồi trẻ cô đẹp cỡ nào, nhưng bây giờ đã là mẹ của ba đứa con rồi, cô vẫn là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp. Nhưng không vì vậy mà tôi bớt bất bình với cô về những gì cô đối xử với thằng Tèo. Bác Định nói, cô Hạnh về lúc này thật là hay. Tôi đã làm việc với bệnh viện rồi. Sáng ngày mai, chúng ta sẽ đưa cháu Tèo lên thành phố. Dượng Quế nói, cô Hạnh xuất hiện, tôi là người nhẹ nhõm nhất. Tôi đoán mọi người đều biết Dượng Quế muốn ám chỉ về la lịch của thằng Tèo, nhưng có vẻ không ai muốn nhắc đến đề tài nhạy cảm đó. Bác Đỉnh lái câu chuyện sang bệnh tình của thằng Tèo. Bác sĩ bảo trường hợp cháu Tèo cần được theo dõi kỹ lưỡng. Chú Toàn liếc về phía cửa phòng nơi thằng Tèo nằm, và dù biết thằng bé đang ngủ say, chú vẫn hạ giọng. Tình trạng của cháu có nguy kịch không anh? Bác Đỉnh trả lời chú Toàn bằng một giọng thấp hơn nữa. Và kể từ lúc đó, tôi không còn nghe được gì bên trong. Không muốn thằng Tèo biết được bệnh tình của mình, cuộc trao đổi giữa những người ngồi quanh bàn ăn trong thoáng chốc biến thành cuộc họp bí mật. Nhưng nhìn nét mặt căng thẳng của từng người, tôi đoán sức khỏe của thằng Tèo có lẽ rất xấu. Và linh cảm đó khiến tay chân tôi đột nhiên lạnh ngắt. Cuộc trò chuyện bên trong chỉ trở lại âm sắc bình thường khi mọi người bắt đầu chuyển sang đề tài khác. Bác Đỉnh nhìn cô Hạnh. Hôm nay, cô có thể tiết lộ cho mọi người biết ba cháu Tèo là ai được chưa? Dì Hảo nhìn chằm chằm vào mặt cô em chồng. Chắc dì đang nhớ lại cuộc đối thoại hôm nào, lúc cô Hạnh ẵm thằng Tèo đặt vào tay dì lúc nửa đêm 8 năm về trước. Chị nuôi giùm em thằng bé. Con em hả? Dạ. Bà nó đâu? Em không biết. Ba nó là ai? Em không biết. Sao cái gì em cũng không biết hết vậy? Dì ôm thắc mắc đó trong lòng suốt 8 năm trời như ôm một khối u mãn tính. Và bây giờ, có lẽ dì đang thắt thỏm chờ đợi câu trả lời của cô Hạnh như chờ lưỡi dao phẫu thuật của bác sĩ. Không chỉ dì Hảo, những người có mặt quanh bàn ăn đều hồi hộp chờ cô Hạnh hé môi. Ngay cả bọn tôi đứng trước cửa cũng ngừng nhai, nín thở nghe ngóng. Trong khi ai cũng nghĩ cô Hạnh sẽ lắc đầu trước cách đặt vấn đề thẳng thắn của bác Đỉnh, thì cô cúi thấp đầu xuống và bất ngờ nói: "Dạ được." Tôi gần như không thở được trước cái gật đầu của cô Hạnh. Tôi cũng nghe rõ tiếng nhúc nhích chân nôn nao của thằng Tý, thằng Nghị và con Hằng đang túm tùm bên cạnh tôi. Đằng kia, mọi người dồn mắt vào cô Hạnh, giống như cô vừa đánh lên một que diêm trong căn phòng bí mật, và tất cả đang phấp phỏng chờ xem ánh sáng từ que diêm trên tay cô sẽ rọi sáng điều gì. Bác Định nói, cố nén giọng xúc động, nên giọng đột nhiên khào khào. "Vậy cô nói đi, ba nó là ai, đang ở đâu?" Cô Hạnh từ từ ngẩng mặt lên, chậm rãi buông từng tiếng như người ta dằn từng đồng xu lên mặt bàn. "Ba nó đang ở đây, đang ngồi ngay trong bàn ăn này." Hệt như cô Hạnh vừa cho nổ một quả mìn, không khí đang nén lại nãy giờ bất thần vỡ ra trên nền những tiếng ồ, à thốt ra một cách không tự chủ, giống như mọi người đang thay nhau xem ai kinh ngạc hơn ai. Dì Hảo chồm người tới trước, cầm chạm vào chiếc muỗng cắm trong tô canh trước mặt, làm nước sóng ra ngoài một vệt lớn. Nhưng dì không để ý, giọng sửng sốt: "Em nói gì?" Chú Toàn cũng bật kêu: "Em nói đùa hả Hạnh?" Từ đầu bữa ăn, chú Vịnh không nói một tiếng nào. Tới lúc này, chú mới nhẹ nhẹ thở ra. "Cô Hạnh không nói đùa đâu. Tèo là con tôi." Thêm một quả mìn nữa nổ giữa bàn ăn. Mọi cái miệng đều há hốc và mọi đôi mắt đều trợn ngược. Cách đó 5 mét, bọn trẻ chúng tôi như muốn sụm chân xuống. Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, đứa nào cũng tưởng mình nghe nhầm. Bác Đỉnh quay phát sang chú Vịnh. Bác nhìn chú theo cái cách nhìn một sinh vật huyền bí. "Thằng Tèo là con chú. Sao lâu nay chú không nói cho mọi người biết?" "Mà làm sao thằng Tèo là con chú được?" Bác Đỉnh tuôn một tràng, y như súng liên thanh bị cướp cò. Chú Vịnh đỏ mặt, ấp úng: "Dạ, thưa anh, em cũng mới biết điều đó hôm nay." 9 năm trước, chú Vịnh tình cờ gặp cô Hạnh. 18 tuổi, cả hai đều bỏ nhà lên thành phố kiếm việc làm và bị số phận hất hủi suốt một thời gian dài. Trong một lần ngồi ở quán nước cạnh bến xe để chuẩn bị cho một cuộc phiêu lưu mới, cô Hạnh bắt chuyện với một chàng trai ngồi cùng bàn. Chú Vịnh lúc đó cũng đang chờ xe để quay lại quê nhà sau những ngày thất thểu, xin việc đến rạc cẳng. Đêm đó, ở một nhà nghỉ cạnh bến xe, cả hai lần đầu tiên tìm đến hơi men để lãng quên đời. Hai linh hồn tuyệt vọng giống như hai ngôi sao lạc loài trong đêm tối tình cờ gặp nhau, và trong tận cùng nỗi cô đơn sầu muộn, không điều gì có thể ngăn cản họ quyết định sưởi ấm nhau bằng thứ ánh sáng leo lét của mình. Sau khi bươn chải mệt nhoài trên cánh đồng thời gian vẫn không gặt hái được gì, đến lúc họ nhận ra họ cần được nghỉ ngơi bằng cách mà định mệnh sắp xếp cho họ trong ngày hôm đó. Quên hết mọi đắn đo dằn vặt, hai con người bị gạt ra ngoài rìa cuộc sống, chấp nhận nương tựa vào nhau trong chốc lát để tìm sự an ủi, để ru nhau qua những ngày tháng bấp bênh, bất hạnh. Sáng hôm sau, khi chú Vịnh thức giấc, thì cô Hạnh đã bỏ đi. Gần một tháng trời sau đó, chú Vịnh lang thang khắp nơi để mong gặp lại cô, nhưng bất thành. Chú không hề biết, ngay tờ mờ sáng hôm sau, cô Hạnh đã rời thành phố. Thời gian càng trôi đi, chú càng có cảm giác chú sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Chú buộc phải làm quen với ý nghĩ rằng cô là nàng giáng hương bước ra từ truyện từ thức để xoa dịu trái tim bơ vơ của chú trong chốc lát. Chỉ trong chốc lát thôi. Từ thức sống với nàng tiên của mình dẫu sao cũng được 3 năm. Còn chú chỉ ở với cô có một đêm chóng vánh. Chóng vánh đến mức nhiều khi chú nghĩ rằng cô không có thật. cái đêm hôm đó đối với chú giống như là ảo ảnh. Nó chỉ là một giấc mơ, giống như giấc mơ đẹp đẽ của cô bé bán diêm trong chuyện Aresen. Tất nhiên, cả nàng giáng hương thất nghiệp lẫn chàng từ thức vô công rỗi nghề, không ngờ có một mầm sống đâm chồi sau lần gần gũi ngắn ngủi đó. Sau này, chú Vịnh đoán rằng cô Hạnh không nỡ bỏ cái thai trong bụng. Cho dù muốn, cô cũng không biết cách. Lúc đó cô còn quá trẻ, lại không thể tâm sự với ai. Cái thai lớn dần để 9 tháng sau trở thành thằng Tèo. Với cô Hạnh, cái thai đó không phải là kết quả của tình yêu. Nó giống như một gánh nặng mà số phận chơi khăm quăng vào cuộc đời cô. Chú Vịnh nói với tôi như thế khi bào chữa cho cô Hạnh về thái độ hờ hững của cô với đứa con ngoài ý muốn. Chú bảo trong những ngày tháng đó, cái thai là một chướng ngại trên con đường mưu sinh lập nghiệp với một cô gái nhiều khát vọng như cô. Phần sau thì tôi đã biết, sau khi trao thằng Tèo cho dì Hảo như trút một nỗi lo, cô Hạnh đi biệt tâm suốt 8 năm trời. Có thể lúc rời khỏi căn nhà trọ tồi tàn ở bến xe thành phố, cô không biết cô đã mang giọt máu của chú Vịnh trong người. Nhưng ngay cả khi phát hiện ra sự thật đó, ý nghĩ lấy chú làm chồng chắc cũng không bao giờ có trong đầu cô Hạnh. Chú Vịnh đặt tay lên vai tôi, nhận xét bằng giọng buồn rầu. Chú bảo cô Hạnh không muốn và không thể lấy chú, vì một người thất nghiệp có họa là điên mới lập gia đình với một người thất nghiệp khác. Chưa kể tình yêu chưa từng phủ bóng lên mối quan hệ thoáng qua giữa hai người. Những gì xảy ra giữa cô và chú chỉ là cảm xúc nhất thời, lúc con người ta rơi vào chỗ tận cùng bế tắc, tận cùng cô độc. Tất nhiên, sau này chú Vịnh mới dốc bầu tâm sự với tôi và giải thích rõ ràng như thế. Còn trong bữa ăn tối ở nhà dì Hảo, chú chỉ nói ngắn gọn để mọi người hiểu được điều gì đã xảy ra giữa chú và cô Hạnh 9 năm về trước và xảy ra trong hoàn cảnh nào. Hôm đó, chỉ có một mình chú Vịnh nói. Sau khi thốt lên câu, bà nó đang ở đây, đang ngồi ngay trong bàn ăn này. Cô Hạnh chọn cách ngồi im, lặng lẽ giấu mặt sau mái tóc dài rủ xuống trán. Những người khác cũng lặng thinh, giống như bị tắt tiếng. Có lẽ những gì xảy ra quá đột ngột khiến ai nấy đều choáng váng. Ngoài những tiếng ồ à bật ra một cách vô thức, không ai kịp sắp xếp những ý nghĩ đang chạy tán loạn trong đầu để có thể thốt ra được một câu phù hợp với câu chuyện lạ lùng trước mắt. Bầu không khí ngột ngạt vẫn tiếp tục bao trùm quanh mâm cơm một hồi lâu, dù chú Vịnh đã ngừng lời. Cuối cùng, bác Đỉnh là người phá tan sự im lặng. Bác hỏi chú Vịnh. Vậy, lúc về làm việc với tôi, chú không biết cô Hạnh là em tôi? Dạ, em không biết. Ừ, mà làm sao chú biết được? Cô Hạnh ra đi đã ngần ấy năm cơ mà. Lướt qua những gương mặt trầm ngâm, bác Đỉnh hắn giọng từ tốn. Chuyện chú Vịnh vừa kể thật quá đỗi bất ngờ. Nhưng nhờ vậy, mọi thứ đã rõ ràng. Theo tôi, câu chuyện hôm nay kết thúc như vậy là có hậu với nhà ta rồi. Điều quan trọng là bây giờ chúng ta hãy tập trung lo cho cháu Tèo. Trong những người có mặt, bác Đỉnh có vai vế lớn nhất. Câu nói của bác gần như là kết luận cuối cùng. Có vẻ cũng không ai có ý kiến gì khác. Dì Hảo đưa tay chùi nước mắt, giọng xúc động. Tôi mừng quá, thật không tin được, chỉ trong một ngày mà cháu Tèo gặp được cả ba lẫn mẹ. Mẹ thằng Nghị chắp tay trước ngực, rưng rưng, tạ ơn trời Phật. Chú Toàn xè xè đặt tay lên vai cô Hạnh. Chú không nói gì, nhưng cử chỉ đó cho biết chú sẵn sàng chia sẻ với vợ mình câu chuyện éo le của đời cô. Bàn tay chú đang thầm thì với bàn tay cô điều đó, có khi còn hơn thế nữa. Dường như chú muốn nói rằng, dù cô giấu chú chuyện gì, chú vẫn luôn yêu cô. Xin cô hãy yên lòng. Thật ra, những người yên lòng nhất trong câu chuyện rối rắm này chính là vợ chồng dì Hảo. Tuy thời gian gần đây, Dượng Quế không còn làm khổ vợ mình bằng những câu nói cạnh khóe hay những ánh mắt ngờ vực. Nhưng dẫu sao, mối nghi hoặc về thân phận thằng Tèo vẫn chưa tan biến hẳn. Nó vẫn lẩn khuất đâu đó trong lòng Dượng như một đám mây vô hình. Và chỉ đến ngày hôm nay thì nó mới chính thức bị câu chuyện của chú Vịnh quét sạch. Một khi Dượng Quế đã yên lòng thì dì Hảo hiển nhiên rất yên tâm. Ông không tin thì đợi chừng nào cô Hạnh trở về, cô sẽ nói cho ông tin. Chắc là dì vẫn nhớ như in câu nói của mình trước bộ mặt hầm hầm của Dưỡng Quế 8 năm về trước. Và đúng vào lúc sự chờ đợi đó đã nhạt phai theo thời gian và bắt đầu trở thành viễn vông, thì niềm tin của dì bỗng được đền đáp. Cô Hạnh không chỉ trở về để xác nhận mình là mẹ thằng Tèo, mà còn tiết lộ ba thằng bé là ai. Tuyệt hơn nữa, ba thằng Tèo cũng có mặt tại nhà dì ngay trong lúc đó. Khi bất ngờ giáp mặt nhau ở nhà dì Hảo, chú Vịnh đã nhận ra ngay cô Hạnh. Và cô Hạnh chắc chắn cũng nhận ngay ra chú. Nhiều ngày sau, chú Vịnh thú nhận với tôi như vậy. Gần 10 năm không gặp, nhưng giữa tuổi 18 và tuổi 27, cả hai không thay đổi nhiều lắm. Chú bảo khi vừa nhìn thấy cô, chú nghe có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Chú chưa bao giờ nghĩ chú sẽ gặp lại cô, lại gặp trong tình huống trớ trêu như thế này. Chú cũng ngay tức khắc hiểu ra thằng Tèo chính là con của chú. Điều đó tự nhiên làm tim chú quặn lại, và nếu không giỏi kiềm chế thì chú đã bật khóc. Chú không ngờ chú có một đứa con, và đứa con tội nghiệp của chú lại trải qua một tuổi thơ không ba, không mẹ, chẳng khác nào một đứa trẻ đi lạc trong trần gian. Rất nhiều ý nghĩ trái ngược đuổi bắt nhau trong đầu chú, khiến chú không biết phải hướng tâm tư của mình vào đâu. Cô Hạnh trở về quê với chú Toàn, chồng cô bây giờ. Cảnh ngộ đó buộc chú phải chôn chặt cảm xúc vào đáy lòng. Đầu óc rối bời, ngổn ngang, chú không biết phải làm gì. Chú biết cô Hạnh đã nhận ra chú, nhưng cái cách cô vờ như không có gì xảy ra trong buổi chiều tháng chạp đầy gió đó khiến chú hết sức bối rối. Lẽ ra chú đã ré lên, đã chạy đến chỗ thằng Tèo nằm để vừa ôm nó, vừa nhỏ nước mắt long tong lên mặt nó, như thể dùng nỗi ân hận để tắm gội cho đứa con bất hạnh của mình. Nhưng vẻ thản nhiên của cô Hạnh khiến chú phải nén lại. Chú cẩn thận thăm dò thái độ của cô. Chú thận trọng chọn cho mình một nét mặt phù hợp, như các diễn viên chọn cách hóa trang thế nào cho tương xứng với vai diễn trên sân khấu. Đo đếm từng hành vi, cân nhắc từng cử chỉ. Lần đầu tiên, chú khổ sở đóng vai cuộc đời mình. Chỉ đến khi cô Hạnh bất thần tiết lộ sự có mặt của ba thằng Tèo trong bàn ăn, thì chú Vịnh biết rằng đã đến lúc chú có thể công khai tất cả, và chú rất biết ơn cô Hạnh về điều đó. Sau những chấn động do cô Hạnh và chú Vịnh gây ra, bữa ăn tối đó ở nhà dì Hảo rời rạc hẳn. Trừ bọn trẻ con chúng tôi, những người khác hờ hững nhai cơm cho có lệ và buông đũa vội vàng. Chú Vịnh là người đầu tiên rời khỏi bàn ăn và chạy vào chỗ thằng Tèo nằm. Bọn tôi định chạy theo chú Vịnh, nhưng bác Định đã ngăn cả bọn lại ở cửa. Để yên cho hai cha con họ, tụi con à. Tôi không rõ lúc đó thằng Tèo đã thức dậy chưa, và tôi rất muốn nhìn thấy phản ứng của nó khi nó biết chú Vịnh chính là ba nó. Tôi đoán là thằng Tèo sẽ rất ngạc nhiên, và khi sự ngạc nhiên lắng xuống, chắc là nó sẽ vui lắm. Lúc quay trở ra hiên, tôi đập tay lên thằng Nghị, sung sướng. Tôi đập lên tay thằng Nghị, sung sướng nói. Bây giờ, thằng Tèo là em họ tao rồi đó nghe, Nghị. Ờ, tôi vui vẻ nói tiếp. Trước nay, tao chỉ có anh họ và chị họ. Đây là lần đầu tiên tao có em họ đó. Dĩ nhiên, tôi rất hạnh phúc khi biết thằng Tèo là con chú Vịnh. Tôi nhớ trước đây, tôi từng giục chú lấy vợ. Lấy vợ nhanh nhanh đi chú. Không lấy được cô Đại thì lấy cô khác. Chuyện của chú, sao con nôn nao quá vậy? Thì con thích chú lấy vợ rồi đẻ ra nhiều đứa em cho con chơi. Bây giờ thì tôi không cần giục chú nữa. Thằng Tèo, đứa bé mà tôi vô cùng yêu mến, hóa ra là con chú Vịnh, là anh em chú bác với tôi. Thật tuyệt vời. Ngày hôm sau, bọn tôi theo mẹ thằng Nghị trở về thị trấn. Còn chú Vịnh cùng bác Đỉnh, cô Hạnh và chú Toàn đưa thằng Tèo lên thành phố. Sáng hôm đó, tôi, thằng Nghị và con Hằng chỉ trò chuyện với thằng Tèo được vài phút trước khi chia tay. Tôi vuốt tóc nó. Bây giờ, mày là em tao rồi đó ngang Tèo. Thằng bé mỉm cười yếu ớt. Em lúc nào cũng là em của anh mà. Con Hằng nhìn thằng Tèo, lo lắng. Hồi sáng, em chỉ uống sữa thôi mà cũng ói ra hả em? Thằng Nghị khụt khịt mũi. Mày thấy trong người sao hả Tèo? Em thấy bình thường thôi anh à. Bình thường cái con khỉ. Gần đây mày có ăn uống gì được đâu. Các anh chị đừng lo. Em nói em không sao mà, các cô tiên luôn ở bên cạnh em. Thằng Nghị khẽ mấp máy môi như định nói gì đó. Có lẽ nó định chế giễu các cô tiên của thằng Tèo, nhưng đến phút chót, nó không nỡ. Chiếc ô tô Bác Đỉnh đặt thuê đã đến làng từ sáng sớm. Mẹ thằng Nghị và bọn tôi đi ké đến đường quốc lộ. Trước khi leo xuống để đón xe đò đi ngược về thị trấn, bọn tôi, mỗi đứa, cúi ôm thằng Tèo một cái. Chúc em may mắn. Cố lên nghe Tèo. Gặp lại nghe mày. Tôi không biết khi động viên thằng Tèo, Nghị và Hằng đang nghĩ gì và hai đứa nó có thực lòng tin vào những may mắn mà tụi nó gửi theo thằng Tèo hay không. Riêng tôi, khi nói câu gặp lại nghe mày, tự nhiên tôi nghe cay cay nơi mắt. Vì trong thâm tâm tôi biết đó không phải là lời chia tay thông thường. Nó giống như một lời nguyện cầu hơn. Thằng Tèo gọi ngôi làng nó ở là làng ngôi sao. Nó gọi thị trấn của bọn tôi là thị trấn Mặt Trăng. Nó đặt tên như vậy do nó là đứa bé mơ mộng nhất trần gian. Phần khác, có lẽ Mặt Trăng và ngôi sao là những gì nó thấy nhiều nhất trong những ngày tháng nằm dán lưng vào giường nhìn đời qua cửa sổ. Ban ngày, Tèo ngắm mây bay, ngắm chim chóc, bươm bướm, chuồn chuồn. Khi mưa rơi thì nó ngắm mưa. Tèo từng khoe tôi, nó thấy được cả gió. Xạo đi mày, tôi nói. Tèo giải thích. Khi ông trời chúm miệng thổi mạnh, mưa không rơi thẳng mà rơi nghiêng. Nhìn màn mưa lay lắc, tức là mình đang thấy gió đó anh. Nó nói thêm với vẻ mơ màng. Gió làm mưa rơi, giống dấu huyền. Ban đêm Tèo ngắm sao, những ngọn đèn của bầu trời. Có lần tôi trêu thằng Tèo. Không thể bảo Mặt Trăng là ngọn đèn của bầu trời được, vì nó sáng quá. Thằng Tèo tỉnh bơ. Ngôi sao là đèn dầu, còn Mặt Trăng là đèn mang sông mà anh. Những ngày sắp tới, bầu trời đêm ở làng ngôi sao vẫn thắp đèn chờ thằng Tèo quay về. Nếu nó mãi mãi không về, bầu trời chắc sẽ nhớ nó lắm. Nó và bầu trời đã trở thành bạn bè bao lâu nay rồi còn gì? Ở thị trấn Mặt Trăng, lũ chim đêm cũng sẽ nhớ thằng Tèo. Cả tôi, thằng Nghị, con Hằng cũng rất nhớ nó. Cả tụi thằng Cường, thằng Hào và con Diệu nữa. Lần đầu tiên tôi có một đứa em họ và tôi không muốn mất nó. Mỗi lần nghĩ tới điều không may đó, lòng tôi lại bồn chồn vô hạn. Ở làng ngôi sao, nhà thằng Tèo nằm cạnh một trảng cỏ rộng và dài. Cỏ và cỏ nối nhau, nhưng gọi vùng đất đó là khu rừng thưa cũng không sai vì cây cối mọc rải rác khắp nơi. Mùa nắng, cây xanh biến thành màu xám tro do lá bị khô đi. Nhưng khi mùa mưa đến, cành nhánh lại tốt tươi như cũ. Thằng Tèo kể với tôi như vậy và nó nói: mùa nắng, cây cối đem lá ra phơi đó anh. Tôi hỏi: đã bao giờ mày đi hết trảng cỏ này chưa? Dạ chưa. Hôm mới đến, tôi đứng trước sân, trải mắt ra xa, cảm nhận được hơi nóng hừng hực bốc lên từ mặt đất, làm không khí bị uốn cong đi. Đó là đầu giờ chiều. Buổi tối không gian dịu lại do mặt trời đã đi ngủ và gió tháng chạp rủ nhau về. Có một lạch nước nhỏ cách nhà thằng Tèo khoảng một cây số. Bọn trẻ làng vẫn thường dắt trâu bò ra đó tắm. Khi gắn bánh xe vào chiếc giường thằng Tèo nằm, chú Vịnh mơ ước sẽ có lúc đưa thằng bé ra ngoài lạch nước. Tiếc là cho đến hôm nay, chú vẫn chưa thực hiện được vì lối đi gồ ghề, lồi lõm quá. Khu vực này ít mưa, thằng Tèo quả quyết với tôi. Nếu mưa nhiều, trảng cỏ chẳng bao lâu sẽ biến thành rừng rậm. Cái trảng cỏ đó, đứng từ sân nhà thằng Tèo, có thể nhìn thấy rất rõ vì nhà nó cất trên gò đất cao. Khi đứng ở đó, tôi nôn nao nghĩ đến ngày cùng thằng Tèo ra chơi chỗ lạch nước. Nhiều ngày sau khi trở về thị trấn, tôi vẫn không ngừng nghĩ về ước muốn đó. Và tự dưng, tôi muốn bật khóc khi lo lắng, không biết cái ước muốn đơn sơ đó có thành sự thật được hay không. Thằng Nghị và con Hằng những ngày này, mặt mày cũng giàu giàu y hệt tôi. Tết đã đến thật gần, đứa nào cũng được ba mẹ may áo mới, nhưng chẳng đứa nào buồn đem ra mặt. Khi gặp nhau, bọn tôi đều tránh nhắc đến thằng Tèo. Nhưng như vậy, tâm trạng bọn tôi lại càng tệ hơn. Thằng Nghị hỏi bâng quơ. Bao giờ chú Vịnh về hả tụi mày? Dĩ nhiên đứa nào cũng ngóng chú Vịnh, vì cùng về với chú là tin tức của thằng Tèo. Chú Vịnh càng lâu về, bọn tôi lại càng lo. Bây giờ thì ba mẹ tôi và bà nội tôi đã biết chú Vịnh có một đứa con. Dĩ nhiên mọi người biết được qua cái miệng của tôi. Đứa bé đó mấy tuổi rồi con? Bà nội tôi hỏi. Dạ, 8 tuổi bà ạ. Vậy chú Vịnh mày có con lúc 19 tuổi hả? Dạ, lúc chú lên thành phố kiếm việc làm đó bà. Con gặp thằng bé đó rồi à? Dạ. Tôi định nói thằng Tèo ở chơi nhà thằng Nghị suốt 2 tháng vừa rồi, nhưng không hiểu sao đến phút chót tôi giấu nhẹm chi tiết đó. Có lẽ tôi sợ bà tôi hỏi tới sẽ lộ ra chuyện thằng Tèo nằm liệt giường. Mà tôi thì không muốn bà tôi chưa kịp vui mừng đã bị hụt hẫng về bệnh tình của cháu mình. Nó có giống chú con không? Dạ giống. Tôi đáp, bụng nơm nớp không biết bà tôi sẽ thắc mắc chuyện gì nữa. Tôi vội vàng khoe để bà tôi không kịp hỏi khó tôi. Thằng Tèo thông minh lắm đó bà. 8 tuổi mà nó học hết chương trình toán lớp 5 rồi. Vậy hả con? Dạ, nó đọc sách nhiều ơi là nhiều. Nó vẽ cũng đẹp nữa. Bà tôi bắt đầu thích thằng Tèo. Bà làu bầu. Sao chú Vịnh mày không dắt nó về cho bà coi mặt nó chút? Chú dẫn nó lên thành phố để mua quần áo mới đó bà. Tôi nói dối và cảm thấy xấu hổ vì đã nói dối bà. Tôi chạy ra khỏi nhà bà tôi để không phải tiếp tục nói dối nếu chẳng may bà hỏi tiếp. Con Hằng chặn đường tôi khi tôi đi ngang tiệm tạp hóa của bác nó. Lam, đi đâu về đây? Tao vừa ghé nhà bà nội tao. Lam nói cho bà biết thằng Tèo là con chú Vịnh rồi hả? Ờ. Bà nội Lam có hỏi tại sao chú Vịnh có con không? Tôi chợt nhớ đến cái chuồng gà chú Vịnh đóng cho tôi, ưỡn ngực đáp. Bà tao không còn hỏi. Ai chẳng biết con người ta có con là nhờ đạp mái. Quên. Là nhờ làm chuyện vợ chồng. Con Hằng đập tay lên tay tôi, cong môi xì một tiếng. Mình đâu có nói chuyện đó. Ủa, cho mày định nói chuyện gì? Ý mình là Lam có kể cho bà nghe chuyện hồi xưa chú Vịnh gặp cô Hạnh ở trên thành phố không? Ờ thì có, nhưng mà tao chỉ kể sơ sơ thôi. Mai mốt chú tao về sẽ kể kỹ hơn. Nhưng thêm 2 ngày nữa, chú Vịnh vẫn biệt tâm. Ba mẹ tôi sốt ruột không kém gì tôi. Tôi đã kể cho ba mẹ tôi nghe chuyện thằng Tèo. Và lúc này, chắc lòng cả hai đang nóng như lửa đốt. Ba tôi nói, ngày mai, bà sẽ lên thành phố. Làm sao ba biết chú Vịnh đang ở đâu mà tìm? Bà hỏi đường tới tòa soạn báo Hoa Niên là gặp bác Đỉnh ngay chứ gì? Gặp bác Đỉnh sẽ gặp mọi người thôi. Còn không thì ba đến bệnh viện dò hỏi. Ba cho con đi với. Tôi xin ba tôi đi theo, nhưng ba tôi lắc đầu. Thế là tôi phải ở nhà chờ ba tôi đem tin tức về. Những ngày đó, tôi không chạy qua nhà thằng Nghị theo thói quen. Tôi cũng không gặp con Hằng. Bỗng dưng, tôi sợ phải nhìn vào vẻ mặt ủ ê của tụi nó. Tôi sợ thằng Nghị bần thần hỏi, bao giờ chú Vịnh về hả mày? Nếu biết ba tôi lên thành phố, nó sẽ hỏi thêm, ba mày đã về chưa? Và tâm trí tôi sẽ rối bời. Thị trấn những ngày Tết giống như được trang hoàng lại. Những ngôi nhà dọc phố như được lau chùi. Những mặt người cũng vậy. Ai trông cũng mới mẻ, tươi tắn, tinh tươm. Hai bên đường cây lá thay mới và chim hót véo von. Chỉ có lòng tôi là xám xịt. Tôi không qua nhà thằng Nghị thì nó và con Hằng kéo qua nhà tôi. Vừa đặt chân lên bậc cửa, Nghị đã bô bô. Tối hôm qua, tao nằm mơ thấy thằng Tèo nè. Lam, mày mơ thấy gì? Nghị hoa tay. Tao thấy nó đi lại như bình thường được rồi. Nó còn rủ tao chơi bóng đá nữa cơ. Con Hằng tươi tỉnh tiếp lời. Hôm qua, mình cũng mơ thấy thằng Tèo chạy xe đạp. Nghe hai đứa bạn khoe, tự dưng tôi òa ra khóc. Vậy là thằng Tèo chết rồi. Hai đứa bạn tôi sửng sốt. Mày nói gì? Ai bảo Lam thằng Tèo đã chết? Tôi nức nở. Hôm trước, chính thằng Tèo bảo người chết vẫn quay lại với chúng ta khi ta ngủ đó. Nó còn nói, nếu nó chết đi, thế nào nó cũng sẽ quay lại và tụi mình sẽ nằm mơ thấy nó. Còn Hằng nấc lên khi nghe tôi nhắc lại câu nói của thằng Tèo, còn thằng Nghị mặt xanh rờn. Vậy nếu hôm qua tụi tao mơ thấy nó, còn nếu gì nữa? Tôi thúc thích cắt ngang. Nếu thằng Tèo còn sống, chú Vịnh đã quay về báo tin cho tụi mình biết rồi. Cả ba tao nữa. Ba tao lên thành phố đã 2 ngày rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy về. Bỗng nhiên tôi nghĩ đến chú Vịnh. Tôi nhớ hôm trước chú kể chú từng nói với thằng Tèo, dù con không phải là con chú cũng sẽ rất nhớ con nếu ngày nào đó chú không gặp con nữa. Nhưng đến ngày chú sung sướng phát hiện thằng Tèo là con mình, thì chú và nó đã chia tay mãi mãi. Câu nói của chú hôm đó nghe rất đổi bình thường, nhưng bây giờ nhớ lại tôi bỗng rùng mình. Cứ như thể chú linh cảm được những điều mất mát sẽ đến với chú. Và lúc này chắc trái tim chú đang tan ra từng mảnh. Suốt 1 tiếng đồng hồ, tôi, thằng Nghị và con Hằng quỳ gối lên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, hai tay khoanh lên bụng và im lặng nhìn ra ngoài trời. Chẳng đứa nào muốn nói gì. Dường như nỗi buồn, sự lo âu đã khóa miệng bọn tôi lại. Bọn tôi cũng chẳng buồn đứng dậy, cứ quỳ mãi, như thể với tư thế đó, ba đứa tôi thầm cầu nguyện cho một linh hồn về trời. Cũng có thể, gió xuân đã thổi bay hết sức lực trong thân hình bé con của bọn tôi và biến bọn tôi thành những bức tượng gỗ ai đặt bên cửa sổ trong buổi chiều hôm đó. Con Hằng đột nhiên chép miệng. Thằng Tèo giống như một thiên thần. Nó chỉ ghé lại trần gian vài năm ngắn ngủi thôi. Nó không thuộc về thế giới này, nên nó không thể ở lại mãi mãi với tụi mình được. Cứ như con Hằng nói giùm ý nghĩ trong đầu tôi. Từ lâu, tôi đã thấy thằng Tèo có điều gì đó rất khác với bọn tôi. Tôi chưa từng thấy nó ghét ai hay giận ai, kể cả Dượng Quế là người từng đối xử rất tệ với nó. Nó yêu thương tất cả những gì xung quanh, từ con chim non trên tổ đến con chó vàng quẩn quanh bên chân nó, từ cánh hoa rơi đến con cá lội. Phải chăng thế giới bụi bặm này không có chỗ dung thân cho một tâm hồn tinh khiết như nó? Ê, ai như chú Vịnh và ba bạn Lam? Con Hằng đột nhiên reo lên. Từ xa, trên con đường chạy ngang qua khu chợ, quả nhiên có 2 bóng người đang đi về phía nhà tôi. Đúng là ba tôi và chú Vịnh. Ba tôi đi trước, chú Vịnh đi sau. Chiếc túi vải vắt buồn thiêu trên vai chú. Khi bước vào trong sân, cả hai không nhìn thấy bọn tôi từ trong cửa sổ nhìn ra. Quá bất ngờ, ba đứa tôi không biết phải phản ứng như thế nào. Tôi rất muốn lao ra khỏi chỗ, nhưng chân tôi đột ngột nhũn ra. Quai hàm cứng đơ. Bọn tôi chỉ biết dán mắt vào ba tôi và chú Vịnh để tìm một dấu hiệu nào đó, xác nhận dự cảm u ám của mình. Và bọn tôi không phải tìm lâu. Khi chú Vịnh đặt chân lên bậc thềm, tôi, thằng Nghị và con Hằng đều thấy rõ chiếc băng tang vuông vức màu đen đính trên ngực áo chú. Lần này thì không cần gió lớn, nỗi đớn đau tê điếng đã nhanh chóng đánh gục bọn tôi. Trước đó, ba đứa tôi chẳng khác nào những miếng chanh đã bị vắt hết nước, không còn chút hơi sức. Bây giờ lại giống như những bệnh nhân bị rút ống thở. Cả bọn bàng hoàng sụm chân xuống ghế, mắt mờ đi, thấy lòng mình tan nát, tràn ngập đắng cay. Trước khi ngất đi như bị một cú đánh quá mạnh, tôi vẫn kịp thấy gương mặt ngây thơ của thằng Tèo hiện lên trong đầu như một ngôi sao lóe lên trước khi vụt tắt. Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với những trang cuối cùng trong cuốn sách Làm bạn với bầu trời, một cuốn sách mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong năm 2019. Và bây giờ thì mời các bạn cùng đến với phần kết của Làm bạn với bầu trời nha. Nhiều năm về sau, thị trấn Mặt Trăng trở lại yên bình, ít ra là với tôi, thằng Nghị và con Hằng. Trong thời gian đó, chú Quỳ vì chuyện bồ bịch mà chia tay cô Đài thêm 2 lần nữa. Thằng Hào kể, lần nào quay về, chú cũng quỳ gối trước mặt cô Đài để xin cô tha thứ. Dĩ nhiên, mỗi lần như vậy, chú phải quỳ lâu hơn. Lần đầu, chú quỳ 3 ngày, lần sau 5 ngày, lần kế tiếp quỳ tới 10 ngày. Lần này, để chứng tỏ thành ý, chú quỳ trên vỏ mít lởm chởm gai nhọn. Không biết vì sợ gai mít hay vì sau lần đó, chú quỳ đã chân chồn, gối mỏi, mà đột nhiên chú hãm được tật lăng nhăng. Chú không còn theo cô nào. Cũng có thể chẳng cô nào buồn theo chú nữa. Nên gia đình chú bắt đầu êm đềm ngay ngắn. Từ khi chú Quỳ bắt đầu tập đánh vần hai từ chung thủy, thì chuyện lục đục của gia đình chú không còn khuấy động dư luận như thời gian dài trước đó. Dĩ nhiên, cư dân thị trấn khá là buồn vì không còn tuồng tích để coi. Thằng Hào cười hi hi. Cứ mỗi lần chú tao quay về xin thím tao tha thứ, thì thím tao lại có bầu. Bây giờ tao có tổng cộng 4 đứa em họ rồi. Chú Vịnh bây giờ cũng có 2 đứa con. Một đứa là thằng Tèo, đứa kia là con của chị Nhàn và anh Hàm. Anh Hàm sau khi có với chị Nhàn một đứa con thì bất thình lình qua đời vì bị rắn mổ. Cũng tại khu rừng nhỏ ở phía bắc thị trấn, nơi anh từng cứu vợ mình. Chú Vịnh cưới chị Nhàn một phần vì chú vẫn còn thương chị. Phần khác, chú muốn thằng Tèo có người chăm sóc sau khi cô Hạnh theo chú Toàn quay lại vào Nha Trang. Trong khi chị Nhàn chăm sóc thằng Tèo, thì chú Vịnh bận chăm sóc thằng con riêng của chị. Cho nên, thời giờ của hai vợ chồng cũng không dư dả được bao nhiêu. Cũng nhờ có bà nội tôi đỡ đần một tay, chú mới sắp xếp được thời gian để đi làm ở xưởng chế biến thực phẩm của chú Quỳ. Cuộc sống xoay vần, tình địch ngày nào bây giờ trở thành đồng nghiệp. Thỉnh thoảng, tôi trêu chú. Chú và chú Quỳ hết là tình địch rồi hả? Tình địch gì nữa? Người nào cũng con cái đùm đề cả rồi. À, điều đó có nghĩa thằng Tèo rốt cuộc không chết như tôi tưởng. Khi nhập viện trên thành phố, Tèo được các bác sĩ tận tình chăm sóc và dần dần nhúc nhích được. Thật ra khi ngã xuống suối, ngoài cột sống các mô tủy của thằng Tèo cũng bị tổn thương, không nhẹ như mọi người nghĩ, nhưng cũng không nặng đến mức phải nằm bẹp suốt đời. Có thời gian, Tèo ăn gì cũng ói ra là do nó bị đau dạ dày. Hậu quả của việc uống thuốc giảm đau quá liều, chứ không phải do các cơ không hoạt động nên các chức năng cũng ngày càng suy giảm như chú Vịnh buồn rầu suy đoán. Sau khi các bác sĩ điều chỉnh liều lượng và theo dõi sát sao, cơ thể thằng Tèo có dấu hiệu phục hồi. Chân nó khỏe hơn, các hoạt động bài tiết và tiêu hóa dần trở lại bình thường. Một thời gian sau nữa, nó đã có thể từ từ ngồi lên được. Bác sĩ nói, thật kỳ diệu, sau nửa năm, khó ai gượng dậy nổi, nhưng thằng bé này có bà đỡ. Bà đỡ là cách nói dân gian. Với tôi, thằng Nghị và con Hằng, tất nhiên là với thằng Tèo nữa, đó là những tiên nữ. Thằng Tèo từng quả quyết với tôi. Thời nào cũng có tiên, chỉ có điều mình không nhìn thấy đó thôi. Dù bán tín bán nghi, tôi vẫn cố tin theo nó, thậm chí còn thuyết phục thằng Nghị và con Hằng về sự có mặt của những tiên nữ trên cõi đời này. Đặc biệt, trong những khoảnh khắc tuyệt vọng, không biết phải bám víu vào đâu. Nhưng bây giờ thì tôi tin, cũng như tôi tin thế giới này vẫn có chỗ cho người tốt như thằng Tèo. Thiên thần không cần phải bỏ đi. Sứ mệnh của thiên thần là ở lại thế gian này để truyền cảm hứng, để giúp cho những người chung quanh sống tốt đẹp hơn. Như vậy, thiên thần đã ở lại với bọn tôi, với làng Ngôi Sao, với thị trấn Mặt Trăng, trong ngày cư dân thị trấn ngồi quanh nồi bánh, và đêm giao thừa có lẽ là đáng nhớ nhất trong đời tôi. Hóa ra, mảnh vải đen trước ngực áo chú Vịnh là dành để tang cho ông ngoại thằng Tèo. Từ lâu, bác Đỉnh đã rước ba mình lên thành phố sống chung. Ông đã hơn 60 tuổi, lâu nay mắc bệnh tim mạch, từng đi bệnh viện cấp cứu nhiều lần. Nhưng lần này thì ông không qua khỏi. Chú Vịnh đưa thằng Tèo lên thành phố đúng vào lúc đó. Chuyện xảy ra quá đột ngột nên chú Vịnh phải ở lại phụ với bác Đỉnh. Ngay cả mẹ thằng Nghị cũng chỉ biết tin này vào ngày bác Đỉnh đưa quan tài ba mình về quê để làm đám tang. Nhà thằng Nghị lẫn chú Vịnh, xét cho cùng, chẳng có bà con gì với ba của bác Đỉnh. Thằng Tèo là con ngoài giá thú của chú Vịnh. Chú chẳng có danh phận gì với cô Hạnh. Nhưng cho dù như vậy, ba của cô Hạnh trên thực tế vẫn là ông ngoại của thằng Tèo. Đó là lý do bọn tôi nhìn thấy mảnh vải tang xuất hiện trên ngực áo chú hôm chú quay về từ thành phố. Khi tôi lên lớp 6, thì chú Vịnh lo cho thằng Tèo vào học lớp 4. Nghĩa là mặc dù nghỉ học gần một năm, nhưng nó vẫn chẳng mất năm học nào. Tôi, thằng Nghị, con Hằng lên lớp 9, thì Tèo lên lớp 7. Không nói thì ai cũng biết, suốt những năm tháng đẹp đẽ đó, Tèo luôn đứng nhất lớp. Nó cũng luôn đứng nhất trong trái tim tôi. Bây giờ, chú bé lớp 7 ấy không còn nằm bẹp trên giường đánh bạn với bầu trời qua cửa sổ, nhưng tâm hồn nó vẫn cứ mãi lơ lửng trên mây, và tôi không ít lần bắt gặp những hành vi kỳ quặc của nó. Có lần, tôi và nó chơi đùa trong căn gác dùng làm nhà kho trên tầng áp mái. Tôi còn nhớ lúc đó là buổi chiều. Đang lục lọi đống họa báo cũ, tôi nghe tiếng nó reo lớn đằng sau. Ngoảnh lại, tôi thấy nó đang giơ lên đầu một mẩu nến cháy dở như muốn khoe tôi. Có lẽ nó vừa nhặt được thứ đó trên chiếc kệ gỗ chứa những giá nến bằng sắt đã rỉ. Anh có hột quẹt không? Nó vung vẩy mẩu nến một cách phấn khích. Có. Thằng Tèo thắp nến lên, và trong khi tôi ngắm gương mặt đáng yêu của nó đỏ bừng vì ánh nến, vì những tia nắng chiều rọi qua khe vách, và cả vì niềm hân hoan đang quạt lửa dưới da nó, thì nó chăm chú nhỏ từng giọt sáp nến vào lòng bàn tay, khẽ nhăn mặt vì hơi nóng xuyên qua làn da mịn màng của nó. Có lúc tôi thấy nó mím chặt môi, trong khi mắt vẫn nhìn không chớp những giọt nến hồng chậm rãi rơi xuống. Bỏng tay đó Tèo. Không đâu anh. Khi những giọt sáp khô đi, Tèo xòe bàn tay nhỏ bé trước mặt tôi, sung sướng. Anh thấy gì đây không? Thấy, đó là những giọt sáp hồng. Hoa hồng đó anh, có cả một rừng hoa trên tay em nè. Nhưng mày có thể có cả một rừng hoa bằng cách nhỏ sáp xuống mặt bàn. Như vậy, tay mày sẽ không hề hấn gì cả. Nhỏ sáp nến xuống mặt bàn, thì em sẽ không có được thú vui gỡ những bông hoa ra khỏi tay mình. Vừa nói, nó vừa rủ mái tóc lòa xòa xuống trán, cầm cuội gỡ từng giọt nến với một vẻ thích thú đặc biệt. Thằng Tèo luôn chiếm hạng nhất trong trái tim tôi, còn vì lý do này nữa. Nhờ nó mà tôi biết quan tâm đến người khác, đặc biệt là con Hằng. Cũng nhờ nó mà tôi biết con Hằng cũng đang quan tâm đến tôi. Đến cuối năm lớp 9, tôi và con Hằng đều cùng 15 tuổi. Và dẫu 4 năm đã trôi qua, dải băng màu tím vẫn đậu trên mái tóc nhỏ bạn tôi. Và cứ cách dăm 3 ngày, bên tai tôi lại vang lên câu hỏi quen thuộc. Lam có thấy dải băng buộc tóc của mình rơi ở đâu không? Tôi lại lật đật đi tìm dải băng cho nó. Và trong khi lui cui dán mắt xuống nền nhà, tôi chợt nghe những câu hát ngày nào bâng khuâng vang lên trên môi mình. Ngày xưa xa xôi, em rất yêu màu tím. Ngày xưa vô tư, em sống trong triều mến. Hồi học lớp 5, mỗi khi nghe con Hằng lẩm nhẩm những ca từ này, tôi hừ mũi trách. Sao mày lại hát bài hát của người lớn? Bây giờ, đã 15 tuổi, hai đứa tôi tuy chưa trở thành người lớn, nhưng cũng không còn là trẻ con nữa. Tôi hát bài Ngàn thu áo tím, chả thấy băn khoăn lắm, chỉ ngượng ngùng ở chỗ. Trong khi hát hò, tôi vô tình gọi con Hằng bằng tiếng em ngọt liệm. Và mỗi khi nhớ ra điều đó, bao giờ tôi cũng lấm lét nhìn quanh. Tôi cũng lấm lét cả khi mặc áo mới, quần mới hay đội nón mới, mang giày mới, lượn ngang trước mặt con Hằng. Khi 15 tuổi, tôi bắt đầu chú ý đến chuyện ăn mặc. Biết bắt đầu vòi vĩnh mẹ tôi may quần áo mới. Và mặc dù tôi diện đồ mới nhằm khoe mẽ với con Hằng, nhưng lần nào xuất hiện trước mặt nhỏ bạn trong bộ quần áo tinh tươm, thơm phức, tôi cũng thấy mắc cỡ, tay chân luống cuống đến tội. Lần mới đây nhất, thằng Tèo phê bình tôi. Mặc đồ mới, có gì đâu mà xấu hổ. Tôi gầm gừ. Tao xấu hổ hồi nào? Nhìn bộ tịch của anh là chị Hằng biết anh xấu hổ liền. Tự nhiên, thằng Tèo lôi con Hằng vào câu chuyện, làm tôi đỏ bừng mặt. Anh với em là anh em mà chẳng giống nhau chút nào hết. Thằng Tèo nheo mắt, vẫn chưa chịu buông tha tôi. Lần nào được ba em sắm quần áo mới, em cũng chạy đi khoe với mấy nhỏ bạn, chẳng hề xấu hổ tí ti nào hết á. So sánh của thằng Tèo, đặc biệt là cái giọng cười cợt như ngầm chế giễu của nó, càng khiến tôi điên tiết. Thằng Tèo thật ra đâu có phải em họ tôi. Gần đây, khi tôi tiếp tục lẳng nhẳng theo hỏi chú có còn ghét cô Hạnh như tôi ghét hay không. Chú Vịnh bất ngờ thú nhận, chú không phải là ba thằng Tèo. Do đó, chú chẳng liên quan gì đến cô Hạnh. Chú bảo hôm ở nhà dì Hảo, đó mới là lần đầu tiên chú gặp cô. Tiết lộ của chú Vịnh làm tôi vô cùng sửng sốt. Tôi nghệt mặt ra. Không biết chú nói nhầm hay là tôi nghe nhầm. Tôi lục lọi trong đầu, cố nhớ những gì chú từng nói với tôi. Chú nói giỡn hả chú? Mãi một lúc, tôi hoang mang hỏi lại, mắt nhìn chú đăm đăm để chờ một cái mỉm cười. Nhưng chú Vịnh đáp lời tôi bằng vẻ mặt nghiêm trang. Chú nói thiệt. Tôi nuốt nước bọt ngỡ ngàng. Vậy câu chuyện hôm trước là chú bịa ra hả? Ờ. Tức là chú không hề gặp cô Hạnh hồi 18 tuổi. Ờ. Tôi liếm môi khô rang. Vậy tại sao chú lại nói như vậy? Sao hôm đó con không thấy cô Hạnh phản ứng gì? Thì ra, chính cô Hạnh nhờ chú Vịnh nhận mình là ba thằng Tèo. Lúc theo chân bác Đỉnh về nhà dì Hảo, có lẽ cô Hạnh biết sớm muộn gì mọi người cũng sẽ chất vấn mình về chuyện này. Nên nhân lúc không ai để ý, cô ngoắt chú Vịnh ra sau hè, năn nỉ chú nhận mình là ba thằng Tèo. Chú Vịnh ngạc nhiên. Tại sao phải làm vậy? Vì tôi không muốn mọi người nghĩ con tôi không có ba. Vậy chứ ba cháu Tèo đâu? Thú thật với anh là đến bây giờ tôi cũng không biết ba cháu Tèo đang ở đâu nữa. Cô Hạnh kể, hồi 18 tuổi, trong tâm trạng tột cùng chán nản, cô đã gặp một chàng trai cùng cảnh ngộ ở bến xe thành phố. Trong khi tâm sự, họ bị nỗi đồng cảm ru ngủ và được sự tiếp sức của hơi men. Cả hai đã mơ màng trải qua một đêm bên nhau như những kẻ mộng du. Chàng trai đó, sau này cô Hạnh chưa từng gặp lại và cô cũng không có ý định gặp lại. Chỗ này thì câu chuyện chú Vịnh kể với tôi hôm trước chính xác đến từng chi tiết. Chỉ khác một điểm quan trọng, chàng trai đó không phải là chú Vịnh tôi. Tại sao chị không nhờ chồng chị? Mọi người đều biết, mãi về sau này tôi mới gặp chồng tôi. Vả lại ai cũng hiểu, nếu Tèo là con anh Toàn, thì không việc gì tôi phải giấu anh suốt những năm qua. Theo lời cô Hạnh, cô mở lời với chú Vịnh, còn vì qua những gì cô quan sát được từ khi đặt chân vào nhà dì Hảo, cô nhận thấy chú quan tâm đến thằng Tèo một cách đặc biệt và thằng con chị cũng rất quý mến chú. Sau một thoáng trầm ngâm, chú Vịnh gật gù. Tôi muốn nói cho chị nghe điều này. Anh định nói điều gì? Mặt mày căng thẳng, cô Hạnh thấp thỏm hỏi. Chị đừng lo lắng. Chú Vịnh mỉm cười. Tôi muốn nói là tôi rất hạnh phúc khi trở thành ba của cháu Tèo. Tóm lại, hôm đó, tất cả đều bị chú Vịnh và cô Hạnh lừa. Vậy, tất cả đều là giả hả chú? Đúng, tất cả đều là giả. Nhưng điều này là thiệt. Chú yêu thằng Tèo như yêu đứa con do chính mình đẻ ra vậy. Câu nói của chú Vịnh như một cơn mưa mát lành rưới xuống trái tim tôi. Tôi tin chú nói thật. Không cần một giây nghĩ ngợi. Cũng như tôi tin trong lòng tôi, thằng Tèo mãi là đứa em thân thiết mà tôi luôn yêu thương, dù nó có phải là con ruột của chú Vịnh hay không. Sau khi tiết lộ bí mật trọng đại đó, chú Vịnh dặn tôi tuyệt đối không được nói chuyện này với bất cứ ai, kể cả với ba mẹ tôi và bà nội tôi. Với thằng Tèo thì lại càng không được cho nó biết. Cuộc đời thằng bé vốn đã chịu nhiều khổ đau, an trái. Chú không muốn chất thêm gánh nặng lên tâm hồn ngây thơ của nó. Hôm đó, tôi đã hứa với chú Vịnh và tôi đã giữ được lời hứa của mình suốt một thời gian dài. Nhưng đến hôm thằng Tèo trêu tôi vụ quần áo và cao hứng nhận xét. Anh với em là anh em mà chẳng giống nhau xíu nào. Thì tôi thẹn quá, hóa khùng. Như có ma xui quỷ khiến, tôi nghiến răng, phun ra câu nói mà lẽ ra dù gươm kề cổ, tôi cũng không bao giờ được nói. Tao với mày đâu có phải là anh em. Anh nói vậy là sao? Còn sao nữa? Mặt mày đỏ gay, tôi tiếp tục mất bình tĩnh. Chú Vịnh tao thật ra đâu có phải là ba mày. Thốt xong câu thứ hai, Tôi lập tức nhận ra sai lầm khủng khiếp của mình. Tôi nhận ra tôi vừa bơm nọc độc vào trái tim non nớt của thằng bé mà tôi yêu nhất trên đời. Tôi nhắm mắt lại, định vớt vát bằng một câu gì đó, nhưng không làm sao mở miệng nổi. Sự đau đớn, nỗi ân hận đã khóa chặt quai hàm tôi, và tôi cũng biết không lời bào chữa nào có thể níu lại được mũi tên tôi đã bắn đi. Tôi chờ thằng Tèo sụm xuống như bị gạch đá trút lên đầu. Nhưng trái với sự nơm nớp của tôi, thằng bé vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt đen lay láy, hồn nhiên nói. Nhưng cho dù như vậy, em vẫn yêu ba Vịnh như ba em, và em yêu anh như anh của em vậy. Thái độ của thằng Tèo khiến tôi ngẩn ngơ. Tôi chớp mắt, ấp úng. Tao biết mà. Nhưng tao chỉ nói đùa thôi. Tèo lắc đầu. Em biết, anh không có nói đùa. Mày nói vậy là sao? Tôi há hốc miệng, không nhận ra mình lặp lại câu hỏi của thằng Tèo cách đây vài phút. Thì là ba Vịnh không phải là ba ruột của em chứ sao? Tôi lặng người nhìn thằng Tèo một lúc lâu, thấy đầu ong ong như có ruồi bay. Một hồi lâu, tôi khẽ mấp máy môi dè dặt hỏi. Sao mày biết? Hóa ra, lúc cô Hạnh nhờ vả chú Vịnh, cả hai vô tình đứng cạnh bức vách chỗ thằng Tèo nằm. Và dĩ nhiên, thằng bé đã nghe không sót một lời nào. Thằng Tèo giải thích xong, tôi vẫn còn ngơ ngác. Vậy mà mày vẫn vờ như không biết gì từ đó đến nay đó hả? Thì chuyện đó có gì to tát đâu anh. Ba Vịnh yêu em, và em cũng yêu ba Vịnh. Em nghĩ cuộc sống như vậy đã quá may mắn với em rồi. Thằng Tèo nói, giản dị. Tôi lặng đi một thoáng, rồi áp tay lên ngực. Tôi thở một hơi dài và đưa mắt nhìn lên những đám mây bồng bềnh trên cao. Cảm thấy mình không cần hỏi thêm điều gì nữa. Bao giờ cũng nhìn thấy sự may mắn trong một hoàn cảnh không may mắn. Bao giờ cũng tươi vui trong một số phận kém tươi vui. Bao giờ cũng đối xử tốt với cuộc đời, mặc dù không phải lúc nào cuộc đời cũng đối xử tốt với mình. Những phẩm chất đó có lẽ chỉ có ở thằng Tèo. Đứa bé xem việc được làm bạn với bầu trời cao xanh và khoáng đạt là niềm vui lớn lao. Lớn lao hơn nhiều so với những mất mát của bản thân mình. Thiên thần đã ở lại với thị trấn Mặt Trăng và không ngừng làm tôi ngạc nhiên. Và tôi biết tại sao tâm hồn tôi đẹp dần lên mỗi ngày. Đó là đặc ân của tôi, của thằng Nghị và con Hằng và của những đứa trẻ khác trong thị trấn. Đó cũng là lý do quan trọng để tôi xếp thằng Tèo đứng hạng nhất trong trái tim tôi.